Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra, ta là không có cơ hội đi ngư nhân đảo ngắm cảnh, Ron khá là tiếc nuối nói, hải quân nắm giữ Eternal Pulsar, không đi ngư nhân đảo, cũng có thể vượt qua Redliner, mà làm mặt mũi công trình chuẩn bị kết quả chiến tranh cự thú, không mang tới, là không được, mà chính ngươi đáng đời, ca thịt. Kizaru tay cầm móng tay đao, phải tay nắm chặt lại, thổi thổi móng tay vùng, sau đó một mặt đau lòng nhìn ngón tay, ôi cắt sai lệch, một đường không nói chuyện. Lấy chiến tranh cự thú lực uy hiếp, coi như ở tân thế giới cũng không có người dám to gan trêu chọc. Vượt qua Redliner sau, Ron xuất lĩnh hạm đội mênh mông cuồn cuộn hướng Campbell xuất phát, làm hải vương sao huyệt. Campbell vẫn là hải tặc cùng bình dân nhóm trong mắt cấm địa mà hải quân mãi đến tận Vegapool nghiên cứu ra khảm nạm hải lâu thạch đáy thuyền kỹ thuật trước, đối với Campbell cũng là kính nể rất nhiều. Kỳ lân hào lục địa bình thường to lớn trên bông thuyền, Ron khoanh chân ngồi ở hạm thủ đỉnh, trên người điện lưu như con rắn nhỏ giống như bơi lội tới gần điểm. Một luồng vô hình dâng lên để người không thể thở nổi, da dẻ tê dại đâm, nhói, ùng ục, nuốt một ngụm nước bọt. Henry do dự một chút, đứng ở đằng xa hô, Ron trung tướng, lấy quân hạm tốc độ nhiều nhất một ngày thời gian liền có, thể rời đi Campbell, ngươi xem chúng ta có phải là nên thông báo một hồi. Flau Kingdom, ở Tô Cô đám người trở lại D10 chi bộ tòa trấn sau, kỳ lân hào lâm thời chỉ huy, liền đã biến thành Henry, người ta hiện tại nhưng là thượng úy, xứng đáng, một thuyền chỉ huy chức vụ. Mà lý do, còn muốn từ cái kia bị bắt làm tù binh long xanh thiếu nữ nói tới, đối với Henry vấn đề, Ron không nhúc nhích, nhưng âm thanh nhưng ở Henry trong, tai vang lên, Flau Kingdom khoảng cách Campbell không xa, là thời điểm thông báo bọn, họ một hồi nói cho binh sĩ tối nay tăng mạnh phòng bị, chúng ta suốt đêm rời, đi, quỷ dị như thế không tên thủ đoạn, Henry tại chỗ kinh ngạc đến ngay người hắn, nhìn hai bên một chút, sau đó cùng Ron hơi mở tầm mắt đối đầu, vẻ mặt tại chỗ, hơi ngưng lại, ạch là, nhìn Henry cẩn thận từng ly từng tí một đi xa, Ron tự mình nghĩ lại. Cảm giác, mình không thể tiếp tục như thế, khống chế sóng điện chấn động không khí trực tiếp ở đối phương bên tai y nói, chuyện về phương thức muốn nhiều phương tiện có nhiều phương tiện, thời gian lâu, dài Ron cảm thấy tổng có một ngày hắn sẽ quên dùng như thế nào miệng nói, chuyện, CC âm, lúc này, trên người hắn điện quang tăng vọt, ngực một khó chịu dừng lại phóng, thích, dung hợp điện mục bạo vượng cùng lôi thần ấn thử nghiệm lại một lần, cuối cùng đều là thất bại, hai kỳ thức tỉnh nghe đều chưa từng nghe tới, cái kia không phải hắn bây giờ có, thể tiếp xúc được mức độ, tiếp tục khai phá trái cây năng lực nhưng liền. Ngưỡng cửa đều mò không được, thức tỉnh càng là xa xa khó vời, biết trên thế giới so với Rayleigh biết đánh nhau còn có mấy cái, Ron áp lực, lớn vô cùng, quên đi, hôm nay chỉ tới đây thôi, thở dài đứng lên đến, Ron theo tay nắm lấy một cái đi ngang qua binh lính, hỏi, tù binh gần nhất đang làm gì, phải, binh sĩ giật mình sau khi trên mặt mang theo sùng kính cấp tốc đáp lại, dựa, theo yêu cầu của ngài, nàng sau khi tỉnh dậy chúng ta không có làm khó nàng, nàng gần nhất mê mẩn vẽ vời, mỗi ngày đều sẽ muốn chúng ta cho nàng mang, thuốc màu qua đi, vẽ vời, Ron chân mày cau lại. Cất bước hướng về khoang thuyền đi đến, chương 222, thành Phật Monet 33, Henry ngăn ngắn mấy tháng từ dưới úy biến thành thượng úy, từ D10 chi bộ thu, phá lạng biến thành kỳ lân hào lâm thời chỉ huy, đương nhiên không phải Ron, thật thu rồi tiền qua, hắn coi trọng như thế Henry cho hắn thăng quan lý do chỉ là bởi vì người như, thế phi thường hiện thực liền dễ dàng khống chế, hơn nữa một cái biết lấy lòng thượng quan người nhất định sẽ không cùng Ron, không thể tiếp nhận vì là tâm phúc, nhưng tuyệt đối sẽ là một cái hợp lệ thành, viên nòng cốt, Ron vải hiệp có chút lớn, ngoại trừ Jeffy một mạch. Cùng với những cái khác, bản bộ tướng lĩnh quan hệ cho dù tốt cũng có người ta khác biệt muốn đạt thành mục tiêu, chỉ có sức mạnh của chính mình mới phải quan trọng nhất. Ừ, chính là như vậy, không tật xấu, kỳ lân hào lên ngục giam do Ron đề nghị đổi thành thuần thép sắt chế tạo đặc thù phòng riêng, cải tạo sau kỳ lân hào bên trong nằm dày đặc kim loại cấu, kiện có thể để cho hắn ung dung thông qua lô giả sắt đối với những này phòng riêng tiến hành khống chế, trừ phi nắm giữ dùng nắm đấm đánh vỡ 20 cm dày tấm thép sức mạnh, không phải vậy trên căn bản sẽ không xuất hiện vượt ngục tình huống. Ở một gian coi ô phòng riêng bên trong, sạch sẽ màu trắng ga trải giường treo ở trung tâm, tránh khỏi tranh sơn dầu bị ánh mặt trời bắn thẳng đến một tên tóc lục thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở gian phòng một đầu khác, mặt hướng biển rộng, trong tay bưng đồ gia vị bàn. Ron đi tới phát hiện đối phương vẽ chính là thượng đế thị giác xuống biển Âu quay quanh đi thuyền hình ảnh, mà đối diện khảm nạm hải lâu thạch ngang điều ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh đơn điệu bầu trời màu lam hứa xen kẽ mấy đóa đám mây, còn lâu mới có được hình ảnh mỹ lệ. Tên thiếu nữ này chính là từ tập hỏa bên trong may mắn còn sống Monet mà Ron đem nàng nhốt lại. Đương nhiên không phải vì kim ốc tàn kiều, hô vẫn đúng là lạnh a. Đứng ở phòng riêng ở ngoài, Ron đối với bàn tay hà hơi, gian phòng như cũ là gian phòng kia, nhưng lúc này bên trong gian phòng khắp nơi đều trải lên một tầng mỏng manh bông tuyết, lạnh lẽo gió lạnh theo để thở hệ thống chảy xuôi, làm cho cả ngục giam khu đều trở nên hàn khí bức người. Monet mặt không hề cảm xúc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, theo sau kế tục cầm lấy họa bút từng điểm phát họa. Luồng khí lạnh kia đầu nguồn chính là Monet, nàng da trên người trở nên như hoa tuyết giống như trắng nõn, không phải người bình thường da dẻ trắng nõn trắng haku, mà là như cánh đồng tuyết như thế, không tham một chút màu tạp. Trắng haku lạnh lẽo hàn khí theo hô hấp khuếch tán, mỗi một chiếc khí phun ra trong không khí đều sẽ lưu lại lắm ta lắm tấm bông tuyết, ở ánh mặt trời, chiếu sáng dưới lấp lóe ánh bạc. Từ khi Resoso nổ sau, Monet liền tự bế, là thật tự bế, bác sĩ còn không tới kịp báo cáo, lúc đó trọng thương đang ngủ mê man Monet liền đã biến thành một ngôi tượng đá, thân thể quyền rút vào một chỗ, kể cả giường bệnh cùng nhau đông lại mà Toko đắm người bởi vì Ron chết rồi. Sự tình hoảng loạn không ngớt, cũng không ai đi bất kể nàng, liền như vậy đem nàng lãng quên ở trong ngục giam. Thẳng đến về sau Ron thức tỉnh, Monet vẫn duy trì tượng băng trạng thái. Tò mò vừa hỏi mới dẫn ra Henry vị này kẻ cầm đầu, liền Henry thăng chức từ trung úy biến thành thượng úy, đương nhiên là tạm giữ chức ở D10 chi bộ thượng úy. Ron có thể không quyền lợi nhận lệnh bản bộ quan quân, đồng thời tự hồ nhận ra được ngoại giới biến hóa, tự bế bên trong Monet dần dần giải trừ đóng băng, đã biến thành hiện tại này tấm Phật hệ dáng dấp. CC dùng điện lưu thiêu đốt xì gà, dựa vào ở trên vách tường, Ron đăm chiêu hỏi, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Trên bản vẽ vẽ ra đồ vật rất khó để hắn không nghĩ nhiều, nếu như Monet muốn đi ra ngoài, Ron sẽ không từ chối. Rời đi, nhân sinh chính là một tòa ngục giam, rời khỏi nơi này, có điều đổi đến một cái lớn một chút ngục giam thôi, lại vì sao phải rời đi? Monet nhàn nhạt hồi đáp, dùng mực màu xám thuốc màu ở vẽ vải đỉnh lớn diện, tích tùy ý. Nghe được như vậy Phật hệ lên tiếng, Ron già mặt con vừa kéo, hắn đã nếm thử rất ta hu pháp làm tức giận Monet, nói cho nàng Doflimo chết rồi, hắn muốn giết Sugar, hay hoặc là cưỡng ít nàng, kết quả đối, phương trước sau bình tĩnh như hướng về, trong đôi mắt liền chút nào tâm tình, chập chờn đều không biết có. Thầy thuốc tâm lý nói cho Ron, này rất có thể là một loại kiểu mới tự bế chứng, đối phương không phải đem mình nhốt tại nội tâm tiểu thế giới, mẫn cảm là yếu, đuối, mà là để nội tâm chứa đựng toàn bộ đại thế giới, thiên nhân hợp nhất, vô, ngã vô cầu, thêm vào trái ác quỷ ở trong đó phát huy không biết hiệu ứng, để Monet đã biến thành một loại siêu thoát ở thế tục tự bế người bệnh. Nói đơn giản, Monet chính là một cái tự mình thành thần tự bế chứng, thần, không thần kỳ, hơn nữa ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Sai, nếu như chỉ là như vậy, Ron không nói hai lời sẽ đem Monet ném cho tơ su gột, rửa tâm linh, sau đó biến thành chính mình quân công. Hắn sở dĩ lưu lại Monet là bởi vì hắn phát hiện Monet sau khi tỉnh dậy trên, người xuất hiện một loại nào đó khó mà tin nổi biến hóa mọi người đều biết. Hệ, Logia trái cây năng lực giả tuy rằng có nguyên tố hóa, để thân thể cùng quần, áo miễn dịch phần lớn công kích hiệu quả, nhưng bản thể nhưng vẫn là thân thể, ngực nhảy lên như cũ là trái tim, mạch máu chảy xuôi như cũ là huyết dịch, cần ăn cơm, cần hô hấp, nhưng Monet không giống. Lúc này Monet cùng với nói nàng là hệ Logia tuyết tuyết trái cây năng lực giả, chẳng bằng nói nàng là khối băng thành tinh, không có ngũ tạng lục phủ, không có huyết dịch tế bào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là do chồng chất hoa tuyết tạo thành, không cần đồ ăn, không cần dưỡng khí, liền ngay cả hô hấp cũng càng như là căn cứ thân thể ký ức đang tiến hành mô phỏng theo, có thể nói ngoại trừ bên ngoài. Lúc này Monet cùng nhân loại kéo không lên bất kỳ liên quan. Ron trước đây tàn nhẫn đem nàng lột sạch quần áo, dùng gia trì Busosuk Haki, ngón tay đưa nàng mổ bụng phá dạ dày, như cũ không tìm được bất kỳ thuộc về. Nhân loại chứng minh sau khi sẽ đem một chỗ nát băng chất lên thành đống. Monet hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh, mặt không hề cảm xúc trở về phòng. Vì lẽ đó Monet bị Ron chụp xuống, hầu như không ai biết nàng tính đặc thù. Người ngoài nhất biết nhiều hơn Ron trên thuyền có một tù binh, ai sẽ đi tìm một cái ở hải quân quyền thế ngập trời bản bộ trung tướng phiền phức? Ron giam giữ ai rất trọng yếu sao? Bị Monet Phật hệ trả lời nghẹn không nhẹ, Ron trầm mặt chốc lát, phát hiện trên bản vẽ đi thuyền gặp phải nguy cơ, một đám mây đen xuất hiện ở phương xa bầu trời, điện xà ở mây đen bên trong múa tung, bão táp sắp xảy ra. Ngươi cảm giác mình hiện tại là cái gì, Monet? Sau khi nói xong, Ron mau mau nói bổ sung, đưa ra lựa chọn chỗ trống, là người vẫn là tuyết tuyết trái cây. Hắn thật sợ Monet cho hắn về một câu ta vừa là ta, Phật hệ trả lời, Monet, ta không biết, này so với ta vừa là ta càng Phật hệ, khó giải. Ron cảm giác mình là không có cách nào cùng Monet cố gắng giao lưu, hay là đem Sugar mang đến có thể làm cho nàng khôi phục một điểm người thường tình cảm, nhưng Sugar bị Lee Rus mang đi, là chết hay sống cũng không thể bảo đảm. Ây, này đều là chuyện gì à? Sau mấy ngày, Tây Hải, Thiên Diện Nữ Vương, Rosa vị trí quốc gia tên đầy đủ là West đảo bốn vực, Liên Hiệp Quốc. Là do trên đảo đã từng lẫn nhau thấy ngứa mắt bốn cái tiểu quốc gia sáp nhập mà đến Y Hoa Đô, vì là thế nhân đối với tiếng khen của nó, mà không phải chính thức tên gọi. So sánh cùng nhau, The Flow Kingdom liền muốn chính thức nhiều, không gần như chỉ ở quan phương văn kiện thường sử dụng chính là The Flow Kingdom, hơn nữa cùng Hoa Đô hoa cỏ phân khu vực không giống, này cái quốc gia một chỗ sẽ trồng trọt bốn mùa hoa cỏ. Ngươi có thể ở một chỗ nhìn thấy, không giống mùa khí hậu đóa hoa nở rộ nhất là trứ danh ngắm cảnh điểm thăm, quan chính là cầu vòng pha, nơi đó sinh trưởng đầy khắp núi đồi cầu vòng hoa. Một năm bốn mùa đều là biển hoa đồng thời làm tứ hải quốc gia, mùa luân phiên, thực vật héo tàn cùng luân hồi, là ở khí hậu bị cố định Hoa Đô lĩnh hội không tới. Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, tiến vào Tây Hải hải vực sau, khí hậu trong nháy mắt lạnh lên. Hải quân các binh sĩ mặc vào giày đặc lông tơ quân trang, ở trên bong thuyền gác thông báo mấy ngày trước liền phát đến Flau Kingdom chính thức trong tay. Giờ khắc này Ron xuất lĩnh binh sĩ đứng ở bong tàu ngay phía trước chờ đợi kỳ lân hào chậm rãi tiến vào Flau Kingdom cảng. Phu phu phu phu, sắc bàn khuấy lên thuyền mỏ neo ở đáy biển làm nổi lên bùn nhão, sóng bạc lăn lộn bên trong, to lớn kỳ lân hào trước tiên dừng lại. Flau Kingdom quốc chủ đối với kỳ lân hào ném đi ánh mắt kính sợ. Như vậy, nguyên nga cự thú là Flau Kingdom không dám tưởng tượng những kia trải rộng, thân thuyền nồng pháo, quốc chủ tin tưởng sẽ không là cái trang trí. Xếp thành hàng, cúi chào, oanh, không có liên tiếp, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc va chạm vang lên, cầu, thang hai bên hải quân binh sĩ động tác chỉnh tề như một, đưa tay nâng ở cái, trắng, thể hiện ra hải quân mạnh mẽ kỷ luật tính, có tổ chức, không kỷ luật, đó là đám người ô hợp, có tổ chức, có kỷ luật, chính là thiết huyết tinh binh, mà này, chính là trấn áp biển rộng hải quân, cùng Flau Kingdom liền lễ nghi cột cờ đều vòng vo vương quốc quân đội liệt, so với, hải quân quân đội mới xứng bị gọi là quân đội, ao ao ao, chính nghĩa áo choàng bị gió lạnh thổi bay phần phật, thân mặc đồ trắng dài, quân y phục trong mang theo số mấy cận vệ binh từ trên thang lầu đi xuống, trực tiếp đi tới Flau Kingdom quốc chủ trước mặt, hoan nghênh đi tới Flau Kingdom Ron trung tướng đường xá xa xôi nói vậy, phi thường khổ cực chứ, tiểu long quốc vương nói quá lời, nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ, Ron cùng danh tự này có chút khôi hài quốc vương lẫn nhau nắm tay, bỗng nhiên, có chút cảm khái, từng có lúc, hắn tùy tùng gáp đi Flau Kingdom, còn chỉ là cái tạp vật binh, làm gáp làm nền bị Rosa tiếp đón. Hình ảnh rõ ràng dường như ngay ở phát sinh, ngày hôm qua mà bây giờ một quốc gia quốc chủ khách khách khí khí với chính, mình, phía sau hạm đội hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy, đúng là cảnh còn người, mất a, bên ngoài trời giá rét, Ron trung tướng, chúng ta trước về vương cung đi, xin mời, chương 223, tiệc tối 14, hải quân mời sai trở thành thất vũ hải chuyện này bản cùng một quốc gia chi, chủ không quan hệ, nhưng không chịu nổi Harpo Navy là Flau Kingdom chính, thức hải tặc thế lực, tiểu long quốc chủ tin tưởng, nếu như hắn thật đem hải quân làm kẻ ngu si lừa, gạt. Biểu thị mình và hải tặc không đội trời chung, đừng nói lấy, trí tướng, nổi danh trên đời trước đại tướng, tiên thạch, sẽ không tin tưởng, liền, trước mắt vị này Ron trung tướng, liền không phải tốt như vậy ứng phó, vì lẽ đó tiểu long quốc thân cây dòng bày ra tư thế, lấy quốc lễ nghênh tiếp, biểu diễn ra bản thân đối với thất vũ hải một chuyện coi trọng, trải qua một loạt đường ra lễ tiết sau, Ron theo tiểu long đi tới vương cung, Flau Kingdom rất có biếm tóc vương triều khí tức, đập vào mắt chỗ rừng cột, chạm trổ ở vua hải tặc thế giới có một phong cách riêng, để Ron cảm giác hết sức quen thuộc. Vì thế không khỏi nhìn nhiều mấy lần, thỉnh thoảng lộ ra, thưởng thức ánh mắt, thái độ này bị tiểu long quốc chủ nhìn ở trong mắt, tâm trạng thở phào nhẹ, nhõm, trước mắt vị này nhưng là hung danh ở bên ngoài thất vũ hải sát thủ, Sen Gúc phái Ron đến đây mục đích không thể nghi ngờ là vì thị uy, nói cho bọn, họ biết hải quân coi trọng thất vũ hải, nhưng cũng có năng lực hủy diệt, Flau Kingdom, vì thế, tiểu long quốc chủ vẫn lo sợ bất an, chỉ lo Ron tới liền ý thế hiếp, người, cân nhắc đến trong vương cung tám người kia bạo tính khí. Đến thời điểm nói, không chắc biết đánh lên, có điều Ron giờ khắc này biểu hiện như vậy bình thường, để tiểu long quốc chủ ăn viên thuốc an thần, Ron trung tướng, xin mời, chính điện trước đại môn, tiểu long quốc chủ hơi giơ tay, mời Ron cùng nhau, tiến vào, chìm đắm ở xung quanh quen thuộc kiến trúc phong cách bên trong Ron đột nhiên, thức tỉnh, lông mày nhíu lại, đúng rồi, nơi này chung quy không phải địa cầu, đường đường vua của một nước tự mình, cung vì là, thực sự là phù hợp vua hải tặc thế giới quốc vương giả thiết nói, chính là ngươi. Đi đầu cày ruộng Riku, đô đơ ba thế, dứt bỏ trong lòng thượng vàng hạ cám tâm tư, Ron tùy tùng tiểu long quốc chủ, cùng nhau bước vào chính điện, vừa vào cửa, tám đạo tầm mắt chỉnh tề rơi ở, trên người hắn, tám người này khí tức đều không yếu, nắm giữ hao su haki càng không phải số, ít, nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt bao phủ ở trên người, vô hình không khí từ từ, động lại, Ron tâm trạng hiểu rõ, nếu không có gì ngoại ý bọn họ chính là Flau Kingdom, Harpo Navy trụ cột, không phải Harpo Navy, mà là tám cái bảo thủy quân, Flau Kingdom tổng cộng nắm giữ 8 con chính thức bối cảnh băng hải tặc, phân biệt là một bảo thủy quân đến Harpo Navy, mỗi chỉ băng hải tặc nhân số ở ngàn người tả hữu, hầu như là cả nước lực lượng, chế tạo hải tặc đội ngũ bọn họ cướp đoạt, chinh chiến, hộ vệ quốc gia, là Flau Kingdom quan trọng nhất tạo thành bộ phận, có thể nói Flau Kingdom chỉnh cái quốc gia đều là do hải tặc nuôi lớn, nhưng, ở bề ngoài bọn họ nhưng duy trì chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, thân phận, để tránh khỏi bị hải quân thanh trừ, cằn cỗi quốc thổ, bị ai xấu cảnh. Dựng dục ra loại này dị dạng khung, Ron tỏ ra là đã hiểu, nhân loại vì sống sót, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Ron trung tướng, mời tới bên này, tiểu long quốc chủ sát mồ hôi lạnh ở mặt trước dẫn đường, trong lòng thầm mắng, không ngớt, hắn lại không phải người ngu, tám trụ cột cái kia không hề che giấu chút nào, hao su khí tức không thể nghi ngờ là muốn cho Ron một hạ mã uy, nói cho hải, quân bọn họ không phải dễ trêu, nếu như là Ron thái độ ác liệt, làm như vậy còn có thể lý giải, nhưng hôm nay, Ron thái độ không sai không phải cố ý gây sự sao, có điều hắn coi khinh Ron. Từng trải qua Ray Lai cùng săn hao su haki, những này loan lỗ thưa thất hao su uy thế ở Ron trong mắt còn không bằng, một viên hải lâu thạch có uy hiếp, sủ gọi chó hoang sẽ làm người phẫn nộ, nhưng dương nanh múa vuốt con kiến sẻ, chỉ làm người không nhìn, nhẹ như mây gió đẩy vài cổ hao su haki, Ron đi tới gần chủ vị tay phải, nghiêng về ngồi xuống ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn quét một vòng, bị hắn nhìn kỹ đến lòng người bên trong chỉ một thoáng vong hồn lớn tỏa, dường như nhìn thấy cái chết của chính mình hình ảnh, trong hư không haki nhất thời, hỗn loạn bất định, Ron có chút buồn cười. Chỉ là một cái ánh mắt, một tia sát khí liền không chịu, được cũng xứng gọi, vương tư chất, bất tử trung tướng Ron, quả nhiên danh bất hư truyền, Một tên đầu sau cột bím tóc, một bộ thanh triều vũ phu trang phục người Trung, niên tâm trạng than thở, cái thứ nhất thu từ bản thân Haosu Haki, những người khác nhận ra được điểm này, mau mau học theo răm rắp, đàng hoàng, ngồi đang chỗ ngồi lên, khụ khụ, hôm nay triệu tập đại gia đến đây không có chuyện gì khác, thấy khí thế hòa hoãn, Tiểu Long quốc chủ mau mau mở miệng nói, Ron Trung, tướng đường xa mà đến, làm chủ nhà vì đó đón gió tẩy trần có chuyện gì ngay, mai lại bàn, phải, tám tên khí thế có mạnh có yếu thủy quân trụ cột nghe vậy lập tức hai tay ôm, quyền, ngồi đang chỗ ngồi vào triều Tiểu Long quốc chủ không mình hành lễ, tiệc rượu bắt đầu, có quốc vương lên tiếng, làm quan phe thế lực tám trụ cột, tự nhiên không dám lỗ mãn, có mấy cái trụ cột đối với sai trở thành thất vũ hải một chuyện vốn là nắm, chống đỡ thái độ, chủ động tới cùng Ron nói chuyện phím, bầu không khí ngược, lại hừng hực lên, mấy chén rượu vào bụng, song phương các có tâm tư bắt đầu lẫn nhau lời nói, khách sáo, thừa cơ hội này, Ron cũng coi như là hiểu rõ tám cái bảo thủy quân, một ít tình huống, chính như trước đây nói, tám cái bảo thủy quân tất cả đều là Flau Kingdom, chính thức thành lập hải tặc thế lực, nhưng tám con băng hải tặc mỗi người, quản lý chức vụ của mình, ngoài trừ tổng cộng có cướp bóc nhiệm vụ duy trì, quốc nội tiêu dùng, mỗi chỉ thủy quân còn có sự khác biệt chức trách, một bảo thủy quân đến tam bảo thủy quân là Flau Kingdom lực lượng phòng thủ, trọng yếu tạo thành, mỗi lần ra biển hầu như sẽ không cách Flau Kingdom quá xa, dù sao Flau Kingdom xung quanh quốc gia đối với Flau Kingdom thái độ có, thể không hề hữu hảo, vạn nhất bị kẻ địch nắm lấy cơ hội thừa lúc vắng mà vào, muốn hồi viên cũng không kịp, tứ bảo thủy quân đến lục bảo thủy quân chủ yếu phụ trách ở toàn Tây Hải trong, phạm vi cướp bóc, còn lại thất bảo thủy quân cùng Hapo Navy thuộc về người tự, do, phần lớn thời điểm đảm nhiệm lính đánh thuê chinh chiến ở bên ngoài, chim giao thống soái thời kỳ càng là chạy đến Grand Liner sống một vòng, sức chiến đấu mạnh nhất, Ngô Cát Tường tam bảo thủy quân đời thứ 11 trụ cột uống rượu nói như vậy, thất bảo bát bảo tổng thể thực lực mạnh nhất, có điều nếu bàn về người nào, trong chúng ta mạnh nhất, đương nhiên phải là hai bảo thủy quân Hoắc Biển, trụ cột, đối với Flau Kingdom người đặt tên năng lực không dám khen tặng, nghe hắn, nói như vậy, Ron tầm mắt xoay một cái, nhìn về phía tay trái nghiêng về vị trí, đầu não giữ lại bím tóc đầu người đàn ông trung niên, người sau cảm nhận được Ron tầm mắt, giơ ly rượu lên xa xa ra hiệu, uống rượu xong, Ron lạnh nhạt nói, ta nghe nói Hapo Navy 12 đại trụ, cục chim giao vẫn không có chính thức đem trụ cột vị trí ném cho sai, vì sao hôm nay không có trình diện, thức trở thành thất vũ hải, lấy liên hệ chính phủ ràng buộc thân phận tòa trấn, Flau Kingdom sau, chim giao mới sẽ đem vị trí ném cho hắn, bây giờ Hapo Navy trụ cột như cũ là chim giao, nhưng trình diện người trong chỉ, có sai, ạch cái này, Ron âm thanh cũng không lớn, nhưng hôm nay lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người hắn, mặc dù là nhẹ nhàng đánh ha cắt, đều sẽ bị người khác cẩn thận nghiên cứu, xác định không phải cái gì tín hiệu, bây giờ nghe được hắn hỏi như vậy, tiệc rượu chỉ một thoáng yên tĩnh lại, Ngô Cát Tường càng là nói không ra lời, vẻ mặt hơi ngưng lại, đem một đám người vẻ mặt thu vào trong mắt, Ron khóe miệng phát họa ra một vệt lạnh lẽo ý cười, lại muốn chỗ tốt, lại không muốn bẻ đi mặt mũi trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, không phải sao, vẫn là nói Flau Kingdom cảm thấy hải quân mềm yếu có thể bắt nạt, không đem chúng ta coi là chuyện to tát, đùng, không gặp bất luận động tác gì, Ron trước người thấp bàn trầm xuống phía dưới, từ gián đoạn mở, rượu rơi ra một chỗ, ở đây trụ cột cùng Tiểu Long quốc chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, có, mấy người thậm chí đã có động thủ dấu hiệu, ở tiệc rượu bên trên trước mặt mọi người trở mặt, hải quân quả thực khinh, người quá đáng, không thèm đếm xỉa đến xung quanh hoặc phẫn nộ hoặc vẻ mặt kinh ngạc, Ron, thưởng thức chén rượu trong tay, đối với sự phẫn nộ của bọn họ làm như không, thấy, hắn như thế làm cũng không có vấn đề gì. Cầm sen gút nơi đó đều nói xuôi được, chuyến này nhiệm vụ to lớn nhất không biết nhân tố chính là cùng hải quân tố, có cừu oán chim giao, hải quân cần chim giao tỏ thái độ, hơn nữa người sau đánh không thắng gáp liền nắm Luffy hải giận hành vi, Ron, tương đương thấy ngứa mắt, không phải thờ phụng cái gì họa không kịp người nhà, mà là người sau không dám, đối với gáp động thủ liền đem cừu hận dời đi hành vi, nhu nhược để Ron cảm, thấy buồn nôn, nếu như hắn dám đảm nhận, dám ngay ở gáp giết Luffy, thậm chí chỉ là giết chết vài tên binh lính bình thường, cùng gáp cứng đối cứng, coi như không, địch lại bỏ mình. Ron cũng sẽ than thở một câu chân hán tử, nhưng hắn không dám, đối với như vậy một cái lão không biết xấu hổ nhân vật, Ron cũng sẽ không cố ý, buông tha, Tiểu Long quốc chủ hay là kiên kỵ đến chim giao cùng hải quân trong lúc đó cừu, hận mới không để hắn trước tới tham gia tiệc rượu, nhưng làm hải quân, muốn, chính là toàn bộ Flau Kingdom thái độ, chim giao cũng không thể ngoại lệ, trước đây hải quân mời thất vũ hải chắc chắn sẽ không hung hăng như vậy, nhưng, lúc này không giống ngày xưa, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, tên là Hoắc Biển Hai Bảo, thủy quân trụ cột cùng Tiểu Long quốc chủ liếc mắt nhìn nhau, đang chuẩn bị mở miệng, lúc này vẫn đóng vai khán giả người trong cuộc, Hapo Navy một đệ tam trụ cột, sai bỗng nhiên cướp trước một bước, ông nội ta hắn mấy ngày trước liền đi Cap Hôn đảo chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó hôm nay không cách nào trình diện. Chương 224, Cap Hôn gia tộc 24, 5 năm trước sai cùng 5 năm sau sai không có thay đổi gì, nhiều nhất khuôn mặt trẻ hơn một chút, bởi vì tư lịch quan hệ, vị trí của hắn vốn là nhất dựa vào cửa khu vực biên giới, có điều muốn trở thành thất vũ hải là hắn, liền Tiểu Long quốc đội trưởng hắn sắp xếp ở Hoắc Biển bên người, giờ khắc này sai mở miệng làm cho tất cả mọi người sự chú ý tập trung đến trên người hắn, tuổi còn trẻ sai đối mặt các loại tầm mắt có vẻ hơi hoảng, loạn, nhưng rất nhanh trấn định lại, đối với Ron tiếp tục nói, xin mời Ron trung tướng tin tưởng, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ xem, Thương Hải quân ý nghĩ, ồ có việc này, Ron hơi quay đầu, cùng Tiểu Long quốc chủ đối diện, người sau thấy bầu không khí động lại, biết khả năng chuyển biến tốt chính là, hiện tại, ngượng ngùng cười nói ra có chút mất mặt gần nhất phờ lao, Kim Đầm ăn một hồi đánh bại, rõ ràng không thế nào bắt mắt tiểu quốc gia không, biết từ đâu làm đến các loại tinh xảo vũ khí, chúng ta nhất thời không quan, sát ăn cái thiệt lớn sau đó điều tra rõ kẻ địch vũ khí là Capone gia tộc cung, cấp, ta liền phái chim giao qua đi một chuyến, lời đến này Tiểu Long quốc chủ liền không nói thêm gì nữa, dù sao ngay ở trước mặt hải quân thảo luận mua vũ khí chuyện làm ăn muốn chết, cũng không phải như thế tìm, Ron không nói gì, trầm mặc chốc lát, được trên quân hạm Henry truyền đến xác, định trả lời chắc chắn sau, vẻ mặt buông lỏng, cái gì mà hóa ra là như vậy a à, xin lỗi, là ta không biết chuyện, tự, phạt một chén, dứt lời, Ron đem rượu trong chén uống cạn, bầu không khí lúc này mới triệt để hòa hoãn lại, những người còn lại dồn dập, thở phào nhẹ nhõm, tiệc rượu bầu không khí tăng vọt, nói thật, muốn bọn họ cùng bây giờ thanh danh vang dội, bất tử trung tướng, Ron chiến đấu, bọn họ mặt ngoài giận không nhịn nổi, trong lòng vẫn là không, chắc chắn, hệ Logia trái cây có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ đám này vũ đấu gia nhất quá là, rõ ràng mà làm hệ Loria bên trong đều được khen là gì mạnh nhất y tiếng sấm, trái cây năng lực giả, Ron uy hiếp trình độ chỉ cao chớ không thấp hơn, đồng thời, đối phương nhưng là đại danh đỉnh đỉnh y bất tử trung tướng, Resoso phát sinh vụ nổ lớn liền chỉnh cái quốc gia đều nổ thành bốn khối, kết quả đều không thể giết chết hắn, hơn nữa tin tức ngầm truyền lưu, trước mắt vị này nhưng là bị binh sĩ từ, hai đi lao lên hải quân đều vì chuẩn bị kỹ càng lễ tang. Nhưng tại hạ chung cất, trước phục sinh, là chân chính khởi tử hoàn sinh, tứ hoàng Kaidu đánh không chết là bởi vì da dày thịt béo, hắn từng trải qua 7 lần thất bại, bị tứ hoàng hải quân tổng cộng tù binh 18 lần, còn được qua ngàn lần trở lên nghiêm hình tra tấn bị phán qua đầy đủ 40 lần tử hình, coi như bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ cái khóa dây xích kéo, đoạn, coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu nát tan. Coi như, bị trường thương đâm đâm cũng là lấy trường thương gãy vỡ mà kết thúc, từ không có người có thể giết đến hắn. Coi như là chính mình cũng từng thử, nghiệm nhiều lần tự sát không có kết quả, là xưa nay không chết qua, mà Ron là có thể bị giết, nhưng luôn có thể khôi phục trở về, vì lẽ đó ở một ít người trong mắt, bây giờ Ron so với Kaidu càng có thể xưng, tụng, bất tử, thân, dù sao mặc kệ như thế nào đi nữa đáng sợ, tất cả mọi người biết Kaidu là sẽ chết, chỉ là không chết qua, không tìm được phương pháp giết hắn, mà Ron coi như chết rồi cũng không có chuyện gì, thế thì còn đánh như thế nào, đúng rồi, các ngươi mới vừa nói Capone gia tộc là ai, nghe vào có chút quen, tai à, rượu qua ba tuần. Ron đột nhiên hỏi, bên cạnh Ngô Cát Tường nghĩ thầm, so với hải quân tìm chim giao phiền phức, còn, không bằng gấp lửa bỏ tay người, liền vội và đáp lại, ê Ron trung tướng cảm, thấy quen tai rất bình thường, dù sao đối phương là Tây Hải to lớn nhất hắc, bang gia tộc, Tây Hải cùng cái khác ba cái hải vực có chỗ bất đồng, mặc kệ là được xưng, mạnh nhất hải vực Ê Bắc Hải vẫn là gì yếu nhất chi biển Ê Đông Hải, đều là lấy, hải tặc làm trung tâm bình luận uy hiếp, chỉ có Tây Hải không giống, mảnh này nhất loạn chi biển, để hải quân đau đầu không phải các đường hải tặc. Mà là lẫn nhau thấy ngứa mắt các cái quốc gia, gợi ra liên miên chiến, loạn, một bầy hải tặc giết sạch rồi một thị trấn nhỏ cư dân rất hung tàn chứ, nhưng ở Tây Hải căn bản không tính sự tình, nơi này bình quân mỗi 3 tháng liền sẽ phát sinh đồng thời loại cỡ lớn diệt, quốc chiến tranh, tử vong nhân số lấy vạn cất bước, Tây Hải hải quân chi bộ nhiệm vụ chủ yếu nhất cùng với nói là ngăn cản đại hải, tặc thời đã xuất hiện các đường hải tặc tràn vào Grand Liner, chẳng bằng nói là ở thế lực khắp nơi duy trì cân bằng, giảm thiểu chiến loạn. Nơi này sẽ đưa tới hải quân bản bộ tra xét vụ án không phải xuất hiện cái gì, đại hải tặc làm loạn, mà là gia nhập hải quân che chở một cái nào đó tiểu quốc, lại song truyết bị người cho gì, ở Tây Hải trước mặt, Anh Pháp trăm năm chiến tranh căn bản không đáng nhắc tới, trước sau mấy trăm năm qua, vùng biển này sẽ không có bình tĩnh qua, lượng lớn chiến tranh đề cao lượng lớn lính đánh thuê, vũ khí giao dịch, người người đều vì sống tiếp lẫn nhau chém giết, bảo vệ lương thực, thổ địa, tài phú, nhưng đánh trận chỉ có thể càng đánh càng nghèo, đây là tuyệt đối chân lý, thắng lợi một phương cùng chiến bại một phương tổng tài sản gộp lại tuyệt đối, không có đánh trận trước tổng tài phú nhiều, như vậy tác ao bắt cá, chung có, một ngày toàn bộ Tây Hải đều sẽ tan vỡ, có thể hết cách rồi, Tây Hải thế cục chính là như vậy, trần trụi người ăn thịt người cách cục, không ăn thịt người chính mình liền sống không nổi, vì lẽ đó Flau Kinh Đầm thành lập 8 cái bảo thủy quân cướp đoạt tài phú, cho rằng lập thân gốc rễ, chiến tranh tài chính, vì lẽ đó Capone gia tộc liền như vậy được cấp tốc phát triển, ở một cái anh, minh, giáo phụ, thống lĩnh dưới, trắng trận phát chiến tranh tài, hầu như, chiếm lấy Tây Hải lòng đất vũ khí thị trường giao dịch Capone Bet, nhớ không lầm là danh tự này chứ, Ron đâm chiêu, nhớ tới một cái bất cứ lúc nào ngậm xì gà, miệng như cáp tha như, thế nhô ra đầy đặn tên béo, không sai, chính là Capone Bet, Ngô Cát Tường gật gù, hắn những năm trước đây thượng vị sau dứt khoát hẳn hoi, cải cách Capone gia tộc, bắt cóc, áp chế, hạ độc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nào, rất nhanh sẽ đem Capone gia tộc khống chế ở trong tay chính mình, sau đó, lập tức bắt đầu đối ngoại mở rộng hiện nay Tây Hải có 2/3 vũ khí mậu, dịch là Capone gia tộc ở làm ạch đương nhiên, chúng ta phờ lao kinh đầm chưa? Từng hướng về hắn mua qua bất kỳ vũ khí, Ngô Cát Tường cấp tốc đảm bảo nói, đối với này Ron liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, chuyện như vậy không cần hoài nghi, sự thực xác thực như vậy, Capone Bet cho phờ lao kinh đầm đối địch thế lực chào hàng vũ khí, tự nhiên là, bởi vì Capone gia tộc coi trọng phờ lao kinh đầm dồi dào, ở 8 cái bảo thủy quân dưới sự giúp đỡ, phờ lao kinh đầm ở Tây Hải khó có địch thủ, Bet không thể không ra hạ sách này, mở ra cùng phờ lao kinh đầm mậu dịch, vãng lai, hơn nữa Ron còn rõ ràng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thêm 3, 5, Capone gia tộc đương nhiệm y giáo phụ Capone Bet liền đem nhất thống, toàn bộ Tây Hải lòng đất vũ khí giao dịch, sau đó đối với trên đất bằng chiến tranh mất đi hứng thú, thành lập hỏa diễm, xe tăng băng hải tặc, cuối cùng còn hỗn thành 11 siêu tân tinh, tứ, hoàng, bích, mầm con rể, thậm chí có từ từ tẩy trắng khuynh hướng, Capone Bet chậm rãi vuốt cằm, Ron khóe miệng nhếch lên, đúng là cái có chút ý nghĩa gia hỏa, bên cạnh, Ngô Cát Tường cả người rung lên, ở Ron nụ cười dưới không ngừng được, đáy lòng phát lạnh, sau phần dạ tiệc, Ron ở thị vệ dẫn dắt đi đẩy gió tuyết đi tới hải quân binh, sĩ đóng quân địa phương Henry hơn nửa đêm không ngủ, vẫn ở nơi đóng quân cát, loại Ron trở về, nhìn thấy hắn, đứng lên đến cuối chào nói, Ron trung tướng, ngồi xuống đi, Ron lôi kéo cái ghế lớn mã kim đao ngồi vào chỗ của mình, thiêu đốt xì gà, đã điều tra xong, Capone gia tộc cùng chí ít 7 cái chi bộ có liên hệ, những này là tư liệu, Henry cấp tốc đáp lại, tay chân lanh lẹ từ trong lòng ngực lấy ra Ron muốn đồ, vật sau đó ở Ron lật xem tư liệu thời điểm, nhỏ giọng nói rằng, kim đầm ra tay, cho rằng bọn họ đầu danh trạng, Ron lật xem tư liệu động tác mới thôi một trận, có chút không nói gì ngẩng đầu, sách cáo già, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta à. Chương 225, mới thất Vũ Hải 34, xem gút không có nuốt lời, coi như Dressrosso thành như vậy hắn vẫn là lòng dạ, độc ác lấy đi Don Quixote, gia tộc lưu lại tài phú, dê 10 chi bộ trùng kiến tài, chính không đủ vấn đề được thích đáng giải quyết, thế nhưng, Ron lén lúc áp chế Doflimo kế hoạch thất bại, vậy cũng là ròng rã 100 ức a, ngoại trừ trùng kiến chi bộ, cái khác toàn đến tiếng vào Ron túi tiền mình, có thể kết quả không rồi, Ron thình lình phát hiện mình không hiểu ra sao lại thành người nghèo một cái, đặt tại kỳ lân hào chứa đựng phòng xích san hô đối với này biểu thị ta rất hoảng, người đi cướp sạch Capone Bet đi, hắn so với ta đáng giá, cái gì, cướp sạch, hải quân sự tình có thể gọi cướp sạch sao, bây giờ thật vất vả đi tới Tây Hải có động thủ mục tiêu, chiếm cứ thiên thời, địa lợi nhân hòa. Ron nói cái gì không đều sẽ bỏ qua cho bọn họ Henry sau khi nhận được mệnh lệnh vắt hết óc khiển từ đặt câu, đối với Sengut trình bày, Capone gia tộc ở Tây Hải uy hiếp, Sengut cũng cảm thấy tất yếu thế Tây Hải, dân chúng diệt trừ cái này uy hiếp, đối với đề nghị biểu thị khen ngợi, có thể quay đầu lại nhiệm vụ sa sút đến trên người mình, chỗ tốt lớn nhất, không còn, vậy thì để Ron phiền muộn muốn nôn huyết, hết cách rồi, ai kêu hắn là nguyên soái đây, trong nháy mắt không còn xem tư liệu hứng thú, Ron vung vung tay, đối với Henry nói rằng, còn gì nữa không, phải ngươi muốn chúng ta tra Starkick, so sánh qua bản bộ lệnh treo, giải thưởng sao không có nhân vật này, tạm thời không biết hắn ở đâu, Henry cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh, quan trên để hắn đi làm hai việc đều, không hoàn thành, ở trên chốn quan trường không có năng lực làm việc, lại gặp, thảo cấp trên tốt cũng phải nguội a uy, có điều ra ngoài Henry dự liệu chính là, Ron sau khi gật đầu không lộ ra nữa, phần bất mãn, kích nhưng là cùng Luffy đồng thời siêu tân tinh, sớm nhất cũng đến 1520 năm, mới xảy ra biển 1522 năm ngươi tùy tiện tìm người hỏi, ba cái bên trong có hai, cái đều nghe qua nhóc mũ rơm tên gọi, nhưng 1520 năm đây, nếu muốn ở Tây Hải tìm một cái chỉ biết là họ tên cũng không biết thân phận, gia hỏa, không tìm được mới phải bình thường, Ron đối với này sớm có bụng bản thảo, được rồi, người đi xuống trước đi ngày mai chính thức cùng sai ký kết thất vũ, hãy điều ước, các ngươi nhìn kỹ chút, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố thuận tiện, khoảng thời gian này nói không chắc sẽ có con chuột Nezumi chuồn mất đi, vào. Người có thể phải cẩn thận, có con chuột Nezumi, Henry sáng mắt lên, cuối cùng cơ hội biểu hiện đến rồi, hai chân khép lại, đứng nghiêm chào, ây rõ ràng, ngày mai, ở vô số nhiệt tình truyền thông cùng tin tức báo phóng viên chứng, kiến dưới, sai chính thức tiếp thu mời, trở thành người thứ 6 vương hạ thất, Vũ Hải, bù đắp thất Vũ Hải chỗ trống, chính phủ thế giới vô cùng cần thiết mới thất Vũ Hải gia nhập liên minh vững, chắc lòng người, vì lẽ đó tất cả giảng lược, đèn xanh mở ra, hầu như là sáng, sớm ngày thứ 2. Tin tức liền thông qua tin tức chim truyền khắp thế giới, biển rộng vì thế mà chấn động, bởi vì rất nhiều người phát hiện hiện thực cùng mình nghĩ tới không giống nhau, hải quân cũng không có ở rơi đài hai cái thất vũ hải sau duy trì hiện trạng, lấy này hạ thấp thất vũ hải sức ảnh hưởng, ngược lại như cũ ở mời mới thất vũ, hải gia nhập liên minh, cho thấy đối với thất vũ hải chế độ tự tin, trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới đều phát sinh không giống trình độ, náo loạn, cùng thất vũ hải ghế, bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiếp thu, chiêu an. Thất vũ hải chế độ bị hải tặc tức giận mắng vì là hải quân chó săn, như chuột, chạy qua đường như thế tiếng xấu lan xa, nhưng chân chính có giả tâm hải tặc, khẳng định không có như vậy ngây thơ, đối với trở thành thất vũ hải tất nhiên, là ngóng trông, những này giả tâm bừng bừng gia hỏa làm sao không thấy được, nếu như trở thành thất vũ hải, đối với bọn họ phát triển thế lực chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, chỉ là cái kia hợp pháp cướp bóc quyền, liền để dĩ vãng rất nhiều có kiên, và hành động trở nên danh chính ngôn thuận. Làm giàu không phải là mộng, chỗ tốt không phải một chút, có điều những người này không biết chính là, hải quân sớm quyết định người cuối cùng thuộc về, bọn họ biểu diễn bắp thịt hành vi các loại đến sẽ không là hải quân Chiêu An, mà là biển đất bầu trời diễn kịch bão hòa kiểu oanh tạc. Grandliner, không biết trong vùng biển, Mô Mông Ga, cầm hôm nay vừa tới báo chí, trên mặt âm tình bất định, Ron đã hoàn thành nhiệm vụ A. Mô Mông Ga thở dài, đem báo chí ném đến một bên trên bàn, ở báo chí chính diện, to lớn tảng khối trung gian, đời mới thất vũ hải sai, cùng Ron nắm tay bức ảnh là như vậy rõ ràng có chút chói mắt. Mô Mông Ga cũng là lúc trước phản đối thất vũ hải chế độ một thành viên, nhưng, thế tất người mạnh, đối mặt chính phủ quyết định, Senguk đều không có từ chối, quyền lợi, huống hồ hắn chỉ là một tên trung tướng, bây giờ, rõ ràng đã bóp tắt tội ác đầu nguồn Doflimo, hải quân nhưng chính, mình một lần nữa thiêu đốt hỏa thế, để biển rộng vì đó rung chuyển, vứt bỏ 10 triệu người lợi ích cùng hòa bình, duy trì 5 người bình tĩnh, cùng hài hòa, loại hành vi này là đúng hay sai, Mô Mông Ga nói không rõ ràng, hắn là một tên quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ta cũng phải tăng nhanh động tác, nắm chặt nắm đấm. Mô Mông Ga nhìn về phương xa nơi đó có một hòn đảo, nghe nói, Edward, Quivil lúc này liền cư trú đến trên đảo, thông báo toàn thể duy trì cảnh giới, phải, cùng sai không giống, Edward, Quivil cũng không có chủ động liên hệ hải quân, biểu thị hắn có ý định nguyện gia nhập thất vũ hải, chuyến này tất nhiên nguy, cơ trùng trùng, mà sai cùng Edward, Quivil, trong lúc đó thực lực chênh lệch, cũng làm cho, Mô Mông Ga cảm giác áp lực rất lớn, rõ ràng phương án tốt nhất là để Ron phụ trách Edward, Quivil, Mô Mông Ga đi, hướng về Flau Kingdom, nhưng Ron cùng Jeffy quan hệ tốt như vậy. Nếu để cho Ron đến chấp hành nhiệm vụ này, kết quả dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết, cân nhắc đến thất vũ hải dự bị bị giết ảnh hưởng, Mô Mông Ga không thể không đỡ, lấy cái này gian nan nhiệm vụ, Flau Kingdom, trong vương cung, kinh mấy ngày nữa bận rộn, đời mới thất vũ hải sai chính thức tiếp nhận Happo, nay vì Ron cũng được toại nguyện, nhìn thấy trong truyền thuyết từng cùng gáp, ác chiến nhân vật trong truyền thuyết, thủ lĩnh, chim giao, đây là Ron đưa ra yêu cầu sau. Tiểu Long quốc chủ lập tức triệu tập toàn viên, tham dự hội nghị làm Flau Kingdom chủ yếu sức chiến đấu 8 tòa nhà tụ hội, thoái ẩn giang hồ chim giao được Tiểu Long mời, lúc này mới không thể không lên, sang, chủ đề của hội nghị chỉ có một cái, làm thất vũ hải, có nghĩa vụ phối hợp hải, quân tiêu diệt Capon gia tộc, không thể tùy ý Capon gia tộc làm săn làm, bậy, nguy hại Tây Hải, lấy biết rõ hải vực địa hình Flau Kingdom làm chủ, Ron từ bên sách ứng, tiêu, diệt Capon bét, hư tiểu quỷ. Các ngươi hải quân nói thật dễ nghe ai biết có thể hay không, cố ý cho chúng ta dưới ngáng chân, làm nghe xong Ron trình bày sau, tính khí táo bạo chiên giao đúng như dự đoán, nhảy lên, đối với Ron làm khó dễ, hải tặc cùng hải quân vốn là đối địch trận doanh, thêm vào hơn 20 năm, trước gáp cho chiên giao lưu lại trong lòng thương tích quá lớn, để chiên giao đối, với bất kỳ có thể cùng gáp kéo lên liên quan người, vật, sự tình đều trang, ngập cừu hận, chiên giao trụ cột, ngươi quá đáng, không giống nhau, không chờ Ron mở miệng, hai bảo thủy quân trụ cột khoát điển, nghiêm túc căm tức chiên giao. Lên tiếng quát lớn, chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thể, hải quân nếu như chuẩn bị sau lưng dưới ngáng chân, làm sao có khả năng cho, phép sự tình rộng rãi mà báo cho chính phủ thế giới là thế giới này nhất sĩ, diện tổ chức, đánh sai ga răng có thể hướng về dạ dày nuốt nhân vật hung ác, hừ, chim giao hóa thân gì hừ hừ quái gì bất mãn nộ trên một tiếng, muốn phản bác, có điều, cân nhắc đến đây là tương lai thân gia, liền cho hắn một bộ mặt, ngồi xuống, không lại mở khang, Tiểu Long quốc chủ một mặt ấy nấy đối với Ron nói rằng, đề thật không tiện Ron, trung tướng, chim giao trụ cột hắn xin mời tin tưởng chúng ta. Nếu ký xuống thất, Vũ Hải điều ước, đại gia chính là người một nhà, chúng ta chắc chắn sẽ không, đối với hải quân sản sinh bất kỳ không tốt ý nghĩ, sai trở thành thất Vũ Hải đối với Flau Kingdom tới nói ý nghĩa trọng đại, sinh sống ở chiến loạn không ngớt Tây Hải, là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, sự tình, Tiểu Long chỉ lo Ron dưới cơn nóng giận báo cáo Flau Kingdom rắp tâm hại, ngươi, cái kia sĩ diện chính phủ thế giới nhất định sẽ làm bọn họ chịu không, nổi, nhưng mà, đối mặt này trò khôi hài bình thường tình cảnh. Nói xong kế hoạch sau vẻ mặt, trước sau bình tĩnh như thường Ron trong lòng không có một chút nào chập chờn, hắn nhìn thẳng chim giao, để những người khác trong lòng người một tiếng hồi, hộc, Ron dáng dấp như vậy, là không chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa a, đúng như dự đoán, ở chim giao ngược trừng sau khi trở về, Ron lạnh nhạt nói, tiêu diệt Capon gia, tộc sự tình tạm thời không đề cập tới chim giao tiên sinh, nếu như người đối với hải quân có ý kiến đều có thể nói ra. Ta có quyền quyết, định có hay không muốn cùng Flau Kingdom tiến hành chiến tranh toàn diện, đến lúc đó khai chiến sau, người có rất nhiều cơ hội phát tiết bất mãn, toàn diện chiến tranh, hí, mọi người tại đây con ngươi đột nhiên căng lại, không nhịn được hút vào khí, lạnh, chiến tranh toàn diện, chuyện này đối với Tây Hải quốc gia tới nói không phải, cái gì xa lạ danh từ Flau Kingdom cuộc khởi trên đường, liền lấy chiến, tranh toàn diện ghi diệt qua hai chữ số tiểu quốc gia, dẫm kẻ địch thi hài đi, tới, là một loại lấp kính vận nước, người không chết thì ta phải lìa đời. Không thể, điều tiết chiến tranh, nhưng bọn họ phát động chiến tranh toàn diện đối tượng vĩnh viễn là so với bọn, họ nhỏ yếu quốc gia, chậm rãi từng bước xâm chiếm, vì lẽ đó trăm trận trăm, thắng, nếu như đem đối tượng đổi làm hải quân bản bộ, ngươi dám, nghĩ đến Flau Kingdom sinh linh đồ thán kết quả, chim giao nhất thời giận, không nhịn nổi, phẫn nộ đứng lên đến, trên cằm chòm râu dày đặc cao cao lay động, mặt như ác như quỷ dữ tợn khí thế, trong nháy mắt động lại, Hoắc Biển cầm đầu thủy quân trụ cột siết chặt nắm, đấm, dùng ánh mắt giết người trừng mắt chim giao.

vội vã lắc, mình đến Chim Dao phía trước, ngươi muốn làm gì? Suy nghĩ kỹ càng, Chim Dao, Hoắc Biển đằng đằng sát khí, nắm chặt trên nắm tay Bu Sô Sục áo giáp đã hiện lên, chỉ cần Chim Dao còn dám tiến lên một bước, không lo được nhi nữ thân gia, tình cảm, hắn cũng muốn ngăn cản Chim Dao đối với Ron ra tay, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Chim Dao ở dừng bước lại một sát na, cường tráng thân hình cao lớn hướng phía dưới trượt đi, phù phù một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, việc này toàn do lão hủ một người gánh chịu, lão hủ đồng ý, lấy mạng đổi mạng, lấy hắn mệnh đổi bu mệnh, Chim Dao trong mắt tràn đầy kiên định, hắn biết việc này không thể dễ dàng, làm sằng làm bậy nhi tử, Trần Ái Quốc, gia, thẻ ở chính giữa, Chim Dao chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Chim Dao, Hoắc Biển trầm mặt, chậm rãi lui lại, lộ ra phía sau Ron đối mặt một cái nam, tử hắn kiên trì, hắn có lý do gì đi ngăn cản, thấy này, Ron khóe miệng nhếch lên, phờ lao kim đầm thái độ, tệ sống, có điều hiện tại không phải cao hứng thời điểm, nếu như Chim Dao thật bởi vì chuyện này mà chết, Ron bảo đảm trở lại chờ đợi hắn chính là một hồi cực kỳ tàn ác hỗn hợp đánh kép. Sengoku Jeffy mới vừa mời xong liền để người ta gia gia bức tử, chưa từng thấy như thế làm việc. Vì lẽ đó, chen ken lang, một bên Henry chỉ cảm thấy bên hông nhẹ đi, chính mình bội kiếm bị người rút ra, bỏ vào Chim Dao trước mặt. Đêm qua hắn chọc vào ta binh lính thủ hạ một đao, bụng bên trái xương sườn dưới ba tấc nhập vào cơ thể mà ra, hiện tại còn ở phòng cấp cứu treo treo. Bình, Ron lạnh nhạt nói, để ta có thể chịu thiệt một chút không đi tính toán, nhưng làm quan trên, ta không có thể làm cho mình binh lính theo ta chịu thiệt. Chim Dao không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Ron, Ron lẳng lặng cùng với đối diện, từ từ trầm mặc một lát sau, Chim Dao cúi đầu đem trường đao từ trên mặt đất nhặt lên, lạnh lẽo lưỡi đao quát trên đất, lưu lại một cái trắng ha cu vết, đa tạ, nếu như hắn chết rồi lão hủ cũng sẽ không tham sống sợ chết. Xì, dứt tiếng, trường đao nhập vào cơ thể mà ra, mùa đông gió lạnh thổi tan ấm áp ánh mặt trời, Capone đảo đã liên tục vài mặt, trời lặng trời quang mây tạnh, ngồi ở gia tộc căn cứ đỉnh trong phòng, hiện tại còn không phải hải tặc Capone, bét thả gửi văn kiện, nghiêng dựa vào ghế thiêu đốt xì gà, hô, rất ít sương khói theo hô hấp tản ra, trong phòng nhất thời tràn ngập xì gà, hương vị, gần nhất Tây Hải chuyện làm ăn thế nào rồi, nghe nói lời ấy, một bên lau chùi súng ống oa suy nghĩ một chút, hồi đáp, tất cả bình thường từ khi mười mấy ngày trước phờ lao Kingdom Harpo Navy, Chim Dao đến dưới đơn đặt hàng, hiện nay chúng ta không cách nào khống chế khu, vực chỉ còn dư lại tới gần Campbell biên giới hòn đảo, thật sao vậy thì tốt, Capone bét gật gù, gia tộc chuyện làm ăn vẫn do oa phụ trách trông giữ. Hắn đều nói không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề, đây là nhiều năm qua hai người dưỡng thành hiểu ngầm cùng tín nhiệm, coi như là con cọp cũng có liếm độc tình ôn nhu một mặt, làm Tây Hải mạnh nhất chợ đêm kinh doanh súng đạn, có thể làm cho Capone bét tín nhiệm người cũng không nhiều, có điều tại sao ta gần nhất mí mắt luôn nhảy không ngừng, bét nghi hoặc nói rằng đều luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Vừa dứt lời, ánh lửa đánh vỡ Capone đảo yên tĩnh, oai cùng bét vẽ mặt đồng thời sững sờ, sau đó oai trên mặt mang theo sát khí, dùng ánh mắt khác thường nhìn bét, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, pha thơ là đúng đấy, bét vuốt trên cầm hồ tra tử, trong lòng tức giận không thôi, đáng ghét, lẽ nào là Capone đảo rảnh biển bên trong chết đuối thi thể còn chưa đủ nhiều sao, lại dám đánh đến trên đầu ta đến. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, lửa đạn nổ vang 14, Capone đảo, ở ngoài pháo đài vây, oanh, oanh, oanh, ba môn thép luyện đài pháo phun ra ánh lửa, thành thực sắc đạn nện ở cứng rắn, trên hòn đá, đập một cái chính là một cái hố, trốn ở vách tường sau Capone hắc bang binh sĩ mặt mày xám xịt, chờ đợi lửa đạn, khoảng cách lập tức mệnh lệnh giáng trả, nã pháo cho lão tử nổ chết bọn họ, xưa nay chỉ có Capone giúp bắt nạt người, không ai có thể bắt nạt Capone, giúp, đều cho lão tử tiến lên giết chết bọn họ, xèo xèo, oanh âm âm âm, thuyền cùng hòn đảo là bất động. Mặt biển cùng bầu trời là bất động, sẽ động, chỉ có từng viên màu đen đạn pháo, ở pháo đài cùng thuyền hải tặc, trung gian bay tới bay lui, nổ tung, khói thuốc súng, chém giết, đem một bức tròn chỉ ở truyền hình tác, phẩm bên trong gặp cấp bậc thấp hải chiến khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn, Harpo Navy cùng Capone hắc bang song phương liền đạn pháo dự trữ tiến hành một, phen hài hòa hữu hảo giao lưu, sau đó thất bảo bát bảo tương ứng hải tặc từ nổ, tung gốc tường đổ bộ, tràn vào Capone đảo, cùng kẻ địch trận giáp lá cà, ở cá nhân võ lực đột phá phía chân trời vua hải tặc thế giới. Mặc dù y khoa học tồn tại mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật phát triển như cũ lạc hậu đáng sợ, liên quan đánh trận cũng đã biến thành loại này vương đối với vương tướng, đối tướng, khinh xuất tú bắp thịt khuôn, thực sự là vô vị vừa già bộ chiến tranh phương thức. Ở Capone đảo cứ điểm phần lưng phương xa trên mặt biển, Ron xuyên thấu qua Kenbun sao Haki quan sát chiến cuộc, cảm khái vạn ngàn, nhìn quen hải quân ỷ thế hiếp người, bây giờ lại nhìn nhìn Harpo Navy sử dụng đơn sơ pháo, chênh lệch vừa xem hiểu ngay, mà Capone hắc bang sử dụng pháo cũng là so với bọn họ tầm bắn xa một chút. Độ, chính xác đúng giờ, như cũ không có thoát ly thời đại ràng buộc, nếu như không cân nhắc cao cấp sức chiến đấu, Ron cảm thấy đối thủ như vậy kỳ, Lân Hào có thể đánh 10 cái, cũng may, 8 cái bảo thủy quân ủng hộ dưới Flau Kingdom ở Tây Hải tương, đương với kẻ giàu sổi, cá nhân võ lực khinh thường toàn bộ Tây Hải, coi như trang bị không bằng Capone hắc bang, nhưng ở lấy sai các loại trụ cột, vì là đao nhọn cao cấp sức chiến đấu gia nhập chiến cuộc sau, như cũ như bẻ, canh khô, thế không thể đỡ hai bảo thủy quân trụ cột Hoắc Biển một đôi nắm, đấm uy mãnh vô địch, không có bất cứ kẻ địch nào có thể ở dưới tay hắn đi hiệp. Hai, Henry hầu ở Ron bên người, thả xuống kính viễn vọng một mặt sắc mặt vui mừng, đối với Ron nói rằng, trung tướng bọn họ vọt vào pháo đài, ngươi xem chúng, ta có phải là, ngươi muốn ra tòa án quân sự liền đi đi, đi thông thả không tiễn. Ron bình tĩnh uống trà, đối với Henry đề nghị làm như không thấy. Henry mặt một suy, cười gượng không lên tiếng, nếu như Sen Gúc không biết hành động của bọn họ cũng còn tốt, đều có thể lấy, nhân cơ hội vọt vào cướp đoạt tiền tài ngược lại là phần tử bất hợp pháp, ai có thể cho bọn họ tiền làm đảm bảo. Đáng tiếc, Sen Gúc đã biết rồi chuyện này, bản bộ phái tới đốc tra viên, nghe nói liền ở trên đường, Ron nếu như dám từ bên trong tham ô, ai, mũi ít hơn nữa cũng là thịt a. Từ bỏ nhân cơ hội cướp sạch Capone Hắc Bang ý nghĩ, Ron hạ lệnh, thông báo, toàn thể, từ phía sau đi vòng qua, cùng Hapo Navy tiền hậu giáp kích, phải, Henry đứng nghiêm chào, chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh đi, có điều ở xoay người trước, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự hỏi, đúng, rồi trung tướng, người tại sao xác định chiên giao sẽ phái người tới quấy rối, hơn nữa còn là kho quân dụng loại kia trọng địa, nếu như cái kia tên là bu phó trụ cột lúc đó không có dùng tới não cân, coi, như cho hải quân rơi xuống thuốc sổ, một cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện, cười, bọn họ không lý do đối với thất vũ hải vị trí thế lực làm khó dễ, càng, khỏi nói gọi tới tàu bay quân lính trợ giúp, lẽ nào bu là Ron gián điệp, cố ý phối hợp hắn điển kịch, ý nghĩ này Henry chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại là hắn có thể, nghĩ đến duy nhất đáp án không mò ra thượng quan ý nghĩ, hắn chừng mấy ngày, đều không tâm tư ngủ, rốt cục ở hôm nay hỏi lên, đối với này, Ron nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ở người phía sau toàn thân, sắp bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp trước, chậm rãi mở miệng, ngươi biết không Henry hải quân đóng quân ở hòn đảo phụ cận cùng đi trong quá, trên quân hạm tuần tra bố phòng là không giống nhau, này không phải cá nhân quen thuộc, mà là quan quân sổ tay lên, yêu cầu nhất định phải làm được quy định. Nghe được Ron nói như vậy, nhất thời, Henry bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì bọn họ ở cạnh bờ sau, tuần tra bố phòng như cũ so với ngày thường như thế, mà so với ngày thường như thế chính là to lớn nhất dị thường, đặc biệt là kho quân dụng, giữa hai người phòng thủ trình độ tuyệt nhiên không giống, làm hải tặc chiên giao khẳng định không rõ ràng hải quân các loại quy định vấn đề, không thấy liền Henry đều cần Ron nhắc nhở mới nhớ tới tới sao, vì lẽ đó, chiên giao chỉ cảm thấy đối phương tuần tra như vậy mệt mỏi có cơ hội để lợi dụng, được. Căn bản không hướng về nơi sâu xa suy nghĩ, liền, Ron một chiêu gậy ông đập lưng ông, bu liền vào bộ có thể bị chiên giao, tín nhiệm đồng thời có thể chấp hành cái này quấy rối kế hoạch người, mấy ngày, tiếp xúc hạ xuống, danh sách liền Henry đều có thể đọc lầu lầu, mà một khi nắm lấy bu, lấy quan hệ của hai người, chiên giao không thể làm như, không thấy, hí, không hổ là Ron trung tướng, Henry không khỏi rùng mình một cái, sau khi chào chậm chậm rời đi, Capone đảo, pháo đài nhìn đài nơi, Capone bét sắc mặt đen kịt như mực. Ngón tay đem tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo, bề cửa sổ nặng ra vết rách, tra ra được chưa tại sao Hapo Navy sẽ tiến công chúng ta, chim giao mười mấy ngày trước mới ở tại bọn hắn lần này đơn đặt hàng, mang về, một nhóm hàng hóa sao vật liệu đối phương không nói hai lời trở tay liền đến, tiến công, làm đến là như vậy đột nhiên, cứ thế Capone gia tộc căn bản không, thời gian phản ứng, xin lỗi giáo phụ, hoặc sắc mặt đồng dạng khó coi, bắt đầu ta cho rằng là phía dưới người đem, hàng nhái dõm bán cho bọn hắn. Điều tra đi sau hiện cũng không phải ngươi nói, có thể hay không là bởi vì sai thành thất vũ hải, Flau Kingdom muốn thống, trị Tây Hải, bắt chúng ta khai đao, chính là bởi sai thành thất vũ hải, Flau Kingdom nhất định sẽ bắt đầu mở, rộng, Capone Bet mới lấy phi thường tiện nghi giá cả cho cái kia tiểu quốc, và bán ra vũ khí, lấy này nói cho Flau Kingdom, vũ khí của các ngươi cần, đổi mới, kết cục là khả quan, mấy cái thuê đến băng hải tặc diệt không gây nên Flau Kingdom bất kỳ đàn hồi, chim giao quả đoán tới cửa dưới đơn đặt hàng, nhưng ai có thể nói cho hắn? Tại sao Flau Kingdom mở rộng mục tiêu đầu, tiên chính là bọn họ, thật sự coi hắn dễ ức hiếp sao, hừ coi chính mình là thất vũ hải liền vô địch rồi Tây Hải có thể không phải, một cái cá nhân võ lực giành chính quyền địa phương, bét đồng dạng cảm thấy đây chính là to lớn nhất khả năng ở hắn chấp chưởng, Capone gia tộc mấy năm bên trong, đạt được nhiều là coi trọng hắn chuyện làm, ăn muốn chia một chén canh, thậm chí là mạnh mẽ lấy cướp đoạt, há mồm chờ, sung trụng linh cẩu, chỉ là dĩ vãng kẻ địch không có Flau Kingdom mạnh mẽ, Hapo Navy, chim giao, The Real ở Grand Liner đều được cho nhân vật có tiếng tăm. Càng khỏi nói Tây, Hải, các ngươi đã dám đến, thì đừng trách ta không khách khí, oán hận một cắn răng, bét khoác âu phục đen, xoay người rời đi nhìn đài, oai, lập tức đuổi tới, Capone đảo là không gánh nổi, Flau Kingdom chiếm cứ đánh lén cùng hàng đầu, sức chiến đấu ưu thế, lấy hiện hữu lưu thủ sức mạnh căn bản không ngăn được, nhất định phải bỏ qua, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Capone gia tộc xong đời, bọn họ ở Tây, Hải cắm rễ nhiều năm, Capone đảo chỉ là Capone Hắc Bang làm giàu, có ý nghĩa, tượng trưng một tòa phổ thông hòn đảo, đánh rắn không chết ngược được hại. Bét sẽ làm Flau Kingdom biết, ở Tây Hải, trêu chọc kết cục của hắn, bỗng nhiên, theo hai tiếng nổ tung, pháo đài kịch liệt lay động lên hai người, thố không kịp đề phòng một cái liệt thương, đỡ bên người vách tường thật vất, và đứng vững, giáo phụ, ngươi không sao chứ, White lo lắng hỏi, này nổ tung chấn động đầu hắn say xe, bét đồng dạng cũng không dễ chịu, lắc đầu một cái lập tức, Bé sắc mặt khó, coi lấy ra điện thoại trùng, hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì, bằng vào Hapo Navy không thể có như vậy mạnh mẽ hỏa lực, đó là hắn cũng không có nắm giữ kỹ thuật, chẳng lẽ còn có những kẻ địch khác, khụ khụ khụ, điện thoại trùng một đầu khác, đầy đầu huyết ô ngã vào truyền đạt thất bên, trong hắc bang binh sĩ ho khan nhất điện loại lên trùng, kinh hô, chạy mau, giáo phụ hải quân đến rồi, hí, bé con ngươi co rụt lại, hải quân. Chương 228, Capombet tuyệt vọng 24, kỳ lân hào cái kỳ độ cao cùng pháo đài lầu 2 đều bằng nhau trên bông, thuyền, Henry vung vẫy trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm, ra lệnh một tiếng, dự bị thả, oanh, oanh, oanh, hải quân mũi nhọn kỹ thuật chế tạo pháo phóng ra thời điểm âm thanh ngắn gọn, mạnh mẽ, hầu như không cần thanh lý pháo thang. Lập Marco lấy bắt đầu lần thứ hai phóng ra, âm âm âm, khói thuốc súng cùng ánh lửa ở pháo đài vách tường nổ tung, cứng rắn hòn đá không có thể tạo được chút nào chống đối tác dụng, chỉ là đối mặt liền bị đạn pháo phá tan. Capone hắc bang binh sĩ phát hiện bọn họ, vội vã ở sau lưng tụ tập lực lượng phòng thủ, một phát phát thành thực sắc cầu đánh đi ra. Thấy này, Henry cười lạnh một tiếng, tiếp tục hạ lệnh, điện tương pháo chuẩn bị thả, xì xì xì âm, một đoàn đoàn trắng toát thể lưu trạng vết lốm đốm từ màu trắng bạc nòng pháo phóng ra đi ra, những này vung vứt như cái hộp lớn. Nòng pháo không đủ nữa, đoạn cánh tay dài điện tương pháo lần thứ nhất ở Tây Hải thế lực trước mặt, biểu diễn ra bản thân thân là đại sát khí uy lực, đặc chế chất nhầy bao vây điện tương, ở đến mục tiêu trên không sau ầm ầm nổ, tung, tràn trề điện lưu cùng viên đạn nhất thời bao trùm chiến trường, xeo xeo xeo, từng cái Capone hắc bang binh lính căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tràn ngập điện cao thế lưu cơn bão kim loại xé thành, mảnh vỡ, a, nhanh, kẻ địch ở phía sau, cẩn thận, lửa đạn đến rồi, cử chính phương hướng. Chính xuất lĩnh quân lính tiến công sai nhìn phía sau, nỗi lửa lòng rối như tơ vào Capone hắc bang, biết đó là kỳ lân hào công lao hắn, nhớ tới chim giao đối với lời của hắn nói, cắn cắn răng, đều xông lên cho ta, không thể thả chạy Capone bét, ồ, sai trở tay nhất theo quan công đại đao, mặt hướng dũng kẻ địch đi lên, tay, phải nắm tay, mạnh mẽ về phía trước đập một cái, bát trùng quyền, vù, một luồng mắt trần có thể thấy sóng khí đột nhiên phân tán ở trong không khí, ngay phía trước mười mấy kẻ địch bị xung kích ném, tức thì sụp đổ chung quanh, bay loạn. Sau khi hạ xuống cũng lại bò không đứng lên, chính là hiện tại, dết, dết, cái gì ngươi nói hải quân không có bất kỳ hành động, pháo đài nơi sâu xa lòng đất, Capombet nghe vậy cả kinh, sau đó cười lạnh, nói, Weslolov thiếu tướng ngươi cần phải hiểu rõ trả lời nữa, lừa dối ta, bọn giặc bét người, không một cái không bị nuôi cá, điện thoại trùng một đầu khác, Tây Hải hải quân tổng chỉ huy, địch khắc trấn, đóng giữ quan quân, Weslolov thiếu tướng nhọn kêu lên. Vô liêm sĩ ngươi, biết những năm này ta thấy ngươi chà xát bao nhiêu cái mông sao, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại đều không bị treo giải thưởng là công lao của người nào, ta muốn đối phó ngươi sớm hắn sao động thủ, ở Hapo Navy hung hăng tiến công dưới, hai mặt thụ địch Capone hắc bang vừa, đánh vừa lui, từ từ bị áp súc đến chính giữa pháo đài đối mặt hải quân cùng, thất vũ hải liên thủ mang đến áp lực, Capone bét không thể không vận dụng, chính mình quan hệ, muốn tìm được một cái cơ hội đào sinh, vậy ngươi nói hiện ở bên ngoài quân hạm từ đâu tới, bét phẫn nộ quát. Để điện tương pháo toàn bộ Tây Hải chỉ có ngươi nơi đó có, phân phối không phải ngươi sẽ là ai, hải quân điện tương pháo, tàu bay, hai thứ này từ từ phân phối đến tứ hải vũ, khí đưa tới không ít người nhầm ngó, trong đó cũng bao quát Bét, thông qua vị này Weslolov thiếu tướng, Bét thành công bắt được một môn điện, tương pháo cùng một chiếc bị báo hỏng tàu bay, muốn mô phỏng theo kỹ thuật, kiếm tiền, nhưng đáng tiếc, mô phỏng theo độ khó vượt quá Bét tưởng tượng, tạo hình đơn giản tàu bay đúng là có thể mô phỏng theo, không cách nào hoàn toàn nhất trí cũng có thể bảo đảm cái đại khái bay lên đến, đáng tiếc được hạn kỹ thuật nguyên nhân, không chỉ có động lực không đủ tốc độ, không nhấc lên được đến, thậm chí ngay cả thích hợp vũ khí đều không có, phổ, thông pháo căn bản là không có cách ở trên không sử dụng, bay lên trời sau chỉ, có thể làm bia ngắm, vì lẽ đó hắn trọng điểm đặt ở hiểu rõ tích điện tương pháo lên, kết quả phát hiện. Hạt nhân kỹ thuật bị Vegapool lũng đoạn từng cái nguyên kiện mở, ra xem nhân viên kỹ thuật nhìn hiểu cái gì là cái gì, nhưng tổ hợp lên làm sao, vận chuyển liền hai mắt tối thui, huyết thống ước số kỹ thuật có thể không phải bọn họ bằng vào sơn trại liền có, thể giải quyết vấn đề khó, vì lẽ đó thẳng đến hôm nay, toàn bộ Tây Hải nắm giữ điện tương pháo, như cũ, chỉ có Weslolov thiếu tướng tọa trấn River Mountain lối vào vào miệng, địch khắc trấn nhỏ tương ứng căn cứ, chờ đã, người nói điện tương pháo, bỗng nhiên, Weslolov nghĩ đến một cái độ khả thi. Vẻ mặt nhất thời sợ hãi, lên, hả có cái gì không đúng sao, Bét ngữ giận đùng đùng chất vấn, tập kích ngươi chiếc quân hạm kia hạm thủ có phải là dùng sắt thép đổ bê tông, màu vàng dị thú đầu, trong miệng ngậm lấy năm ổ đại pháo, khí ở trên đầu Bét không nghe ra Weslolov trong thanh âm kinh hoảng, suy, nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực, xem ngoại hình là các ngươi hải quân chiến tranh cự thú Siri quân, hạm, có điều nên cải tạo qua, bên ngoài có chút không giống làm sao ngươi, biết bọn họ là ai, Bét mặt lộ sát cơ, bên cạnh quay cũng là như thế, muốn bọn họ Capone hắc bang. Ở Tây Hải khi nào ăn qua lớn như vậy thiệt thôi, chỉ có bọn họ phủ đầu bang bắt nạt người, không ai dám bắt nạt phủ đầu bang, liền ngay cả hải quân, tỉ như vị này Weslolov thiếu tướng, cũng có điều là, vì bọn họ quét rác tồn tại, nhưng mà, điện thoại trùng một đầu khác, Weslolok ở nhận được Beth xác định, trả lời chắc chắn sau, đã sợ đến cả người run, hai cổ chiến, nên đáng chết, ở Beth mộng bức nhìn kỹ, Weslolok cuồng kêu lên, Capone Beth ngày tận thế, của ngươi đến vệ binh thông báo Tây Hải toàn thể chi bộ, làm cho tất cả mọi, người ra biển, thanh trừ Capone hắc bang toàn bộ trụ sở, ngươi, Beth khiếp sợ nhìn điện thoại trùng, trợn mắt ngoác mồm, ở ngay trước mặt ta hạ lệnh thanh trừ thế lực của ta, thật sự coi ta là người, chết sao, hơn nữa, hắn làm sao dám, đùng đùng đùng, lúc này, yên tĩnh lòng đất cảng truyền đến một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay, qua theo bản năng hướng sau lưng giơ tay lên thương súng, không chút nghĩ, ngợi kéo cò súng, ầm keng, sau đó, ở qua khiếp sợ nhìn kỹ, người tới lãnh đạm giơ đao lên ngạc nơi cột, màu xanh lam khăn đeo danh đao, dùng chui đao cuối cùng dễ dàng mẻ bay viên, đạn, dường như đánh bay một con không đáng chú ý mũi, sau đó, người tới quay đầu liếc mắt nhìn trên vách tường bốc khói lỗ đạn, chép, miệng một cái, chặt chặt, hải lâu thạch viên đạn à các ngươi quả nhiên là, người có tiền, ngươi là ai, Bét ra hiệu oát lùi về sau, ngậm xì gà đứng lên đến, ngươi cảm thấy ai dám tự ý đem hải quân bản bộ trung tướng quân hàm treo ở, trên người rêu rao khắp nơi, Capone Bét, Ron tiến lên một bước, một tay nắm chặt vỏ đao, ngón cái giam ở lôi vân đao, ngạc phía dưới, ngươi là đàng hoàng đi theo ta đây, vẫn là muốn cho ta động thủ đây, lúc này, chưa cắt đứt điện thoại trùng bên trong. Weslolok thiếu tướng rốt cục qua một tiếng khóc lên, lo Ron trung tướng ta là bị bức ép a, ta đối với hải quân trung thành tuyệt đối, hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Bất tử trung tướng Ron hi Capone Beck cùng White đồng thời hút vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy tê tê cả da đầu, không đếm xỉa tới sẽ Weslolok phản bội, người tên cây có bóng, bây giờ Ron chính là có loại này, chỉ cần xuất hiện liền có thể kinh sợ kẻ địch lực uy hiếp, đáng chết, bực này đại nhân vật làm sao sẽ đối với bọn họ động thủ. Capone Beck con ngươi điên cuồng chuyển loạn, hắn biết chính mình hôm nay khả năng thật sự muốn kết thúc. Chương 229, xoay chuyển tình thế lại chuyển 3-4, bên ngoài chiến đấu thực sự không có gì đẹp đẽ, không chỉ có là sai Hapo, Navy, ngoại trừ một bảo tam bảo hộ vệ Flau Kim đầm lưu thủ ở ngoài, 6 cái, bảo thủy quân hầu như toàn quân điều động, cộng thêm kỳ lân hào hỏa lực trợ giúp, nếu như liền một cái nho nhỏ Capone đảo, đều không tấn công nổi, Ron trở tay liền đem bọn họ cho diệt, không phải vậy bực này thất vũ hải muốn tới cần gì dùng, còn uy hiếp biển rộng đi ra ngoài người khác sợ không phải muốn cười đến rụng, răng, mặc kệ Flau Kingdom cùng hải quân trong lúc đó muốn mưu cầu bao nhiêu hợp tác, có thể hay không là cái kế tiếp Kuma gấu như thế điển hình, thất vũ hải, nguyên tắc chính là không cho phép thất bại chính phủ thế giới chính là như, thế sĩ diện, ngươi lòng mang ý đồ xấu hắn có thể nhịn, chỉ cần ngươi không, nói ra, nhưng ngươi không thể để cho hắn thật mất mặt, bằng không hắn liền muốn mạng, của ngươi, vì lẽ đó ở thế cuộc bị khống chế sau khi đứng lên. Ron quả đoán thả ra, Kenbun Sao Haki, bắt đầu tìm tòi Capone Hắc Bang kho bạc nhỏ, có điều kho bạc nhỏ không tìm được, đúng là tìm tới Capone Beck, không có trực tiếp trở ngại sóng điện cũng mặc kệ ngươi trên đất lòng đất, biết được bọn họ muốn chạy trốn chạy, Ron thẳng thắn thuấn tiến đến gần, Ron chỉ là lặng lặng đứng ở đó, hai người một trùng liền hầu như đình chỉ hô, hấp, đối mặt cả thế gian nghe tên hải quân bản bộ trung tướng Ron, mặc kệ là Capone, Beck vẫn là Weslolok, cũng không dám dễ dàng mở miệng, một lát sau, Ron ao tạo hình ao có chút thiếu kiên nhẫn. Cười lạnh nói, xem ra ngươi là không chuẩn bị đầu hàng lạc, các loại, bé kinh hải, lời chưa mở miệng, một vệt điện quang theo lôi vân ra khỏi vỏ, bị chém đi ra, chen, trong không khí vang lên lanh lảnh ong ong, nhanh chóng điện quang thoáng qua, liền qua, quái thương, quai con ngươi trong nháy mắt phóng to, không nhìn được cúi đầu, vừa nhìn, đùng kỹ, nương theo trắng miệng khuấy lên âm thanh, nơi cổ máu tươi hiện suối phun trạng, cao cao bắn ra, vẫn cứ nhảy lên trái tim đem huyết dịch tuyền điều động mạch, mấy lần sau mới từ từ suy nhược hạ xuống, phu phu, một viên người tốt đầu lăn xuống trên đất. Hai mắt trợn to chứng minh oai, chết không nhắm mắt, Capone Beck trong nháy mắt đáy lòng phát lạnh, ở Ron nhìn sang trước đây, vội, vã phất tay nói, như chờ đã Ron trung tướng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện xin lỗi, ta thừa nhận không cần phải vậy, Ron cười lạnh nói, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, Capone Beck đầu hàng vẫn là, chết vong, hay hoặc là hai người đều là, nếu như là Sengoku hạ lệnh trước có lẽ có, nhưng hiện thực không có nếu như, Sengoku lời một cuộc ngã cái kia. Cho Ron gan to hơn nữa cũng không dám âm, Phụng Dương vị trí ít ở hắn xác định mình có thể đánh thắng Sengoku trước, Ron, cảm thấy làm người rồi quan trọng nhất vẫn là từ tâm, đây là ba cái lựa chọn kỹ càng sao, đầu hàng còn phải chết lại là cái gì quỷ, bé khóe miệng co quặp, nhưng hắn không dám làm rõ Ron lỗi ngôn ngữ, hít sâu một cái, Ron trung, tướng, ngài hay là không biết, Capone gia tộc chuyện làm ăn là được chính phủ, pháp luật bảo vệ hợp pháp chuyện làm ăn, nếu như muốn điều tra ta, mời ngài đưa ra điều tra khiến, đánh là khẳng định đánh không lại. Beck chỉ có thể lấy thế đè người chỉ thấy, hắn mắt trái lớp vỏ bỗng nhiên như cánh cửa như thế bị người đẩy ra, bên trong, tiểu nhân ném ra một quyển màu trắng khế ước, tiểu nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện Ron đang tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất thời sợ đến đóng cửa lại, ba, so với một hạt hạt vừng lớn hơn không được bao nhiêu bằng giấy khế ước tại, hạ rơi trong quá trình nhanh chóng lớn lên, rơi vào Beck trong tay thời điểm, đã so với hài đồng thân thể còn rộng Beck đem khế Jonah. Cẩn thận từng ly từng, tí một đưa cho Ron, đây là chính phủ thế giới ký xuống vũ khí giao dịch chứng minh, hàng năm chia, hoa hồng ta đều đúng hạn nộp lên trên cụ thể con số, ngài có thể đi đối chiếu, ta lừa gạt cũng không ai dám lừa các ngươi, Ron, khe nằm, chính phủ thế giới con dấu không ai dám giả mạo, đó là có thể so với đánh, Thiên Long Nhân tuyệt đối trọng tội vì lẽ đó khế ước trên sách ký tên con dấu, không không nói cho Ron, phần này khế ước là thật sự, Bét lấy 5 thu vào 30 nộp lên cho chính phủ thế giới, đổi lấy chính phủ, thừa nhận hắn hợp pháp tính, đồng thời còn có phe thứ 3 làm chứng kiến. Gon, Emperor, Jin, Tesoro, Van Kaneshiro, Rang Thái tá lo trưởng môn Jin, thế giới nhất ngân hàng lớn, lão bản sau màn, cầm phần này khế ước, Ron cho tới nay nghi hoặc cũng được giải đáp, Tây Hải làm nhất loạn chi biển, quân Việt sang sát, chiến loạn không ngớt, Capone Bét có tài cán gì, có thể tuổi còn trẻ nhất thống Tây Hải vũ khí, lòng đất thị trường không người nào có thể địch, cho tới đối với trên đất bằng, chiến tranh mất đi hứng thú, ra biển vì là tặc, thật sự coi Tây Hải tất cả đều là người chết sao, ngươi lại không phải độc cô Bét, nhưng có phần này khế ước liền không giống nhau. Dù sao có chính thức thừa, nhận thương nhân, có chính là thủ đoạn để phi pháp kinh doanh súng đạn cúi đầu, chính phủ thế giới trong mà thèm vũ khí lại kết xù, hồng duy trì đổi lấy chia, hoa hồng, này một chiêu há mồm chờ sung rụng, quả thực để Ron trợn mắt, ngoác mồm, thậm chí hướng về cấp độ càng sâu suy nghĩ, Tây Hải hỗn loạn thế cuộc có thể, duy trì mấy trăm năm lâu dài, nói không chắc mỗi một cái thời gian điểm, đều, có chính phủ cố ý bỏ mặc nhân tố ở bên trong, giờ bận chính khách, Sengoku không biết điểm này, vì lẽ đó đồng ý hắn đề án, bây giờ chân tướng đặt ở trước mắt. Ron trong nháy mắt có chút ma trảo, này có thể không thể so một cái con buôn vũ khí, liên lụy đến chính phủ thế, giới, nếu như Capone Bét hiện tại đi báo cáo hắn đều có đầy đủ lý do, thấy Ron sắc mặt biến hóa, Bét thở phào nhẹ nhõm, sẽ kiên kỵ là tốt rồi, sẽ kiên kỵ người liền có thể đàm luận hắn từ trong, hộp lấy ra một điếu xì gà, lấy lòng đưa cho Ron, thiêu đốt sau cười nói, ta biết Ron trung tướng cho rằng ta chuyện làm ăn không sạch sẽ cho nên mới, tới đối phó ta, đây là các ngươi nằm trong chức trách, ta lý giải ta Bét làm, người tùy việc mà xét. Tuyệt đối sẽ không lưu ý, à sau đó thì sao, Ron hút một hơi khói, kinh ngạc liếc nhìn xì gà, này dĩ nhiên là hắn ở Giê Phi cái kia đều không tìm được bao nhiêu trữ hàng xa, hoa phẩm, quả nhiên là chết tiệt cẩu nhà giàu, đã như vậy, ngài xem bên ngoài có phải là có thể để cho bọn họ trước tiên, dừng tay, Bét thăm dò nói rằng, dù sao Capone đảo là Capone hắc bang làm giàu căn, nguyên, là Capone gia tộc tượng trưng, Ron tâm tư thay đổi thật nhanh, xem xét mắt đầy mặt tươi cười Bét, gật gù, xác thực, nếu chính phủ thừa nhận ngươi hợp pháp tính, vậy ta cùng thất vũ, hãy tự nhiên không có lý do gì tiêu diệt ngươi, thất vũ hãy nắm giữ hợp pháp cướp bóc quyền, Ron lời này là muốn cảnh cáo, Bét, đừng tưởng rằng có thể áp chế ta, ngươi hợp pháp, người ta cũng hợp, pháp đại gia đều hợp pháp, cái này thiệt thòi ngươi liền đàng hoàng nuốt, xuống đi, đúng như dự đoán, Bét vừa nghe lời này sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa sự thù hận, cũng không dám trắng trợn, chỉ trích thất vũ hãy, hợp pháp giao dịch quyền có thể không thể so hợp pháp cướp bóc quyền, một cái là tú tài một cái là binh. Một cái là thương nhân một cái là tặc, lên cái nào giảng đạo lý đi, người ta to bằng nắm tay, đánh ngươi liền đánh, đáng đời, ở chính phủ thế giới cần gấp thất vũ hải vững chắc lòng người then chốt thời, điểm kỳ, Bét kết nối với nói đều không biết bị nghiêm túc đối xử, ta biết, biết dù sao cũng là cái hiểu lầm mà, Bét ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng đem Ron mắng cái máu chó, đầy đầu, quả nhiên cùng trong tài liệu nói như thế, cái này Ron trung tướng, tuyệt đối, không phải cái gì tốt đối phó tướng quân, vậy thì tốt, chờ một lúc ta đứng ra. Cho các ngươi điều tiết một hồi, vậy thì khổ cực Ron trung tướng sau khi chuyện thành công ừ, Ron trung tướng, bên này đi, dứt lời, ngầm hiểu ý hai người liền chuẩn bị rời đi, cho tới chết đi oai, Bét cũng lại không nhiều liếc hắn một cái, có điều lúc này, vẫn bị người không nhìn điện thoại trùng bỗng nhiên nơm nớp, lo sợ mở miệng nói, Ron trung tướng, ta nếu như hướng về ngài báo cáo Bét, ngài có thể hay không, thay ta hướng về nguyên soái van nài, ta thật sự không muốn vào Impel Down à, hả, trong phút chốc, sắc mặt hai người đồng thời biến hóa, Ron là mừng rỡ vạn, phần. Bét là phẫn nộ dữ tợn, dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Westlock nói ra cụ thể nguyên do, Bét trên người mở ra một tấm phiến cửa nhỏ, tiểu nhân nhắm dơ đại pháo nhắm, vào bốn phía, bóp cò, oanh âm âm âm, chương 230, đến từ bản bộ đô đốc quan 44, Bét vì sao lại đối với Ron động thủ, này nhưng là nói rất dài dòng, quan viên chính phủ không phải người ngu, bọn họ coi trọng chính là vũ khí lãi, kết xù, lại không muốn nhiễu loạn Tây Hải cách cục, vì lẽ đó bọn họ chỉ cho, Bét hợp pháp giao dịch vũ khí quyền lợi, đồng thời hạn chế hắn giao dịch đối tượng, hải tặc cùng ngày càng lớn mạnh quân cách mạng là tất nhiên không cho phép, đối với chính phủ biểu lộ qua địch ý quốc gia cũng là không cho phép, hơn nữa Bét nắm giữ chỉ có giao dịch quyền, không phải thất vũ hải loại kia, hợp pháp cướp bóc quyền, giết người đồng dạng phạm pháp, hỗn hắc đạo, trên tay người nào không mấy cái nhân mạng, coi như không có chứng cứ chứng minh người là hắn giết, Westlock còn biết, Bét dùng khoản tiền kết xù từ hắn này mua đi rồi một chiếc bị báo hỏng tàu bay, cùng với bị hải quân thiết vì là cơ mật điện tương pháo, các loại tội danh gộp lại đầy đủ phán hắn 7-8 lần tử hình, xèo xèo, một phát phát to bằng đậu tương đạn pháo bị phát bắn ra, thoát ly Bét thân, thể nhất định phạm vi sau, đột nhiên phóng to, Ron lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, hải lâu thạch đạn pháo, chết tiệt cẩu nhà giàu, tuy rằng chỉ là ở hình mũi khoan đạn pháo mũi nhọn đánh tới to bằng móng tay, hải lâu thạch, nhưng này một vòng bắn một lượt hạ xuống tiêu hao hải lâu, thạch, chí ít cũng đáng 300 triệu belly phóng tới trên chợ đen, bán ra, 500 triệu giá cao cũng không phải không thể, làm hệ Loriaron rất có tự mình biết mình, đồ chơi này coi như dùng té cai, thêm Busosuk Haki chặn, cũng sẽ ở tiếp xúc trong nháy mắt để hắn mất đi có, sức lực, sau đó quán vào thân thể, xì xì, âm âm âm, ở hỏa dược thúc đẩy dưới, hình mũi khoan đạn pháo sâu sắc đâm vào bốn phía, vách tường, liên tục chấn động dẫn đến trên trần nhà hòn đá lượng lớn rơi, rụng, chỉ lát nữa là phải sụp, thì ra là như vậy, bởi vì là lòng đất cản, cho nên muốn đem ta chôn sống, sao, Ron lắc mình tránh thoát đạn pháo, đối với Beck ý nghĩ rõ rõ ràng ràng, hắn chỉ là bất tử trung tướng, không phải U Linh trung tướng lòng đất cản sụp, đổ đồng dạng sẽ cách trở Ron truy kích, để Beck có cơ hội đào tẩu, có điều nghĩ tới rất tốt, xì xì, trên cánh tay quấn quanh điện lưu, rọi sáng hôn mê ám không, Ron teleport đến, Beck phía sau, một quyền đánh ra, quá tải ánh chớp quyền, cú đấm này nhắm vào chính là Beck vai, Sengoku nhưng là hạ lệnh yêu cầu bắt, sống, lúc nào, đối mặt Ron đánh lén, Beck hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ là tư duy vận, chuyển một sát na, nhất thời rên lên một tiếng, cả người về phía sau bay ngược, oanh ao ao ao, bị Ron một quyền bắn trúng, Beck hiện y lớn y chữ hình lún vào cứng rắn nham, thạch vách tường bên trong, một cái tụ huyết phun ra ngoài, giáo phụ, ngăn cản hắn, ở Beck trong cơ thể binh lính thấy thế kinh hãi đến biến sắc. Điên cuồng hướng, Ron phun ra viên đạn, kiên thành trái cây không chỉ có riêng là đem thân thể của chính mình cho rằng, pháo đài, Beck bản thân có thể đồng thời khống chế pháo đài, ở bên trong ngưng, tụ ra thân thể, cùng bên trong pháo đài người giao lưu, từ lúc Ron xuất hiện ngay lập tức, Beck liền làm cho tất cả mọi người đem quý, giá hải lâu thạch viên đạn lấy ra, giờ khắc này đánh ra, tảng lớn màu xám, viên đạn liền thành một vùng, dường như đám mây giống như dày đặc, âm âm âm, hừ, hải lâu thạch là tất cả năng lực người khác tin, Ron tự nhiên cũng không, ngoại lệ có điều đối mặt kéo tới mây đen. Ron không tránh không né, bên hông, lôi vân ra khỏi vỏ, chém, không có hoa lệ kỹ xảo, Ron kiếm thuật chính là một chữ, nhanh, sắp tới vượt quá tưởng tượng, sắp tới chém nát không gian, lôi vân kiếm ngạc trung tâm lôi đình bảo thạch ánh sáng mãnh liệt, dâng trào, điện lưu cấp tốc bao vây ở trên thân kiếm, chỉ một thoáng, một cái to lớn chém, hàm đao xuất hiện ở trong tay, theo Ron động tác, đem phía trước màn đạn tất cả vì là hai, si, ô, Beck lần thứ hai kêu rên, thân thể chính diện xuất hiện một cái từ vai đến, bụng vết xước, quả thế, kiên thành trái cây, Ron nhíu nhíu mày. Tâm trạng hiểu rõ, hắn vừa nãy liền nhận ra được không đúng, rõ ràng một quyền của mình sức mạnh đủ để đem Beck toàn bộ vai nổ nát, để hắn, triệt để mất đi năng lực phản kháng, nhưng chỉ để hắn bị thương, bởi tốc độ quá nhanh, cái kia cổ cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, Ron, không có quá nhiều cảm ngộ, hiện tại đem sự chú ý đặt ở Beck trên người, Ron mới rốt cục phát hiện dị, thường, lôi đình chiến hạm đao độ dài đủ để cắt ra chỉnh chiếc chiến tranh cự thú, là... Ron đối phó loại cỡ lớn mục tiêu con đường duy nhất nhưng khi nó rơi vào Beck, xung quanh cơ thể nhất định phạm vi sau, chém hạm đao nhất thời lấy một loại, không thể tưởng tượng nổi phương thức nhanh chóng nhỏ đi, đủ để đem 100 Beck cắt ra độ dài, đàn thu nhỏ lại sau chỉ có thể nhợt, nhạt xen vào bắp thịt hoa văn, các loại rời đi cái kia mảnh không biết không, giang, chém hạm đao mới trở về hình dáng ban đầu, Ron biết Beck kiên thành trái cây có thể ở trong phạm vi nhất định thu nhỏ lại, mục tiêu, để với tiến vào pháo đài thân thể, nhưng không nghĩ tới, này một, chiêu lại vẫn có thể như vậy dùng, à, lúc này đầy mặt máu tươi Beck cắn bị máu tươi thẩm thấu xì gà, hướng Ron lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Ron trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn tới, muốn sụp a, vốn là vì đạn pháo oanh tạc trở nên yếu đuối lòng đất cản làm sao chịu đựng, được Ron lôi đình trảm hạm đao uy lực, giờ khắc này trên trần nhà vạn tấn, đá tảng ầm ầm sụp đổ, đem bọn họ trong nháy mắt bao trùm, Beck khoan thăm dò xe, phía sau lưng quần áo cùng bắp thịt đồng thời biến hình, hình thành mũi khoan, điên cuồng xoay tròn, đồng thời Beck hai chân biến thành bánh xích, bắt đầu điên cuồng gia tốc nỗ lực, ầm ầm ầm, đá tảng ầm ầm rơi xuống đất. Beck thế ngàn cân treo sợi tóc, tạc xuyên tầng, nham thạch trốn tiến vào có điều hắn không dám dừng lại dưới, lòng đất cản đổ, có thể không có nghĩa là Ron chết rồi, chỉ có triệt để rời đi tòa này đảo mới, phải an toàn. Chính vào lúc này, một tên tiểu đệ bỗng nhiên kinh hô, giáo phụ cẩn thận, cái gì, dứt tiếng, phía sau tầng nham thạch nứt ra từng cái bẻ cong xoay, nghiêng vết rách, sau một khắc dường như bom như thế nổ tung, gào, rít gào lôi long theo Beck đánh ra đến đường nối cấp tốc xông tới, chỉ là... Trong nháy mắt liền đem Beck toàn bộ bao vây, ngươi cho rằng dựa vào kiên thành trái cây tỷ lệ thu nhỏ lại công kích liền, rất an toàn sao, xì xì, Ron cười lạnh một tiếng, lôi long mở ra miệng rộng, phun ra tràn trề lôi đình, chói mắt sấm sét điên cuồng tràn vào Beck quanh người cái kia mảnh trái cây, năng lực hình thành không gian đặc thù bên trong, chói mắt điện quang thoáng, chốc đem tất cả che đậy, Beck sợ hãi phát hiện, những này điện lưu hắn dĩ nhiên không cách nào thu, nhỏ lại, không, nói chuẩn xác không phải không cách nào thu nhỏ lại, mà là ở tiến vào hắn quanh người trái cây năng lực hữu hiệu phạm vi sau. Những kia sấm sét lần thứ hai tăng vọt, từ chỉ có thể bao vây một mình hắn, đã biến thành bao trùm hắn chỉnh tòa pháo đài thân thể, ngoại giới cái kia chỉ là quay quanh ở chung quanh thân thể hắn con rắn nhỏ, thả ở bên trong trong mắt người, chính là đem toàn bộ pháo đài bao vây lại, quái vật khổng lồ, không được, bé chỉ một thoáng kinh hãi gần chết, hắn nghe thấy được mùi chết chóc, ngây thơ, ba, lanh lảnh búng tay vang vọng ở trong đường hầm, bị long hình sấm sét vần quanh, bát bàn long trụ thoáng chốc bị vô tận ánh chớp bao trùm, sau đó theo lôi, long nộ bào, không khí dường như động lại một giây, sau một khắc, ầm ầm ầm, Campbell, một chiếc quân hạm chậm rãi chạy ở yên tĩnh trên mặt biển, ở này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị hải vương tập kích địa, Phương, chiếc quân hạm này đừng nói gia tốc chạy, tốc độ quả thực chậm làm, người giận sôi, ạch ưm thoải mái quả nhiên vẫn là trên biển động thoải mái ở bản bộ ngột, ngạt lâu như vậy thực sự quá khó khăn ta, quân hạm trên bông thuyền, một ông lão an tường dựa vào bãi cát ghế tựa, cầm, giấy dầu túi, một cái bánh donut cách đó không xa, trên thiếu tướng, đối với lời này không dám khen tặng, nhổ nước bọt nói, ngài ở bản bộ tháng, ngày tuy nhiên tương đương nhàn nhã không phải sao, quân hạm là đầu chó quân hạm, ông lão, tự nhiên chính là đầu chó, thiết quyền, gáp, nghe xong trên, gáp không phản đối, cắt, một tiếng, ngươi còn trẻ trên, chờ ngươi đến ta tuổi đời này, ngươi liền biết trộm cái lười khó khăn thế, nào, dùng tiểu quỷ kia nói thế nào tới nha đúng rồi, nhân sinh hiếm thấy lão đến an mà, trên, câu nói kia là nhân sinh hiếm thấy nửa ngày nhàn quên đi, ngươi vui vẻ là, được rồi, trên từ bỏ truy cứu, dù sao còn có thể kiểu gì, đánh lại đánh không lại, hắn còn không nói lý, lúc này, một tên lính liên lạc thở hồng hộc chạy tới, trên mặt vương mang theo, vẻ khiếp sợ, há mồm báo cáo gáp trung tướng, ròn trung tướng truyền đến tin tức, hắn đã quét, sạch Cap Hôn hát bang sao huyệt. Đang phối hợp Tây Hải chi bộ tiêu diệt cái, khác cứ điểm, từng, sau đó thì sao ngươi đang sợ cái gì, gáp không phản đối nói rằng, sau đó, lính liên lạc nuốt một ngụm nước bọt, ròn trung tướng nói, Capone Bét là, chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp kinh doanh súng đạn, nhưng bởi vì tự ý, nghiên cứu hải quân cơ mật điện tương pháo cùng chiến tranh tàu bay, đã bị hắn, tại chỗ đánh gục, phốc, một cái bột mì cùng đường cặn phun ra ngoài, gáp ngẩng đầu lên, trợn mắt, ngoác mồm, ngươi nói cái gì, chương 231, binh bất yếm trá 13, Flau Kingdom vương cung. Chính điện phòng khách, hỗn đảng tiểu quỷ ngươi là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào à, khoanh chân ngồi ở tiểu long quốc chủ tay phải nghiêng về vị trí đầu não lên, gáp hai tay ôm ngực, ánh mắt thâm thẳm nhìn chằm chằm đối diện Ron, mấy ngày trước, nhận được tin tức hắn không lo được nhàn nhã, hết tốc độ tiến, về phía trước hỏa tốc đến Flau Kingdom cùng Ron chạm trán chính là mấy ngày, ngắn ngủi thời gian, Sengoku cũng đã nhận được đến từ chính phủ thế giới điều, tra khiến, ngũ lão tinh yêu cầu tra rõ trung tướng Ron, bày ra tội danh dùng, A4 giấy, đủ đến một tháng trước VWC, đối với gáp cảm khái, Ron biết là tại sao, nếu như nói có cái gì là so với lười biếng kế hoạch bị nhỡ càng làm cho gáp phẫn nộ, cái kia chính là mình biết rõ đối phương là chính phủ thừa nhận hợp, pháp thương nhân, vẫn như cũ giúp đỡ, thủ đoạn lôi đình, đem tại chỗ đánh, chết, chính phủ thế giới là sĩ diện, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hắn như vậy không để mặt mũi hành vi, các loại đến chỉ là điều tra khiến mà, không phải bắt khiến, đã là ngũ lão tinh xem ở hắn qua lại công lao phần lên, xử lý khoan hồng kết quả, gáp một mặt cảm khái Ron cả gan làm loạn, một mặt cảm khái Ron ở ngũ lão, tin trong lòng trình độ trọng yếu, đồng thời phi thường vui mừng, nếu như không phải hắn rất có dự kiến trước đêm, Ron mang vào hải quân, biển rộng đem thêm ra một cái không thể khinh thường, khủng bố hải tặc, cái gì Doflamingo, Crocodile đều cũng phải đứng dịch sang bên, tên tiểu quỷ này chỉ cần bất tử, không ra 10 năm, nhất định sẽ để biển rộng, phong vân biến sắc, bởi vì hắn lá gan rất lớn, Capone Bét làm hại Tây Hải mười mấy năm, càng là tự ý nghiên cứu hải quân, cơ mật điện tương pháo, tướng quân hỏa bán ra cho quân cách mạng cuối cùng thà, chết không giảm bị Ron trung tướng đánh giết. Cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lúc này, Tiểu Long quốc chủ cười rạng rỡ mở miệng thế Ron nói chuyện, ấn xuống, gáp đánh người kích động, người sau liếc mắt nhìn hắn, sau đó một đôi mắt hổ đảo qua ở đây Hapo Navy, trụ cột, hừm một tiếng, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở đánh ý, định quỷ quái gì chính phủ đã đồng ý sự tình ta sẽ không phản đối, nhưng ta, hy vọng, các ngươi không nên quên Resoso kết cục, nói đến đây, gáp trên người Haki tứ tán khuấy động, cuốn lên cuồng phong như, rất giống ma, bằng không lão phu nhất định tự mình đến đây, vì là chính phủ thanh trừ hải, tặc, hải quân anh hùng, thiết quyền, gáp, hắn thả ra, không ai không dám làm sự, vì, hiện trường bầu không khí tức thì nghiêm nghị, Tiểu Long quốc chủ cười gượng, không mở miệng, có điều mặc dù là nhất không ưa hải quân thậm chí cùng gáp tố có cừu oán, chinh giao, lúc này đối với gáp thị uy cũng làm như không thấy, dù sao bét rơi đài, Flau Kingdom chiếm tiện nghi có thể quá to lớn, chính phủ thế giới đã sáng tỏ tỏ thái độ không sẽ nhờ đó giận cá chém thớt, Flau Kingdom liền ngay cả kẻ cầm đầu Ron cũng chỉ là ăn điều tra khiến, như vậy Tây Hải trở nên trống không vũ khí giao dịch nên làm gì, tiếp tục cùng mười mấy năm trước như thế, các loại hắc ám thế giới các đại lão, lẫn nhau chia cắt, cái kia hàng năm bày đồ cúng người nào chịu trách nhiệm cho, chẳng lẽ muốn chính bọn hắn bồi dưỡng trung gian thương tự sinh ra từ tiêu, chính phủ không sĩ diện a, vì lẽ đó cân nhắc đến cái này phi thường Abelly y vấn đề. Ở gáp đến trước, chính phủ phái tới bí mật quan chức cùng Tiểu Long quốc chủ cùng với thất vũ, hải sai tiến hành rồi một phen mật thiết đàm phán. Cuối cùng lúc rời đi mặt đỏ, lừ lừ, gáp biết việc này sau tức giận đến dơ chân, há mồm tức giận mắng chính phủ, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng làm hải quân, hắn không thể không phục tòng mệnh khiến, có điều tin tức tốt là, bét bị tố giác đi ra phạm tội sự thực xác thực làm, tức giận chính phủ, cả gan làm loạn tướng quân hỏa bán ra cho quân cách mạng cũng còn tốt, cầm, súng lục tiểu thí hai vậy cũng là tiểu thí hai,

đại khái mức ở 100 ức đến 130 ức Belly tả hữu chỉ so với tiền, ra đến tiền mặt Belly thiếu 3 phần 10, Henry cung kính báo cáo, nói đến Belly liền một thải kim y ánh sáng, rất tốt, cho ta lén lúc nắm chợ đêm đi bán tốt nhất bán hết cho hải quân ở, chợ đêm xếp vào thám tử, Ron trên mặt đồng dạng trồi lên một tia cười quái dị, lão già khốn nạn, theo ta đấu, chiêu này gọi minh tu sạn đạo, ám độ trần thương binh không nề lừa. Chương 232, gió êm sóng lặng năm đầu 23, Bét không thể nghi ngờ là có tiền, sở hữu Tây Hải 2/3 vũ khí giao, dịch hắn toàn bộ tài sản gộp lại có thể trăm tỷ làm đơn vị tính toán, tuyệt, đối là tứ hải nhất bá so với Bắc Hải chiến tranh lính đánh thuê Dơ Ma Vương, quốc đều có tiền, xin mời gọi hắn ngựa, Capone Bét, mây, có điều những của cải này vượt qua 7/10 là lấy các loại vũ khí, hòn, đảo đất cùng với chợ đêm chuyện làm ăn hình thức tồn tại, thuộc về không thấy, được ánh sáng tài sản, làm việc phải có chừng mực. Làm người muốn có điểm mấu chốt, ăn không đen cũng không thể mò qua giới, điểm này Ron phi thường rõ ràng, ở thanh trừ sau khi hoàn thành, những thứ đồ này đồng nhất nộp lên cho chính, phủ xử lý, hắn cùng gáp đàm luận chia làm, chỉ là từ bét trong miệng cậy đi ra cái khác, tài phú, tương tự với kho bạc nhỏ, vì lẽ đó bét rơi đài, to lớn nhất người được lợi kỳ thực chỉ có chính phủ thế, giới, vốn là một năm ăn một miếng đồ vật hiện tại một lần ăn một chậu, một cái cho, ăn thành tên béo sau đó còn có thất vũ hải sai đại biểu Flau Kim đầm tiếp, quản vũ khí chuyện làm ăn. Hàng năm chia hoa hồng cũng tăng cao đến 40, không phải vậy Ron cái nào còn có tiếp thu điều tra cơ hội, ngũ lão tinh trực tiếp liền đem hắn dừng chức điều tra, 6/10 tỷ lệ, đến tiến vào Impel Down, vì lẽ đó cái này chia làm chỉ là một cái thái độ vấn đề, cho nhiều cho thiếu, đều được, chỉ cần Ron không có nhị tâm, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, liền qua đi, cũng là Ron dám cắt xén hải lâu thạch nguyên nhân căn bản, gáp cho rằng hắn kiếm lời, Ron biểu thị, đúng đúng đúng ngươi kiếm lời, ta, đều thiệt thòi thành hải quân thủ phủ, sau đó xin mời gọi ta ngựa Ron hoa đằng. Mời thất vũ hải nhiệm vụ giải quyết, quân lính hơi làm nghỉ ngơi, bắt đầu đi, ngược lại gáp cần ở lại Tây Hải, lấy thất vũ hải kiểm sát trưởng, thân phận, đốc xúc Flau Kingdom thành lập vũ khí nhà xưởng, cũng xét duyệt giao dịch, đối tượng, Ron đúng là rất muốn lưu lại nhìn hắn cùng chim giao có thể hay không ma sát ra, pháo hoa vật lý học loại kia ma sát nổi lửa nhưng đáng tiếc mệnh lệnh tại, người, Ron không dám ở lâu, ngày mai, Flau Kingdom cảng. Kỳ Lân Hào chờ xuất phát, Harpo Navy cùng Tiểu Long quốc chủ đến cho Ron tiễn đưa, đem lễ nghi bắt được, cực hạn đang đợi binh sĩ lên thuyền trong lúc, gáp cùng Ron nói chuyện phím, vài câu, bỗng nhiên nhắc nhở hắn nói, sau đó ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, bét rơi đài, ngũ lão tinh yêu cầu, Tesoro đem bét tài khoản tư liệu giao ra đây, vì thế tổn thất tốt một số tiền, lớn, nói đến đây, gáp liếc mắt nhìn hắn, ừ ngươi hẳn nghe nói qua Tesoro tên, tuổi, đó là một sở hữu toàn thế giới 20 Belly, được gọi là Gold Emperor Nam, nhân. Coi như là chính phủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, lần này bọn họ nắm lấy cơ hội để Tesoro ăn cái thiệt thòi, đối phương nhất định sẽ đem món nợ nhớ ngươi trên đầu, làm thế giới nhất ngân hàng lớn hậu trường nhà cái, Tesoro chuyện làm ăn, trải rộng toàn thế giới, chợ đêm thế lực khắp nơi giao dịch, tiền dư, rửa tiền, các loại thao tác, hầu như toàn do hắn ngân hàng tiếp nhận, là thế giới chân chính thủ phủ, Bill, Jin, Tesoro, Gate, đừng nói chỉ là một cái bét, lúc trước Do Filimo một số ẩn tính tài chính, đều là gửi ở hắn ngân hàng phải biết. Tesoro kim kim trái cây nhưng dù là từ hỏa liệt điểu nơi đó cướp đi, người ta căn bản không nghĩ đem này viên trái cây bán đi, có thể làm cho Dofolimo bất kể hiềm khích lúc trước liên thủ với hắn, đủ để thấy rõ Tesoro ở phương diện này sức ảnh hưởng. Bét cùng Dofolimo không giống, người sau làm thiên long nhân, rơi đài sau, Tesoro ước gì chính phủ đem tài khoản của hắn che, cho nên khi quan viên chính phủ hỏi thời điểm, không nói hai lời liền đem Dofolimo bán sạch sành sanh. Người khác cho rằng Dofolimo ở Resroso vụ nổ lớn sau là bắt đầu trốn, nhưng cùng một số thiên long nhân gia tộc đều giao tình rất tốt, hắn làm sao có khả năng không biết trong đó bí ẩn, như vậy phỏng tay tiền làm mất đi liền mất rồi, ngược lại hắn cũng không để ý điểm này, có thể bét chỉ là cái con buôn vũ khí, hắn rơi đài sau gửi tài chính tự nhiên bị Tesoro lấy đi, cũng là Tesoro trừ hoàng kim thành rang, Tesoro du lịch cá độ ngành nghề ở ngoài chủ yếu nhất thu vào khởi nguồn. Trước đây những kia rơi đài đen thế lực ngầm ngũ lão tinh không có đối phương, ở Tesoro cái kia dư tiền chứng cứ, tự nhiên không có chỗ xuống tay, nhưng bét cùng chính phủ giao dịch nhiều năm, khế ước lên càng là rõ rõ ràng ràng sáng, tác đảm bảo người, số tiền kia Tesoro có thể lại không xong, đoạn người tài lộ, giết người cha mẹ, lấy Tesoro trở nên so với người có tiền càng có tiền để bọn họ khuất phục, giấc mơ đến xem, gáp nhắc nhở rất lớn khả năng biến thành sự thật, không có chuyện gì. Hắn không đánh lại được ta, Ron không chút do dự hồi đáp, sấm sét nhiệt độ cao khắc chế tất cả kim loại chế phẩm, đồng thời kim loại dẫn, điện tính rất tốt, lấy kim loại làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn Tesoro bị Ron hoàn toàn khắc chế, khắp mọi mặt treo đánh, nếu như hắn dám động thủ, Ron bảo đảm hắn sống không tới ngày thứ hai. Gáp, Duan, đây là ngươi có gọi hay không được vấn đề sao, ngươi biết có bao nhiêu người sẽ vì làm hắn vui lòng tìm ngươi phiền phức sao, gáp răng nanh gào thét. Một đấm đập cho Ron ông đầu ngồi xổm phòng, hí lão già khốn nạn còn cất giấu bao nhiêu thực lực, Ron xoa trên đầu bọc lớn, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, ở gáp động thủ một khắc đó, hắn dĩ nhiên cùng đã từng đối mặt Jeffy Vũ Quảng, minh môn như thế, sinh ra không cách nào tránh né ảo giác, mãi đến tận bị nắm, đấm đập trúng, trở về sau cho lão phu thành thật chờ ở dê 10, không phải vậy có ngươi quả ngon, ăn, gáp không chú ý tới Ron trong mắt khiếp sợ, nộ rên một tiếng, phất tay nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi, Ron bừng tỉnh, nguyên lai liên quan với hắn điều tra khiến, không ngờ như thế, vẫn là một loại biến tướng tị nạn chính trị, Gon Emperor sao tên kia có thể không cái gì lỗ thủng có thể lợi dụng a, Ron đứng lên đến, đối với phía sau Flau Kim đầm mọi người phất tay một cái, ở một mảnh hài hòa chúc phúc trong tiếng leo lên kỳ lân hào, mà, đi được tới đâu hay tới đó đi, nhìn ở trong tầm mắt từ từ thu nhỏ lại Flau Kim đầm, Ron nắm thật chặt trên, người quân y phục, khóe miệng hơi nhếch lên, ngược lại ta hiện tại xác thực không thời gian đối với trả cho hắn, hải viên lịch 1518 đầu năm, kỳ lân hào bình an thông qua lặn xuống trở lại nữa, trước đoạn, trong lúc không có bằng thêm bất luận rung động gì, tự hồ Gon Emperor cũng biết muốn chỉ dựa vào một điểm thủ đoạn nhỏ trả thù, Ron là hoàn toàn không có ý nghĩa, đặc biệt là gần biển nhất quân thủ đoạn, mạnh mẽ hành động quét sạch không ít hải tặc, sĩ khí chính đậm, không phải, động thủ thời cơ tốt, trải qua mấy tháng, bản bộ đối với thất vũ hải tra rõ hành động tạm thời có, một kết thúc, kết quả vừa hợp tình hợp lý, cũng ở bất ngờ, giang là vì bảo đảm ngư nhân đảo an nguy, vì là nhân ngư cùng ngư nhân tranh, thủ binh đẳng quyền lợi mới trở thành thất vũ hải. Căn bản không có phản loạn, vấn đề tâm tư, thoải mái cho thấy tiếp thu điều tra, Kizaru biến nhắc đi qua quy trình sau, cái thứ nhất thất vũ hải không sống, không gió kết thúc điều tra, sau lần đó ba cái bên trong, Mihak tuy rằng không thèm để ý bị điều tra một chuyện, nhưng cũng lấy tẻ nhạt vị là do, cùng Akiji đánh một trận hai người, ác chiến ba ngày ba đêm không phân cao thấp, cuối cùng đồng dạng lấy tẻ nhạt, vì là do dừng tay, theo tất. Trận chiến này bên trong bị triệt để phá hoại hòn đảo số lượng, Gundam cao tới 5 tòa bị đóng băng hải vực rộng 300 km đến nay không, có hòa tan, đùng đùng đùng, Ron không thể không vì hắn vỗ tay, làm thất vũ hải bên trong duy nhất mục đích, thành mê một thành viên, này động thủ lý do cũng rất mê, tẻ nhạt rồi cùng hải quân đại tướng đánh nhau, ngươi sao không đi tìm Kaido, solo đây, nghe nói Akainu đối với này tức giận không thôi, mấy lần thỉnh cầu điều động, tiêu diệt Mihak, nhưng đều bị Sengoku đè ép xuống, mặt khác. Băng hải tặc Kuya y hải tặc nữ đế Ewa Hancock, đối mặt tơ su quả tẩy, tẩy, một thân mị lực bị không để ý tới, kiêu ngạo thô bạo nàng phẫn nộ muốn, đem tơ su, cùng Momusagi trục xuất, hai phe từng có nho nhỏ ma sát, làm đại tướng dự bị Momusagi chuyến này bên trong thể hiện ra sức chiến đấu, đáng sợ, một đao đem Amazon Lily cái kia mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, chia ra làm hai, kinh diễm tứ phương, cuối cùng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hancock không chỉ có không, nổi giận. Ngược lại nói thẳng thưởng thức Momusagi tên này mạnh mẽ nữ tính, biểu thị đồng ý phối hợp điều tra, mà người thứ ba Igeko Emoria, nghe nói bị đánh rất thảm, thiếu một chút bị đánh chết loại kia, hắn cương thi trong bộ đội có một nhóm người là quý tộc, đều là bị hắn câu dẫn, tiến vào Florian Triangle cướp đi bóng dáng làm thành cương thi Onigumo dưới, cơn nóng giận suýt chút nữa chém chết hắn, may là có cha tân ngăn cản, bằng, không Moria phải tiêu tên, đương nhiên Moria bị đánh sự tình bị phong tỏa tin tức. Chỉ có Ron bực này, bản bộ trung tướng trở lên người mới có tư cách biết được Sengoku tăng cao đối, với Moria uy hiếp ước định, tin tưởng những ngày sau đó, Moria nhất định rất khó chịu, thật yên lặng đi vào 1518 năm, Ron trở lại dê 10 chi bộ, gọi tới Toko, nhưng người điều tra thế nào rồi, chương 233, tìm kiếm Isho nở nụ cười 33, dê 10 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, nhiệm vụ này Ron sớm lại xuất phát trước liền thông báo Toko, giờ khắc này, ông một đống văn kiện đi tới, nghe vậy mở ra tư liệu, hồi đáp. Đã xác định ba cái nhân vật khả nghi, đều phù hợp ngươi nói bên ngoài đặc thù, đây là tư liệu của bọn họ, dứt lời, Toko đem tư liệu thu dọn sau đặt ở Ron trước mặt, dễ dàng cho hắn, kiểm tra, Ron vẫn cảm thấy, Toko làm hắn sĩ quan phụ tá thực sự có chút khuất tài không, chỉ có thể ở một giờ bên trong đem hắn thấy liền đau đầu chồng chất công vụ, thu dọn ngay ngắn rõ ràng, các hạng mệnh lệnh vừa đúng chọn không mắc lỗi, hơn, nửa bản thân thực lực cũng không thể khinh thường, ở binh sĩ bên trong sâu, đắc nhân tâm. Tuyệt đối là làm tướng chi tài, mũ rơm đoàn cũng chính là thời gian xuất hiện tương đối sớm, nếu như nguyên, tác nội dung vở kịch lại sau này kéo 10 năm, các loại Toko đến thời đỉnh, cao, hắn tuyệt đối là một cái hí phần trọng yếu nhân vật, có thể so với y thợ, săn trắng, smoker, đương nhiên, nếu như không có Ron, Toko cũng sẽ không dưới nhẫn tâm tu hành, Kisaragi lưu sát nhân kiếm, mỗi ngày mỗi đêm nghiền ép thân thể tiềm năng, thực lực không đạt tới hiện nay tiêu chuẩn nhiều nhất là một cái chờ đợi giải, cứu chính nghĩa chi sĩ, làm mũ rơm đoàn làm nền, hơn nữa Toko biết Ron không ít bí mật. Coi như là không ảnh hưởng toàn cục bí, mật cũng là bí mật, Ron không thể thả người, ồ ba cái sao, Ron có chút ngạc nhiên cầm lấy tư liệu, ở hắn trong ấn tượng, có thể phù hợp, hắn nói tới bên ngoài đặc thù người, có vẻ như chỉ có một cái khác hai, cái là từ đâu tới, cái thứ nhất, số một đường biển thất tinh đảo, Ron quét mắt trong hình e sợ 500 cân không ngừng tiểu người khổng lồ, khóe, miệng có giật đem tư liệu bỏ qua, ta muốn chính là tráng hán, không phải loại này dị dạng nhi, thứ hai, màu đen tóc ngắn bánh lớn mặt. Cầm trong tay dưa hấu đao đứng ở một chiếc thuyền hải tặc lên, trước mặt là một đám ngã quỵ ở mặt đất khóc xin tha, mệnh trấn nhỏ cư dân, cái này giết đi, Ron ở bỏ qua tư liệu trước, nhàn nhạt nói bổ sung, cái thứ ba, chính là hắn, liên tục thất vọng hai lần, Ron đã không ôm hy vọng, nhưng thấy rõ tấm thứ ba. Trong hình nhân vật sau, Ron sáng mắt lên, đó là ở một nhà đơn sơ sòng bạc đập xuống bức ảnh. Từ bố cục đến xem nơi đó, cũng không thế nào giàu có, đánh cược khách nhiều là trên y phục có mảnh vá áo, bảo hộ lao động, cách bức ảnh đều có thể nghe thấy được cái kia cổ mùi cá, một cái vóc người cao to 50 tráng hán ngồi ở chiếu bạc một đầu khác, mặt trên người cũ nát vải thô tựa hồ mới từ màn mưa bên trong xuyên qua, phía sau áo tơi ướt nhẹp bức ảnh nhíp dưới thời điểm nên thua tiền, chính một mặt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cúi đầu từ trong túi tiền tìm kiếm ra vài tờ nhiều, nếp nhăn beo ly, chính là hắn sao? Toko hiếu kỳ liếc nhìn bức ảnh, một cái lão già mù, vẫn là lão ma bài bạc. Trên người không có bất kỳ đặc thù bối cảnh, hắn đến cùng có cái gì thần kỳ, Toko đối với ba người này tư liệu có thể nói là nhớ cho kỹ, hắn thực sự không, nghĩ ra liền như vậy một cái grand liner tùy ý có thể thấy được lão già mù, đến cùng có cái gì đáng giá bây giờ như mặt trời ban trưa Ron trung tướng làm to, chuyện như vậy, vì là tìm kiếm hắn an bài xuống nhiệm vụ bí mật, thậm chí làm ra không nên quấy nhiễu, bằng không quân pháp xử trí nghiêm khắc cảnh cáo, đối với vấn đề này, Ron khóe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười, người rất nhanh liền biết rồi, rất nhanh, đối mặt Ron lộ ra vẻ mặt như vậy, Toko không khỏi rùng mình một cái, lần trước nữa hắn lộ ra loại vẻ mặt này, đoàn diệt Puki hải tặc quân liên, hiệp, phá đổ Crocodile, lần trước hắn lộ ra loại vẻ mặt này, Resoso nổ, hỏa liệt điểu thành gà, nướng, lần này lại lộ ra loại vẻ mặt này, lại có ai muốn xui xẻo rồi, Toko thầm thở dài, đem tư liệu lật trang, đồng thời ném ra một cái lọc poster, nói rằng, địa chỉ ngay ở này, trong kho hàng không có Eternal poster, ngươi cần, trước tiên đi Gatu đảo sau đó thông qua lọc poster xoay qua chỗ khác, nếu như, đi sớm, nên còn tìm được, có ngươi ở thật tốt Toko, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dứt tiếng, người đã biến mất ở tại chỗ, âm âm âm, bầu trời sấm rền nổ vang, màu xanh lam điện quang hăng hái qua lại ở trong, tầng mây, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, đối với kết quả này, Toko biểu thị nội tâm của ta không hề chập chờn, thậm chí, còn, chờ đã ngươi hiện tại còn ở cấm túc A trung tướng chính phủ kiểm sát, trưởng buổi chiều liền muốn đến, trong phút chốc, Toko hoàn toàn biến sắc, nhào tới bệ cửa sổ hướng bầu trời, gào thét, liền nói ta trọng bệnh không tiếp khách, để hắn trà xong cút đi, mơ hồ bên trong. Ron âm thanh theo gió lung lay thệ, Toko, xem ta khẩu hình, tiếu, lệ, à, Ron trước đây ôm ấp kỳ vọng, may mắn thừa nhận Miss Baskin khả năng còn không, tìm tới Edward, Weevy, dù sao hai người nhìn qua liền không phải mẹ con, càng như là nữ tu sĩ Camel, cùng chắc ló Linh Linh loại kia quan hệ, nhưng mà Sakweku điều tra tư liệu đánh nát hắn may mắn, Miss Baskin chẳng biết lúc nào đã sớm cùng Edward, Weevy quấy chập vào nhau, rất nhiều tư liệu, đều cho thấy Edward, Weevy thành danh ban đầu sau lưng thì có một người phụ, nữ bóng người. Chỉ là không biết tên, đã có cái kia giả tâm bừng bừng lão thái bà tồn tại, Edward, Weevil trở thành, thất vũ hải là chuyện chắc như đinh đóng cột thất vũ hải mang đến quyền lợi, cùng tiện lợi tính là nàng thực hiện giả tâm ắt không thể thiếu một bước, liền, râu đen di tích đều không chống đỡ được mê hoặc, cân nhắc đến Sengoku cùng Miss Baskin giảo hoạt trình độ, hơn nữa thân phận, hạn chế, Ron tin tưởng, hắn không có lý do gì cũng không có cơ hội giết chết, Edward, Weevil, trừ phi hắn muốn ở giết Weevil sau đó, cùng Jeffy đồng thời đạp Uhara bên, trong không đường về. Trốn tránh hải quân, nhưng bây giờ nội dung vở kịch đã bị hắn quấy lung ta lung tung, Dê Phi tình, nguyện chính mình oan ức cũng sẽ không mang theo đệ tử yêu mến nhóm trốn, tránh, Ron nhất định phải nghĩ biện pháp khác, tỉ như một trong số đó, đánh chết Miss Baskin, không có Baskin lão thái bà, liền Edward, Weevil cái kia thông minh, Ron có, thể đem hắn lừa gạt đến dê 10 chi bộ chuyển gạch cũng cho tiền còn phải nói cảm, tạ, đương nhiên đây là nhất hạ đẳng mưu kế, làm sao nhẹ nhàng mi mi ở Edward, Weevil bảo vệ cho giết chết Miss Baskin. Là một cái cần thời gian mưu tính, vấn đề, mà thứ hai, chính là mượn đao giết người, Ron vừa vặn biết có như vậy một cây đao, đầy đủ sắc bén, cũng đầy đủ ghét cái ác như kẻ thù, Gatu đảo, đây là một tòa thường thường không có gì là Kojima, không tồn tại, với bảy cái thân cây đường biển lên, trên đảo cư dân hầu như hoàn toàn tự cấp, tự túc, tự đắc nhàn nhã, lạp liên lôi ở Gatu đảo phương xa bầu trời dừng lại, sau đó Ron teleport đến, trên đảo, nhìn phố lớn ngõ nhỏ áo ngắn trang phục địa phương cư dân. Trong lúc, nhất thời rất là cảm khái nửa tháng trước hắn còn ở Flau Kingdom qua mùa, đông, nửa tháng sau nhưng ở Gatu đảo nghỉ mát, hai nơi cũng trong lúc đó, nhiệt độ khác biệt sắp tới 40, vua hải tặc thế giới khí hậu chính là như thế, thần kỳ, cũng may dê 10 chi bộ đồng dạng là tòa hạ đảo, Ron xuyên mặc đồ tây cũng không, cảm thấy nóng, đem áo choàng thu hồi đến giấu ở phía sau cây, dù sao hắn hiện tại nhưng là, cấm túc bên trong. Xuất hiện ở Gatu đảo chung quy cần tránh hiểm nghi, từ hai bên đường phố thấp bé đơn sơ nhà tranh liền có thể nhìn ra, đây là tòa, khốn cùng hòn đảo. Trên đường hiếm thấy nhìn thấy một cái quần áo ngăn nắp, hoàn chỉnh người đi đường, phần lớn cư dân đều phi thường túng quẫn, đi ngang, qua tiểu trên người cô gái một cái áo đầm rửa đến trắng bệch, cũng không biết có phải là mẫu thân nàng khi còn bé đã từng xuyên qua, ở cái này hoàn cảnh lớn dưới, âu phục dày da thân hình cao lớn Ron đi ở trên, đường, như là đột nhiên xuyên qua đến cổ đại người hiện đại, mỗi tiếng nói cử, động đều như vậy dễ thấy, phi thường làm người khác chú ý, không đạo lý a. Thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đánh cá đều không có lẽ, nào ta còn phải bay qua, thả ra Kenbun sao Haki. Ron ngay lập tức liền phát hiện dị thường, loại này lấy ngư nghiệp cùng trồng trọt tự cấp tự túc hòn đảo theo lý mà nói, nhất định phải có thuyền đánh cá, kết quả Ron ở thả ra Ken buông sao Haki quang, sát xung quanh tình huống thời điểm, thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đánh cá, đều không nhìn thấy, từng cái chính là tốt đẹp tuổi thanh tráng niên trốn ở trong phòng, tất cả đều là lão nhân đứa nhỏ cùng phụ nữ ở phố lớn ngõ nhỏ ngang qua, Ron khẽ mỉm cười, có vẻ như tìm tới Isho nở nụ cười xuất hiện ở nạp duy, đảo lý do, chương 234, như chim sợ cành công, Isho nở nụ cười, không phải Isho nở nụ cười khuynh thành cái kia Isho, nở nụ cười thế nhân hiện nay còn không biết danh tự này hàm nghĩa, nhất định, phải các loại hai năm sau, chính phủ thế giới tiến hành lớn trưng binh, danh, tự này mới sẽ bị thế nhân biết, toàn xưng là, hải quân bản bộ đại tướng, đề Fujito e Isho nở nụ cười, đối với cái này thể hiện ra quái vật bình thường sức mạnh không thể tưởng, tượng được, mạnh mẽ chen rơi đại tướng dự bị Momusagi, cha tân, trực tiếp đặt, cách thăng nhiệm đại tướng gia hỏa, Ron cũng sẽ không lãng quên, đằng là màu tím. Màu tím là màu đỏ cùng màu xanh lam hỗn hợp vì lẽ đó danh, hiệu Fujito, Isho nở nụ cười tính cách lại như Akainu cùng Akiji kết hợp, có Akainu giống như ý thức trách nhiệm, nhưng cũng không thiếu Akiri, như thế hài hước cảm giác, cùng tam đại tướng nắm giữ từng người chính nghĩa quan như thế, Oda lão tặc cho Fujito sắp đặt chính là nhân nghĩa chính nghĩa, cũng không như Akainu, tuyệt đối chính nghĩa, như vậy nghe lời răm rắp, quả, cảm thiết huyết, cũng không giống Akiri e nhàn nhã chính nghĩa y giống như, quá độ bỏ mặt. Lười nhác vô phương, làm một ví dụ, nếu như lúc trước chấp hành Ohara nhiệm vụ chính là Fujito, hắn tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh nắm lấy Nico Robin, sau đó chất vấn chính phủ tại sao không thể bỏ qua một cái vô tội bé gái, thề, sống chết bảo vệ Nico Robin, dù cho bồi thêm tính mạng của chính mình cũng sẽ, không tiếc, đây chính là nhân nghĩa chính nghĩa, cũng là Ron thưởng thức nhất một loại chính nghĩa quan, nhìn không thấy vật cũng thuộc về một Sachi, nhân thế thực sự có quá nhiều, khiến người ta một không đành lòng coi dơ bẩn hạ lưu đồ. Fujito con mắt, chính là bởi vì không muốn nhìn thấy thế giới tội ác, mà mình lựa chọn nhắm, lại, Ron không chỉ một lần nghĩ tới, Fujito không muốn nhìn thấy tội ác trong đó, có phải là cũng bao quát hải quân, liền bắt hắn lần này ở Tây Hải chấp hành nhiệm vụ tới nói, nếu như đổi một cái, nhiệt huyết cấp trên trẻ con miệng còn hôi sữa đến, làm sao có khả năng cho, phép xuất hiện như vậy tối nghĩa khó hiểu quyền thế giao dịch, để vũ khí, chuyện làm ăn tiếp tục làm to làm hại Tây Hải, Fujito biết điểm này, vì lẽ đó tự hủy hai mắt không muốn thấy hải quân tội ác, do đó thủ vững bản tâm. Thừa hành nhân nghĩa, ở xuyên qua trước, nhìn chung toàn bộ vua hải tặc thế giới, Ron đánh đáy lòng, tán đồng người chỉ có hai cái, một là đã đánh rắm Đô Filimo, hai người đồng dạng quyến cuồng bất kham, cả, gan làm loạn, mặc kệ mặt ngoài làm sao, bọn họ đều là tuyệt đối cuồng đồ cùng, cường giả, có điều sau đó Ron thay đổi cái nhìn hắn cuồng là đến từ chính tuyệt vọng sau, tân sinh, là hướng về chết mà sinh quyết chí thề không chuyển, mà Đô Filimo, cuồng chỉ là tiểu thí hài không chiếm được muốn đồ vật ở cáo, kính, cái gọi là việc tà ác chi nguồn để Ron trơ trẽn cùng với làm bạn. Một cái khác, chính là Fujito Isho nở nụ cười, một cái dám trực tiếp thế giới trắng đen, tự hủy hai mắt do đó một lòng ngóng, trong quang minh cường giả tuyệt thế, cho tới râu đen, tiếp, ẩn nhẫn 20 năm đáng giá tán dương, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong hắn, nếu như không có ở râu trắng trước mặt lộ ra khiếp đảm dáng dấp Ron có lẽ sẽ, cao liếc hắn một cái, nhưng hắn sợ sệt lại khát vọng râu trắng sức, mạnh, tham lam nhưng vừa sợ, tà ác lại đê hèn, muốn làm gì thì làm nhưng mang, trong lòng may mắn, người như thế chỉ là một cái hải tặc, đảm đương không nổi, cường giả tên. Mà nhân vật chính mũ rơm Luffy, vương đạo nhân vật chính vĩnh viễn không tồn tại với Ron tán thành danh sách, liền dự bị đều không xếp hạng tới, mặc kệ niềm tin có bao nhiêu kiên định, ngoại trừ thực lực, vương đạo nhân vật chính ở Ron trong mắt không còn gì khác, đương nhiên những này đều kéo có chút xa, bây giờ Isho nở nụ cười còn không, có được Fujito, danh hiệu, chỉ là một cái du đảng ở Grand Liner, trọng đạo mò, chấp hành nhân nghĩa lão già mù kim đánh cược khách, liền tỷ như trước mắt tòa này Gatu đảo, không biết từ đâu xuất hiện băng hải tặc chiếm lấy hòn đảo, bọn họ không cướp bóc, không tàn sát, chỉ là đóng kín đường ven biển, để bách tính không, thể không nắm Belly đi bọn họ nơi đó mua giá trên trời lương thực, thanh tráng niên sở dĩ ở bên trong phòng cấm túc, tất nhiên là bởi vì một khi có ra biển cầu viện hoặc là bắt cá nuôi gia đình hành vi, sẽ bị bọn họ vô tình đánh giết, thật hắn sao có sáng tạo, Ron phát hiện điểm này sau rất là cảm khái, ngư nghiệp cùng trồng trọt là ga tu đảo cư dân sinh hoạt ắt không thể thiếu, hai loại phương thức, trong đó trồng trọt cần thời gian, mùa thu hoạch còn phải xem ông trời cho không nể mặt mũi, vì lẽ đó ngư nghiệp mới là ga tu đảo, cư dân chủ nghiệp, hạ đảo tuy rằng khí hậu nóng bức, nhưng lương thực thành thục nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian, băng hải tặc chính là nhìn vào một điểm này, phong tỏa, đường ven biển, bức bách cư dân không thể không dùng giá cao mua chỉ đủ duy, sinh lương thực, tin tưởng coi như không tàn sát cư dân, thu hoạch quý đến trước, cũng sẽ có, lượng lớn cư dân chết đói, phản kháng bị chém chết, mà coi như kiên trì đến thu hoạch quý, băng hải tặc cũng vô cùng có khả năng, phát điên thiêu hủy hoa màu. Tiếp tục đem khống hòn đảo, thời đại này liền hải tặc đều hiểu có thể kéo dài phát triển sao, lưu manh đều có văn hóa, thế giới này thật đáng sợ, Ron suy nghĩ một chút quyết định án binh bất động, Isho nở nụ cười xuất, hiện ở nạp duy đảo rất có thể là ở thu thập tình báo, thờ phụng nhân nghĩa chi, đạo nếu như hắn không xác định đối phương tội không thể tha, là sẽ không tùy ý, giết người, mà một khi thu thập được đầy đủ tình báo, băng hải tặc diệt cũng chỉ là vấn đề, thời gian, như vậy liền để ta thủ cây chờ hổ đi, xì xì đùng, tại chỗ nổ tung một vệt hơi không thể coi điện lưu, khổng lồ việc người biến, mất không còn tâm hơi ở trên đường phố tầm xung quanh đối với hắn quan tới, ánh mắt cảnh giác cư dân dồn dập sững sờ, sau đó trong nháy mắt nổ tung, ga tu đảo. Trấn nhỏ sau nguyên tác trưởng trấn nhà vườn trái cây, oanh, một tên hải tặc thở hồng hộc mở cửa lớn ra, hướng ngồi ở trên ghế đầu mục nói, rằng, không tốt, thuyền trưởng các cư dân đều ở truyền, có người ngoại đến, trên đảo, cái gì, hải tặc thuyền trưởng kinh hải, đột nhiên đứng lên đến, biết là ai sao có, phải là hải quân mấy tháng qua thủ đoạn mạnh mẽ xử trị hành động có hiệu quả rõ ràng, nếu như nửa năm trước, cái này băng hải tặc cái nào cần phải rùa rụt cổ ở, ga tu đảo có thể kéo dài phát triển, trực tiếp cướp sạch, đốt trụi. Giết hết, rời đi xong việc, nhưng hiện ở trên biển vô cùng nguy hiểm, đi ra ngoài vô cùng có khả năng bị, hải quân nhìn chằm chằm, cho nên mới trốn đi các loại danh tiếng qua đi, làm tiền thưởng qua ngàn vạn hải tặc thuyền trưởng dĩ vãng đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, ỷ vào không có chỗ ở cố định, trêu đùa truy, kích bọn họ hải quân không phải một lần hai lần, mãi đến tận hắn đầu gối trúng rồi một mũi tên, bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tàu bay quân lính hầu như đánh cho tàn phế, đối với vấn đề, tiểu đệ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nên không phải, nghe cư dân nói chỉ có một người, cũng không có mặt hải quân chế phục, không, đã như vậy, vậy thì tuyệt đối là, thuyền hải tặc Maccabe sắc khó coi lắc đầu, tự tin không nghi ngờ, hắn cùng hải quân đánh qua không ít liên hệ, đối với hải quân tác chiến phương, chầm có thể nói tương đương quen thuộc, hiện tại xuất hiện chỉ là một người không sai, nhưng đó chỉ là đến điều tra, địa hình các loại hải quân xác định trên đảo có hải tặc tồn tại. Đại quân mới sẽ lặng lẽ theo đuôi mà tới hình thành vòng vây, đem bọn họ một lần tiêu diệt. Mấy người các ngươi, lập tức đi đem người chứng kiến nắm lên đến còn có cái, kia hải quân, thuyền trưởng vỗ bàn một cái, hạ lệnh, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, đều chuẩn bị một chút, chúng ta suốt đêm rời đi. À, tiểu đệ có chút không tìm được manh mối, không nhìn được hỏi, thuyền trưởng, có thể hay không quá to lớn để tiểu làm khoảng cách ga tu đảo gần nhất dê ba chi, bộ cũng phải 10 ngày mới có thể đến, hiện tại đi có thể hay không ở giữa hải, quân ý muốn, về tình về lý. Tiểu đệ lời giải thích đều rất có đạo lý, hải quân đại quân không thể nhanh như vậy chạy tới, bọn họ nếu như rời đi nói, không chắc vừa vặn tiến vào vòng vây, đương nhiên càng quan trọng chính là, mấy tháng này bọn họ ở ga tu đảo làm mưa, làm gió, đã quen không cần chém giết thì có lượng lớn tiền tài tiêu xài, có, thể tùy tiện bắt nạt người tháng ngày, nhất thời muốn bọn họ lập tức từ bỏ, rất khó làm được, do tiết kiệm rồi dễ xa xỉ rồi xài tiết kiệm khó, chính là như thế cái, đạo lý, bồ ngươi là nghĩ như thế sao, bỗng nhiên, chỉ nghe thuyền trưởng ý tứ sâu xa hỏi, tiểu đệ trong phút chốc mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, xì, không phải a, không kịp giải thích, một thanh loan đao từ bả vai hắn chém đi vào thẳng tới, trái tim, mắt thấy liền không sống được nhìn thuyền trưởng nhất theo tỏa giải, nhiệt khí loan đao cả người đẫm máu dán dấp, còn lại hải tặc dồn dập biểu, hiện rùng mình, tâm trạng phát lạnh, bọn họ suýt chút nữa đã quên. Trước mắt vị này nhưng là tiền thưởng 1.000 giao euro đại hải tặc, lấy tàn nhẫn tàn sát nổi danh trên đời cuồng nhân, đẫm máu cà rốt, chương 235, ga tu đảo, tiểu trung tâm trấn, bang lang, nhà dân đơn sơ cửa lớn bị cùng hung cực ác hải tặc đá nát, rất nhanh bên trong, liền truyền đến từng trận rít gào, xung quanh hàng xóm láng giềng dồn dập tránh không kịp, giận mà không dám nói, gì, giấu ở trong nhà đối với hải tặc ném đi căm ghét cùng sợ hãi ánh mắt, trước đây bọn họ không phải là không có phản kháng qua, nhưng ở cà rốt tàn, nhẫn dưới chỉ thị. Người dám phản kháng người nhà đều bị dằn vặt đến chết, cửa, nát nhà tan người gây chuyện thì bị treo ở cột buồm lên, ở hối hận cùng trong, thống khổ, trơ mắt nhìn người nhà thi thể có mùi, mãi đến tận bị thái dương, tươi sống sự chết, cuối cùng ném vào biển rộng nuôi cá. Hiện ở tòa này trên đảo đã không có lưu manh bởi vì không bị áp chế lưu manh, đều ở nhóm đầu tiên thanh tẩy bên trong bị giết sạch sành sanh, những người khác coi như mình không sợ chết, cũng phải vì mọi người trong nhà, suy nghĩ, tháng ngày còn có thể kiểu gì, có thể hoặc một ngày là một ngày, rất nhanh. Một nhà ba người bị bầy hải tặc kéo lôi từ gia tộc ném đi ra ngoài, một tên phanh ngực lộ bụng cường tráng hải tặc trên mặt mang theo cười lạnh, vung tay lên, đem bọn họ mang đi, sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, ở tuổi thanh xuân thiếu nữ lồi lõm có hứng, thú trên người quét tới quét lui, lão đại nói chỉ cần sống sót là được, cái, này cho ta đưa trong phòng đi, minh bạch đại ca, bọn tiểu đệ dồn dập cười dâm đãng, vì đại ca này chơi đùa nữ nhân cuối cùng, đều ban cho bọn hắn, có hắn lên tiếng. Coi như đêm nay rời đi cũng sẽ không, tẻ nhạt, bọn họ không thể chờ đợi được nữa đem thiếu nữ trói lại đến, ở vợ chồng trung, niên gào khóc trong tiếng đem nạn gánh liền đi, bầy hải tặc tổng cộng ở trong trấn nhỏ bắt đi mười mấy gia đình, tập trung, nhốt vào thuyền hải tặc bông tàu dưới khoang thuyền, thấy một màn này, nằm ở trên bờ cát tắm nắng ron tâm trạng hiểu rõ, thì ra là như vậy, trực tiếp từ bỏ tòa này đảo chạy trốn, tiền cơ bắt người, chất sao không hổ là có văn hóa hải tặc, ở hắn Kenbun sao Haki trước mặt. Tòa này diện tích vẫn không có bản bộ gia, thuộc trấn nhỏ lớn trên hòn đảo nhỏ toàn bộ vật còn sống mọi cử động chạy trốn, không được tròn giám thị, đối với bầy hải tặc cách làm hắn rõ rõ ràng ràng, đẫm máu cà rốt, rất nhanh ngươi sẽ thật sự đẫm máu chìm đóng ở chính mình, trong máu tươi, Ron khóe miệng nhếch lên, cái trán lôi thần ấn lóe lên liền qua, có điều vì tăng độ yêu thích tên thiếu nữ này ngươi cũng không thể động, ở không ai có thể biết tình huống. Thiếu nữ quanh người bao trùm lên một tầng mắt thường không thể nhận ra điện từ màn mỏng kinh hải có thể sẽ không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Nếu như cái kia dài đến cùng đầu heo ba như thế tráng hán thật sự rút súng ư, Ron rất chờ mong tráng hán tiếng kêu thảm thiết. Các cư dân không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là hải tặc lại phải có động tác lớn, từng cái đóng cửa không ra, ở trong gió đêm rung lẩy bẩy. Rất nhanh, hoàng hôn giáng lâm, một chiếc đơn bạc tiểu thuyền xuất hiện ở phương xa. Isho nở nụ cười, nhất định có tình báo của chính mình khởi nguồn. Bằng không, giải thích không rõ ràng hắn có thể trước tiên hải quân một bước đi đến nạp duy đảo thu thập tình báo sự tình, cho nên đối với hắn tối nay bấm tốt thời gian xuất hiện, Ron không có chút nào kỳ quái. Ga tu đảo phần lưng, một mảnh bị đào bới đi ra giản dị bến đò nơi, ca rốt âm sâu tầm mắt đảo qua một đám vận chuyển đồ ăn nước ngọt hải tặc, nội tâm cảnh giác lên. Không lâu lắm, một tên hải tặc tiểu đệ chạy tới, thở hồng hộc nói rằng, ờ lão, đại, không tìm được cái kia hải quân, hắn nên trực tiếp rời đi, rác rưởi. Đùng, ca rốt một cái tát đem hắn phiến tại chỗ xoay quanh. Hít sâu một cái, thông, báo tất cả mọi người, đêm nay không cho phép ngủ ai hắn sau thời khắc máu, chút cho lão tử tục dây xích, lão tử lột da hắn, phải, tiểu đệ nơm nớp lo sợ địa bùng mặt, đáp ứng một tiếng chạy đi truyền đạt thuyền, trưởng mệnh lệnh, suy nghĩ một chút, cà rốt vẫn cứ không yên lòng, lần thứ hai tìm đến thuộc hạ, phân phó nói, đem người chất đều treo ở thân thuyền bên ngoài, mỗi người đánh, mấy roi, không cho phép dừng lại kêu thảm thiết, hí. Nhận được mệnh lệnh, tiểu đệ bị này tàn nhẫn mệnh lệnh sợ hết hồn, sau đó vội vã vã gật đầu, rõ ràng, ta ngược lại muốn xem, hải quân có dám hay không đối với ta nã pháo. Cà rốt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người hướng thuyền hải tặc đi đến, hung hăng trấn áp thanh trừng ngây thơ cùng lỗ mãng hải tặc, lưu lại đều là như, cà rốt giống như vậy, tàn nhẫn, giảo hoạt, đê tiện vô liêm sỉ, đủ để đem tất cả hình dung, kẻ cặn bã, từ ngữ rót ở trên đầu chân chính tà ác đồ, cậu cuốn lên đều sẽ nhảy tường, huống hồ là người ở tàn phá giằng vặt đồng loại, phương diện nhân loại được trời cao chăm sóc, thực sự là khó coi cử động. Nếu ngươi sợ hãi như thế hải quân, vì sao không buông tha hải tặc cuộc đời, đi về nhà qua cuộc sống của chính mình. Bỗng nhiên, vừa bước lên bong tàu, cà rốt động tác hơi ngưng lại, không dám tin tưởng quay đầu. Ở bong tàu phía trước, một cái vóc người cao to cường tráng nửa bách lão, người ăn mặc một thân vải thô y phục, đang dùng cặp kia vẫn đục con ngươi theo dõi hắn. Cà rốt phi thường xác định, mấy giây trước nơi đó còn không hề có thứ gì, cái kia người này là từ đâu tới. Chen chúng hải tặc cả kinh, đao kiếm ra khỏi vỏ, cà rốt giơ loan đao nhắm ngay lão nhân, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Ngươi là ai, hải quân sao? Kết hợp từ cư dân trong miệng cậy đi ra tình báo, cà rốt xác định hôm nay tới đến trên đảo người ngoại lai không phải tên trước mắt, nói cách khác còn có thứ hai, này đều từ đâu xuất hiện gia hỏa. Âm thầm cắn răng, cà rốt hận không thể đem đối phương rút gân lột da, nhưng ở không biết ngọn ngành trước, hắn không dám dễ dàng động thủ. Đối diện Isho nở nụ cười, nghe được đối phương vấn đề, lắc đầu một cái, lão hủ chỉ là một cái đi ngang qua lão già nát rượu, không phải hải quân, ta cũng nhìn ra rồi, hải quân cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ một cái không nhìn thấy đồ vật người mù. Cà rốt cười lạnh nói, đối với Isho nở nụ cười nhìn không thấy vật mặt lộ vẻ, xem thường, một cái người mù, mạnh hơn có thể cường đi đâu, nhất thời vung tay lên, đều lên cho ta, giết hắn, phải, từng cái hải tặc cười lạnh giơ lên loan đao, hướng Isho nở nụ cười, nhào tới con mắt nhưng là thân thể phi thường trọng yếu bộ phận, không nhìn, thấy đồ vật liền thiếu một cái quan sát thế giới phương pháp. Nếu như người bình thường đột nhiên mù, bị ép điên cũng không phải rất kỳ quái. Lúc này có hải tặc cười lạnh giơ lên loan đao, hướng như cũng nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe một cười nói, lão già, ngươi là thật không có mắt, dám trêu đến chúng ta cà rốt băng hải, tặc, đời sau có thể đừng đi ngang qua chỗ nguy hiểm như vậy. Dứt lời, hải tặc một đao chặt bỏ, hô, ken, ác liệt vang lên tiếng gió. Lúc này, Isho nở nụ cười, hai tay bưng đoạn đao, động tác bỗng nhiên một trận mơ hồ, nắm chùi đao cái tay kia dường như chuyển, nhúc nhích một chút, trong nháy mắt mẻ bay chặt bỏ đến loan đao. Đoạn đao đã ra khỏi vỏ cũng thu hồi, đồng thủ hải tặc không kịp khiếp sợ, hắn chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một luồng không thể kháng cự quái lạ sức mạnh, hai tay nhất thời nặng tựa vạn cân, trầm trọng hai tay đùng một hồi mang chuyển động thân thể, mạnh mẽ nện ở trên bông thuyền. À, ở trọng lực trái cây hiệu quả dưới, này đồ dính đầy người vô tội máu tươi tay, dường như quả cân như thế đập nát bông tàu, sau đó trọng lượng cùng độ cứng lẫn nhau đè ép, từng cây xương ngón tay cấp tốc bị bẻ gãy nghiền nát, hải tặc kêu thảm một tiếng, thương trên đất điên cuồng vặn vẹo, nhìn không thấy vật. Có lúc trong lòng mới xem càng rõ ràng, làm xong những này, Isho nở nụ cười chậm rãi mở miệng, để lão hủ khuyên giải, chư quân, ngàn ác chớ làm, bên tai truyền đến đồng bạn kêu thảm thiết, liền ngay cả hạ đảo gió đêm đều, trở nên hàn khí bức người. Đối mặt Isho nở nụ cười quỷ dị không tên thủ, đoạn, đám này không có nhiều va chạm xã hội hải tặc nhất thời hoảng rồi, quái quái vật, người đối với hắn làm cái gì, nổ súng, đánh chết quái vật, đều đừng ầm ĩ. Lúc này, cà rốt quát lên một tiếng lớn ngừng lại hỗn loạn. Sắc mặt khó coi, từng chữ nói rằng, trái ác quỷ năng lực giả, chính là, Isho nở nụ cười bình tĩnh gật đầu thừa nhận, sau đó nói rằng, "Ngày đã như vậy, có thể không xin mời cà rốt thuyền trưởng đem trói đến con tin đều thả cơ, chứ, nếu như ta nói không đây." Cà rốt sắc mặt âm trầm, "Vậy lão hủ không thể làm gì khác hơn là giết chư vị, lại đi giải cứu con tin." Ixo nở nụ cười cười nhạt không có sai sót, bầu không khí trong nháy mắt nghiêm nghị. Ixo nở nụ cười có thể không phải thánh mẫu cổ hủ người hiền lành, trong tay hắn mạng người tuy rằng đều là kẻ ác, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng muốn dùng một cái dấu phải làm khoảng cách số lượng. Bị Ixo nở nụ cười ngông cuồng buông lời làm tức giận, cà rốt nộ rên một tiếng, "Vậy ta trước hết đem người chết giết." Dứt lời, cà rốt xoay người vung lên, trong tay loan đao hướng phía sau bị mang ra đến con tin trên người chém tới. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai ở vừa nãy làm phiền thời điểm, cà rốt đã khiến người ta đem người chất dẫn theo mấy cái lại đây. Ixo nở nụ cười là người mù, nếu như không mang theo sát khí, chỉ dựa vào Kenbun Sao Haki, hắn có thể nhận biết không ra ai là con tin ai là hải tặc, cho tới để cà rốt chui chỗ trống. Lúc này sắc mặt cả kinh, cuống quyết ra tay, trọng lực sóng, keng, ầm, mặt sau một tiếng là cà rốt bị hướng phía dưới trọng lực sóng đánh trúng, cả người bỗng nhiên nện ở trên bông thuyền phát sinh âm thanh, mà trước một tiếng, phủi phủi quần áo lên nhăn nheo, Ron chép miệng một cái, nhổ nước bọt nói, "Dĩ nhiên khiến người ta chất rơi vào nguy cơ, ngươi hành hiệp trượng nghĩa lẽ nào, mỗi lần đều cần con tin vì ngươi bất cẩn trả nợ sau một tiếu tiên sinh." Ao ao ao, rộng lớn chính nghĩa khoác gió bay phần phật, cà rốt băng hải tặc mọi người, cùng với người phía sau chất vẻ mặt si ngốc nhìn trước mắt bóng người, trong lòng từng người buồn vui, hải quân, hơn nữa là hải quân bản bộ tướng quân, hôm nay chỉ có hai canh, đi làm lên cẩn thận mà, đột nhiên bị không biết xấu hổ ông chủ lôi đi đi công, tác, gọi hắn mua động vé xe hắn không mua. Nói như thế gần trực tiếp lái xe đi, thuận tiện điểm, kết quả nửa đường dầu quản vẫn là cái gì hỏng rồi, một dẫm chân ga cùng, đánh rắm như thế vang, không thể không tìm địa phương tu, hai chúng ta hiện tại ở một nhà lão tử nghe đều chưa từng nghe tới ca ca gốc, tối tìm nhà nhà ga quán trọ nghỉ ngơi trả lại hắn sao chỉ có một tấm giường, hai người đi về đút xe ngươi cũng phải ra ngoài đi xuống lầu nhà vệ sinh công, cộng chỉ lau xi măng không gạch men sứ loại kia nhà vệ sinh, thực sự không thời gian không tâm tình gõ chữ. Hôm nay chỉ có thể starter 2, chương tồn cảo, chờ ngày mai đến chỗ cần đến đại thụ tìm tới có điện não khách sạn sau canh, tư bù đắp, coi như đại thụ xin nghỉ điều chỉnh một ngày, hải tặc chi hải quân lôi thần hôm nay chỉ có hai canh chính đang tay bắn, trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được, mới nhất đổi mới. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, thuyết phục Ixo nở nụ cười 14, buổi chiều gió biển thổi lên một vòng lại một vòng trong trẻo sóng bạc, đánh ở trên bờ cát, ấn có đỏ như màu máu khô lâu cờ hải tặc ở trong gió phấp phới, bay phần phật, trên bông thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chầm có rơi âm thanh, hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong đám, người cao to bóng người, trong lòng chấn động khó có thể kể ra, hải quân bản bộ, trung tướng, Grand Liner ít có chưa từng nghe nói bản bộ trung tướng kẻ đáng sợ. Bọn họ tuy không giống tam đại tướng như thế là toàn thế giới công nhận hàng đầu sức chiến đấu, nhưng bắt treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc như cũ vô cùng dễ dàng, là hải quân quan trọng nhất trung kiên tạo thành. Cà rốt băng hải tặc bày hải tặc biết chính mình thuyền trưởng là bởi vì hải quân xuất hiện mà sốt ruột chạy trốn, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói đối thủ là một cái bản bộ trung tướng a, thế thì còn đánh như thế nào? Liền bọn họ toàn đoàn gộp lại không đủ một ức bêu ly tiền thưởng, tất cả mọi người cùng tiến lên e sợ cũng không đủ đối phương một cái tay đánh. Ngươi là đem bong tàu ấn ra một cái hình người đường viền, cà rốt gian nan ngẩng đầu lại nhìn thanh Ron khuôn mặt sau, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết, bất tử trung tướng Ron, ao ao ao, nghe thấy danh tự này bầy hải tặc tất cả xôn xao, liền ngay cả xa xa đứng bất động Ixo nở nụ cười cũng thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, yên lặng nhíu mày, bồ ngươi dĩ nhiên nhận thức ta, xì xì, một điếu xì gà bị Ron từ trong lồng ngực rút ra thiêu đốt sau cắn ở trong miệng. Không nghĩ tới ta tiếng tăm đã lớn như vậy sao, loại này chỉ dám trốn ở thâm sơn cùng cốc bên trong băng hải tặc nhỏ đều nghe, nói qua tên của ta, có vẻ như ta cũng là cái lớn danh nhân rồi đây. Nói xong, Ron thở ra một cái sương khói, không giống nhau, không chờ cà rốt đáp lại, bỗng nhiên lắc lắc đầu, quên đi, này đều không trọng yếu, có hứng thú nhờ một chút sau một tiếu tiên sinh xem ở ta giúp ngươi bảo vệ, con tin về mặt tình cảm, Ron ngẩng đầu hướng Ixo nở nụ cười nhìn lại, phát sinh mời, người sau đối với hải quân tất nhiên là không tín nhiệm. Bằng không giải thích, không được hắn mấy chục năm lang thang biển rộng nhưng không cùng hải quân có bất kỳ dây dưa sự thực, không thể tới rồi cùng Ron vẻ mặt ôn hòa, trở thành đại tướng là bởi vì hắn nhìn thấy một cái thay đổi hải quân, quán, triệt nhân nghĩa cơ hội, mà không phải cam tâm tình nguyện trở thành chính phủ, chó săn, muốn công thành danh toại. Đối với này, Ixo nở nụ cười chỉ giữ trầm mặt, một lát sau hỏi, lề mấy ngày, trước đây ở Nạp Duy đảo chụp trộm lão hủ, chính là các ngươi hải quân thám tử, sao, quả nhiên mà, tuy rằng ta không có chút nào kỳ quái ngươi sẽ phát hiện bọn, họ. Nhưng chuyện như vậy nói ra vẫn là rất thật mất mặt, Ron thoải mái gật đầu thừa nhận, sau đó vẻ mặt biến đổi, dùng phú có thâm ý, ánh mắt nhìn Ixo nở nụ cười, có điều không phải, chúng ta hải quân, chỉ là ta dê 10 chi bộ, bằng vào ta, danh nghĩa thôi, không phải hải quân, mà là Ron, Ixo nở nụ cười trong lòng cả kinh, sau đó hình như có ngộ ra, đã như vậy, tư chen, tay phải kéo cái đẹp để đao hoa, tiểu đoạn đao chậm rãi thu vào vỏ đao. Như vậy lão hữu nguyện ý nghe vừa nghe, bất tử trung tướng tìm ta có chuyện gì? Đa tạ hơi chờ một chút. Nghe được Isho nở nụ cười nói như vậy, Ron gật gù, sau đó cúi đầu nhìn đưa tay giấu ở dưới thân, đem hỏa dược lắp vào tòi phát hỏa thương súng Karov. Này này, ngay ở trước mặt kẻ địch làm mờ ám, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi đang chuẩn bị đánh lén Karov? Nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, cuốn quyết giơ súng lục lên, vù, lôi vân đột ngột xuất hiện ở trong tay, Ron hời hợt một chém, đem Karov liền người đeo thương cùng nhau chém thành hai đoạn, băng xoạt xoạt. Chiêu kiếm này không chỉ có chặt đứt Karov sinh cơ, đồng thời chém ra này chiếc thuyền hải tặc, nhưng không có thương tới đáy thuyền Long Cốt, như là bị mở ra cây dừa sát. Bông tàu trong khoang thuyền bị nhốt lại, thôn dân khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía trên, đối với ngậm xì gà Ron ném đi ánh mắt khó mà tin nổi. Các ngươi an toàn về nhà đi. Mấy phút sau, liên thuyền hải tặc thiêu đốt ánh sáng, Ron cùng Isho nở nụ cười ngồi đối diện ở trên bờ cát, trước người bày mấy cái bình lớn rượu mạnh. Isho nở nụ cười thập phần văn nhã, tìm đến ấm nước hâm rượu, sau đó hai tay nâng chén rượu, cái miệng nhỏ mím môi, một tấm tràn đầy nếp nhăn quốc chữ trên khuôn mặt già nua tràn ngập hưởng thụ. Đối với lúc này khốn cùng chán nản, Isho nở nụ cười tới nói, Karov vơ vét đến đúng lúc rượu, nhưng là hiếm có hàng xa xỉ. Ron không thích uống rượu, chủ yếu là Isho nở nụ cười ở uống mấy chén rượu vào bụng. Ron chậm rãi nói rằng, một tiếu tiên sinh tựa hồ không có chút nào kỳ quái, mai danh ẩn tích, tại sao mình sẽ bị hải quân tìm đến cửa? Không, ta rất hiếu kỳ. Isho nở nụ cười để chén rượu xuống, lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó cười nói, có điều những kia cũng không đáng kể nếu Ron trung tướng xuất hiện ở lão hữu trước mặt, nói rõ Ron trung tướng đối với chuyến này hoàn toàn chắc chắn. Đã như vậy, nguyên nhân là cái gì không có chút nào trọng yếu. Nói đến đây, Isho nở nụ cười có ý riêng nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta còn muốn cảm tạ Ron trung tướng hạ lệnh để binh sĩ không quấy rầy ta, bằng không lão già ta có thể chiếm được đau đầu ít ngay. Ha ha ha, chuyện này là ta đường đột đến, ta mời ngươi một chén. Không dám làm, Ron trung tướng xin mời. Len keng, chạm xong cái chén ùng ục trút xuống, Ron tiếp tục nói, nếu một tiếu tiên sinh như vậy phóng khoáng, vậy ta cũng không nhăn nhó. Dứt lời, Ron để chén rượu xuống, trịnh trọng nhìn Isho nở nụ cười, ta hôm nay tới này là muốn mời một tiếu tiên sinh ra tay một lần. Isho nở nụ cười khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Là lấy Ron trung tướng hiện nay quyền lợi cùng địa vị đều không làm nổi sao? Ron đối với Isho nở nụ cười thập phần hiểu rõ, Isho nở nụ cười đối với Ron đồng dạng hiểu rõ. Từ mới bắt đầu ở trại tân binh cuối năm kiểm tra bên trong bộc lộ tài năng, lại tới đánh giết địa ngục đảo cua, đẩy đổ Crocodile Doflamingo hai cái thất vũ hải, như vậy hào quang lóng lánh chiến tích trước mặt, dù là lại ngông cùng người cũng không dám bởi vì tuổi trẻ mà khinh thường Ron. Đồng thời, đối với hải quân hiện lên vị này siêu cấp tân tú, hắn làm người càng là chịu đủ thế lực khắp nơi thăm dò. Từ Ron cố ý hiện thân để Karov nghi thần nghi quỷ chọn rời đi đến Isho nở nụ cười tới rồi, qua đi không đủ thời gian 5 tiếng, có thể ở Gatu đảo bị phong tỏa người trung gian nắm cao như thế hiệu tin tức lan truyền. Isho nở nụ cười sau lưng tình báo khởi nguồn nhất định có thể điều tra ra Ron rất nhiều thứ. Ở Isho nở nụ cười trong mắt, Ron là một cái không phân trắng đen, rồi lại chính nghĩa tin cậy hải quân, hắn thông minh, mạnh mẽ, hoàn toàn phục tùng hải quân mệnh lệnh, không để ý trong tay dính chính là người vô tội vẫn là tên côn đồ máu tươi, đồng thời lại có đặc biệt hắc ám chính nghĩa quan, sẽ không mù quáng thờ phụng chính phủ, giáo điều, là một cái phi thường có ý nghĩa người trẻ tuổi, có thể làm cho người như thế cảm thấy vướng tay chân không thể không đến đây bái việc nhờ chính mình. Isho nở nụ cười bảo đảm Jesu không phải chuyện tốt đẹp gì, vậy cũng nhiều hơn nhờ. Đối với Isho nở nụ cười vấn đề, Ron tự giễu cười cợt nói, hải quân có bao nhiêu quyền lợi liền có bao nhiêu trách nhiệm, chính là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, có điều ta đến cùng là bên trong thể chế một thành viên, làm việc không thể như biển như ăn trộm, không có chừng mực, không biết tiến thối, cho nên mới có hôm nay hết sức quấy rối một chuyện. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, Isho nở nụ cười trước mắt trong lòng sáng ngời, đối với thuyết pháp này biểu thị tán thành, chính hắn đúng là như thế. Ở nắm giữ sức mạnh to lớn sau, cho là mình tất yếu trợ giúp ăn bữa nay lo bữa mai bách tính làm chút gì, cho nên mới bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, bằng không chân thực sức chiến đấu có thể so với đại tướng hắn, mặc kệ làm cái gì cũng có thể làm vui vẻ sung sướng. Ra biển vì là tặc, liền tứ hoàng đều muốn đem hắn tôn sùng là khách quý mà không gia nhập hải quân lý do, rồi cùng Ron nói như thế hải quân dù sao không phải hải tặc, bị hạn chế quá nhiều mà tối nghĩa. Đàng hoàng uống xong này bát mê hồn nước, Isho nở nụ cười đối với Ron cảm quan rốt cục có biến hóa, hy vọng Ron trung tướng sẽ không đưa ra cái gì để lão già làm khó dễ thỉnh cầu. Xong rồi, Ron mừng rỡ mặt mỉm cười, yên tâm, tuyệt đối sẽ không vi phạm một tiếu tiên sinh làm người tín điều, chỉ là muốn xin mời một tiếu tiên sinh ra tay giết một cái ác ôn, một cái tên là Edward Quivill hải tặc. Chương 237, hợp mưu, mục tiêu Edward Quivill. 24, dưới bóng đêm, Isho nở nụ cười hòa ái, vẻ mặt chậm rãi biến mất, trở nên cực kỳ nghiêm nghị, sau đó có chút không vui. Ron trung tướng là đem lão hủ làm kẻ ngu si sao? Giáo viên của ngươi tay đen Jeffy cùng Edward Quivill cừ hận nguyên do đã lâu, muốn báo thù kính xin trung tướng tự tiện lão hủ Jesu sẽ không trở thành bị người sai khiến đao phủ thủ. Iso nở nụ cười cảm thấy không cao hứng là tất nhiên. Jeffy cùng Weevil trong lúc đó cừu hận có thể nói mọi người đều biết chí ít ở tại bọn hắn cấp độ này lên xác thực như vậy, mà Ron làm Jeffy coi trọng nhất đệ tử, cùng Jeffy quan hệ tương giao tâm đầu, ý hợp, nói là thầy trò, càng như người nhà do hắn nói ra câu nói này, là cá, nhân đều sẽ cho rằng Ron muốn đem Iso nở nụ cười sử dụng như thương, để hắn hỗ trợ báo thù. Nói thật, Ron đối với mình có thể hay không giết chết Edward, Weevil đều vẫn nắm thái độ hoài nghi, vậy cũng là cái ở râu trắng chết rồi, băng hải tặc râu trắng liền mắt cô cầm, đầu cán bộ cao cấp cũng không ngăn nổi cùng nhân càng bị Kizaru đánh giá vì là y xác thực nắm giữ râu trắng khi còn trẻ sức mạnh y cường giả đỉnh cao, thực lực chân thật tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Iso nở nụ cười khả năng phát hiện cái gì, cho nên mới làm ra phản ứng như thế. Đối với này, Ron đáy lòng âm thầm hoảng sợ, trên mặt như cũ mặt không biến sắc, ta nghĩ một tiếu tiên sinh hiểu lầm. Ta xin mời một tiếu tiên sinh diệt trừ Edward Weevil, tuyệt đối không có bất kỳ ích kỷ ý nghĩ ở bên trong. Lão hủ mắt mù nhưng tâm không mù. Iso nở nụ cười ngữ khí tăng thêm mấy phần, liền rượu đều không uống. Thấy này, Ron biết là thời điểm phóng đại chiêu. Một tiếu tiên sinh có biết chỗ trống hai cái thất vũ hải vị trí cái cuối cùng hầu tuyển nhân là ai? Cái gì? Trong phút chốc, Iso nở nụ cười khiếp sợ đứng lên, keng chung bang lang, trước người chén rượu ngã xuống đất, chứng minh chủ nhân giờ khắc này tâm tình vô cùng bất an định. Hắn thật lòng nhìn Ron, hít sâu một cái. Chính phủ thế giới điên rồi sao? Vậy cũng là Jeffy không đội trời chung kẻ thù, càng là Ron thề tất phải giết kẻ thù, uổng cố hai cái hải quân trọng lượng cấp quyền quý ý kiến, mời Edward, Weevil, đảm đương thất vũ hải ngũ lão tinh liền không cân nhắc qua hai người có thể, hay không bởi vậy trốn tránh sao? Nói thật, Iso nở nụ cười có thể bảo đảm, Ron trốn tránh hải quân sản sinh, ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không so với Dragon ít hơn bao nhiêu, bởi vì Ron không có Dragon các loại kiên kỵ, các loại rộng lớn lý tưởng, hắn đến trước mắt làm tất cả. Cũng làm cho hắn có vẻ càng như một cái không bị ràng buộc, phóng đẳng bất kham hải tặc cuồng đồ. Ai, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến xin mời một tiếu tiên sinh ra tay a. Ron phiền muộn thở dài, lần này cũng không phải điển kịch, mà là thật sự cảm thấy rất đau đầu. Ta hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới đưa hiện hữu thất vũ hải bên trong hai cái không ổn định nhân tố diệt trừ đối phó Doflimo một chuyện lên, như không phải hậu trường rõ rệt cứng, sớm hắn sao tiến vào Impel Down. Kết quả ngũ lão tinh quyết định người cuối cùng tuyển là Edward Weevil. Trước tiên không đề cập tới ta cùng Jeffy lão sư cùng cừu hận của hắn, chỉ là một cái trong tay nhiễm phải vạn cái người vô tội tính mạng, hủy diệt trấn nhỏ vượt qua hai chữ số, cùng hung cực ác tội phạm biến thành hợp pháp hải tặc, ta trước làm nỗ lực tất cả uổng phí. Đến thời điểm Ron bình tĩnh nhìn Iso nở nụ cười mở cặp kia vẫn đục xám bụi trắng một mảnh con mắt, sinh linh đồ tháng là kết quả tốt nhất. Nếu là biến thành người khác đến cùng Iso nở nụ cười nói lời này, đối phương chỉ có thể khịt mũi con thường. Hải quân làm chính phủ chó săn, xưa nay đều là nghe lời răm rắp. Jesu không hài lòng bọn họ sẽ bởi vì thất vũ hải ứng cử viên không thích hợp mà phát biểu ý kiến, nhưng chắc chắn sẽ không như Ron như thế trực tiếp liên hệ Iso nở nụ cười thương lượng bí mật diệt trừ. Đây là làm đổ Crocodile cùng Doflimo hai cái thất vũ hải chiến tích mang cho Ron vô hình tư bản. So với ngũ lão tinh phương diện đối với hắn bất mãn cùng tạo áp lực, chỗ tốt càng rõ ràng. Chí ít hiện tại trên biển rộng, mặc kệ là cái nào đường hảo hán ở tự tay diệt hai cái thất vũ hải Ron trước mặt đều không thể liền như vậy sự tình chỉ trích hắn cái gì. Iso nở nụ cười do dự, mấy năm trước liền nắm giữ 500 triệu treo giải thưởng đại hải tặc Edward Quy Viên là cái ra sao mặt hàng, sống đến hắn tuổi tác sao lại thấy không rõ lắm. Chính như Ron từng nói, rõ ràng đã rơi đài trọng quốc người Crocodile Thiên Long Nhân hải tặc Doflimo hai cái tội ác chi nguồn. Thất vũ hải còn lại năm người đối với biển rộng hòa bình uy hiếp thực sự không lớn, nhưng nếu là lại xuất hiện một cái như hai người bình thường thất vũ hải, thế giới xu thế đem hướng về vực sâu tiếp tục tiến lên, bị khổ chịu khổ người chỉ tăng không giảm. Liền về điểm này, hai người mục tiêu phi thường nhất trí, quyết không thể để Edward Weevil trở thành cái thứ bảy thất vũ hải. Momonga trung tướng đã xuất phát hai tháng có thừa, tin tưởng lại không lâu nữa một tiếu tiên sinh liền có thể nghe được Edward Weevil chính thức trở thành thất vũ hải tin tức. Ron thấy Iso nở nụ cười do dự, quyết định thêm nữa một cây đuốc. Đi mà căng, cứ ta điều tra đến tư liệu, mục tiêu của đối phương không chỉ là ở nửa trước, đoạn hắn sẽ dựa vào thất vũ hải tiện lợi tính cùng các loại đặc quyền từng bước mở rộng, mục tiêu nhắm thẳng vào tân thế giới tứ hoàng. Đến lúc đó, coi như ngũ lão tinh hạ lệnh đem diệt trừ, cũng chỉ là bình vỡ, không cần giữ gìn lúc này đã muộn. Ron bớt đi trừ phi tứ hoàng một trong ngã xuống, bằng không Miss Barkin chắc chắn sẽ không nhầm ngó tân thế giới tiền đề, trực tiếp nói cho Iso nở nụ cười kết quả. Đây là sự thực, nhưng chính chân nhất giả mới là hoàn mỹ nhất lời nói dối. Vì lẽ đó Iso nở nụ cười cảm giác được Ron trong giọng nói chân thành, câu nói này coi như không phải 100% chân thực, đến ít cũng có 7-8 điểm độ tin cậy. Trầm ngâm hồi lâu, Iso nở nụ cười thu lại bởi vì chấn động chập trùng bất định tâm thần, từ từ ngồi xuống, mở miệng hỏi, Ron trung tướng muốn cái gì? Kết quả ánh sáng giết hắn có vẻ như chỉ có thể đưa tới phiền phức chứ, dù sao cũng là cái thất vũ hải, há có thể nói giết liền giết. Ngũ lão tinh đối với hủy bỏ thất vũ hải chế độ đàn hồi so với ta tưởng tượng bên trong còn nặng hơn, Hơn nữa Thất Vũ Hải chế độ ở biển rộng thâm căn cố đế, 20 năm có thừa, hiện tại vẫn chưa tới hủy bỏ cái này chế độ thời cơ tốt nhất. Ron nói lời kinh người, để Isho nở nụ cười vẻ mặt tiếp tục dài ra. Vì lẽ đó ta muốn mời một tiểu tiên sinh ở diệt trừ Edward, Weevil sau, lấy hải tặc thân phận thay thế hắn trở thành mới Thất Vũ Hải. Nếu chúng ta không cách nào phản kháng, vậy hãy để cho Thất Vũ Hải từ đầu nguồn biến mất, không phải để Thất Vũ Hải biến mất, mà là để Thất Vũ Hải ác biến mất. Hiện hữu Thất Vũ Hải bên trong, ngoài trừ một cái Moria, những người khác không đáng để lo. Thế cục một mảnh lớn tốt mà Edward, Weevil cái này không ổn định nhân tố chính là này nồi nước bên trong con chuột Nerumi phân phải lấy thanh trừ. Isho nở nụ cười làm người không thể nghi ngờ, hắn nếu như thành Thất Vũ Hải, e sợ so với Mi Hắc còn muốn cá ướp muối. Xấu nhất hậu quả phỏng chừng là ở Isho nở nụ cười trên địa bàn đánh bạc, ngành nghề phải nhận được một lần giếng phun kiểu phát triển. Có thể cái kia lại tính là cái gì? Lần này Isho nở nụ cười trầm mặc so với trước đều muốn lâu, một cái chén bị hắn lăn qua lộn lại xoa nắng, mũi thỉnh thoảng đến gần mút vào bên trong mùi rượu cuối cùng, làm thuyền hải tặc cuối cùng một điểm tro cặn bị đốt thành tro bụi, co quắp tán thành một đoàn tro đen. Thời điểm Isho nở nụ cười mở miệng, lão hủ sẽ lấy hải tặc thân phận diệt trừ Edward Weevil, hướng về chính phủ thế giới phải cầu được đến Thất Vũ Hải thân phận. Nghe nói như thế, Ron lơ lửng một trái tim rốt cục thả xuống. Thế nhưng bỗng nhiên Isho nở nụ cười thấp trên một tiếng, hai người bốn phía bãi cát chính tề hướng phía dưới ao hãm, ở hỗn loạn lực hút sóng tác động dưới dường như Utaka bình thường bay ra. Chỉ là một cái nháy mắt, khổng lồ bãi cát toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, nước biển tràn vào đột nhiên xuất hiện hình tròn hố to, phát sinh ầm ý tiếng sang sạc, sau đó va nát ở hình tròn hố trung ương không đủ 3 mét vuông hình tròn trên trụ đá. Nhỏ nhìn thật kỹ, cây này trụ đá rõ ràng là do vô số phân tán đất cát ở trọng lực mạnh mẽ đè xuống đắp nặng mà thành. Màu tím lực hút sóng từ Isho nở nụ cười vai dường như đeo ruy băng giống như bay ra, phối hợp Isho nở nụ cười giờ khắc này hùng hồn đắt đỏ khí thế, dường như một con nuốt sống người ta mãnh hổ mấy vũ đập ra. Con ngươi xám trắng gắt gao tập trung Ron, Isho nở nụ cười từng chữ nói rằng, nếu như Ron trung tướng nuốt lời, hôm nay tất cả chính là chúng ta ngày sau không chết không thôi chứng kiến. Ken linh linh lúc này chỉ thấy Ron vẻ mặt ung dung bắn bay một viên tiền xu, sau một khắc cánh tay hóa thành sấm sét, sét đánh không kịp bưng tay trộm linh nhi nhiều người biết tới tư thế, dây hoành êm một hồi đem tiền xu nắp ở trên mu bàn tay. Tin tưởng ta, sẽ không có như vậy một ngày. Đúng rồi, chỉ uống rượu vô vị, ta đoán chính diện ngươi đây. Isho nở nụ cười kinh ngạc nửa giây, phất tay đem rơi vào trong nước biển, bầu rượu triệu đến bên người, dùng cánh tay kẹp ở, sau đó quả đoán trả lời, ta đoán phản diện. Chương 238, chính phủ khách tới 34, Ron lần này xuất hành mục đích đạt thành, thật vui vẻ cùng Isho nở nụ cười, bài bạc, hai người tuy có thực lực chênh lệch, nhưng Ken Bun sao Haki Phương, diện khó phân sàng sàng, tình hình trận chiến phi thường sốt ruột, mà cùng Ron đối lập so với, lưu thủ ở D10 chi bộ Toko biểu thị hôm nay phi thường không vui. Đầu tiên là Ron ra đi không lời từ biệt, bỏ lại một đống hỗn loạn chờ hắn thu thập. Rõ ràng chính phủ đặc biệt kiểm sát trưởng liền muốn đến, nhưng cần phải đi ra ngoài phóng túng một vòng. Siêu điện tật hành động tỉnh lớn như vậy, ngươi làm nguyên soái là kẻ ngu si sao? Tốt đi, nguyên soái khẳng định là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao ta đều quen thuộc, hắn còn có cái gì không quen? Nhưng kiểm sát trưởng sẽ không nga, trọng bệnh ở giường không tiếp khách, ngươi còn không bằng nói hải tặc làm loạn khẩn cấp phát động rồi đây. Ai cũng biết ngươi Ron là cái chết không được quái vật, hơn nữa hắn đây sao đều gần nửa ngày, chính phủ kiểm sát trưởng vì sao còn chưa tới? Mắt thấy thái dương xuống núi, sắc trời tối tăm, D10 chi bộ ngoại vi hải vực như cũ vô cùng bình tĩnh. Toko xoa xoa mũi đối với Henry nói rằng, Henry thượng úy đem nghi trượng rút lui. Bên người đồng dạng các loại thiếu kiên nhẫn Henry một mặt mờ mịt, chúng ta không nhiều hơn nữa chờ một chút sao? Đối phương tốt xấu là đại biểu chính phủ đến đối với bọn họ tiến hành xét duyệt, không xếp thành hàng hoan nghênh khó bảo toàn sẽ không bị làm khó dễ. Không cần, muốn có chết hay không? Toko một mặt coi nhẹ nhân sinh giống như cá ướp muối. Có điều nhìn Henry thần sắc sốt sắng, hắn vẫn là phất tay một cái vô lực giải thích, đối phương rõ ràng muốn cho chúng ta một hạ mã uy, nhưng lão tử cũng không phải dễ trêu, chờ hắn đến rồi liền nói lão tử đã ngủ, có chuyện gì ngày mai xin mời chào. Buổi sáng, Henry hí không tên có loại muốn nguội linh cảm ma. Căng thẳng sờ sờ túi áo, Henry bỗng nhiên tìm thấy chính mình do hải lâu thạch chế tạo hổ trảo quyền sáo, tâm tình sốt sắng nhất thời buông lỏng. Cam sợ cái rắm, một cái qua tràng mà thôi, còn dám không cho bọn họ D10 chi bộ mặt mũi. Tất cả mọi người thu đội. Chờ sau một buổi trưa, các binh sĩ đầy mặt khiếp sợ đối với quan trình ném đi ánh mắt kính sợ, khe nằm, chúng ta có muốn hay không như thế tàn nhẫn. Lúc này phương xa tối tăm trên mặt biển truyền đến một bó ánh đèn, thiểm hai lần dừng một lát, ba lần tuần hoàn qua đi mới gia tốc tới gần qua đảo. Đây là hải quân quân đội bạn phân biệt tín hiệu, dù sao dê Siri chi bộ quan hệ trọng đại, chưa qua phân biệt bọn họ có quyền đem bất kỳ thân phận không rõ thuyền đánh chìm, đang chuẩn bị thu sạp các binh sĩ mờ mịt. Chúng ta nếu không chờ một chút, các loại cái rắm. Toko hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu đuổi người, đều cho lão tử cút, ai dám lưu lại lão tử nắm ai luyện kiếm. Ao ao ao, lời vừa nói ra, do dự bên trong các binh sĩ nhất thời dường như thoát cương. Haxi không nói hai lời gánh đồ vật liền chạy, mấy cái tiểu đội trưởng tranh trước khủng sau mang đội, hãy cùng căng tin ăn cơm như thế. Toko gần nhất kiếm thuật đến bình cảnh, sát khí chính đậm khó có thể khống chế, vì lẽ đó cần ở trong chiến đấu thương mà không chết tiến hành mài dũa. Ai nếu như bị hắn bắt được cơ hội, huấn luyện một ngày du, nặng chứng phòng, bệnh một tuần đến nửa tháng du, nguyên bộ làm đủ. Có điều Henry bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, ở Toko sau khi nói xong, có mấy cái bảng ở lao nhanh bên trong binh lính sáng mắt lên, dĩ nhiên do dự dự, bước chân chậm lại, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, vì nghỉ ngơi các ngươi tất yếu như thế liều sao, vội chạy tới, một người một cái quả đấm, không nghe thấy thượng tá mệnh lệnh sao, cút mau nhanh cút. Mấy người lính u oán liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cất bước rời đi. J10 chi bộ vừa có hải quân huấn luyện thường ngày cùng tuần tra nhiệm vụ, đồng thời còn gánh vác chiến tranh tàu bay quân lính đã kích hải tặc, cộng thêm cùng Skipia mậu dịch vãng lai chỗ then chốt duy trì Skipia an nguy hai hạng, công việc trọng yếu. Đừng xem lúc này chi bộ bên trong danh sách binh sĩ số lượng vượt qua 3.000, có thể nhiệm vụ gánh vác hạ xuống, trên thực tế mỗi người đều bận biểu, làm liên tục một tháng có thể có một ngày nghỉ kỳ, đó là khí trời không tốt ra, không được biển, vì lẽ đó xuất hiện tình huống như thế cũng không vì là kỳ, chỉ có thể nói đều là một đám sói lớn, so với ngoan nhân tàn nhẫn một điểm, còn ngang, đánh xong binh sĩ, Henry còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, liền nghe thấy Toko nói rằng, Henry thiếu úy, cho bọn họ đến một phát thị uy tín pháo kích, đừng dùng điện tương pháo, phổ thông pháo là được. Henry, tại sao là ta? Henry rõ ràng Toko dự định, dù sao tiểu hổ phụ giờ khắc này chính nằm nhoài, Toko trên bả vai ngủ say như chết, một điểm không có nhận được tín hiệu dấu, hiệu chỉ là nháy đèn có thể chứng minh không được thân phận. Bộ này đường hải, tặc rất dễ dàng học đi, chí ít ở phổ biến tình huống, ánh sáng nháy đèn là không đủ, nhưng đạo lý hắn đều hiểu, tại sao là hắn, đùng, Toko một cái tát đập trên bả vai hắn, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ngươi đã, quên sao toàn thể quan quân bên trong, chỉ có ngươi là pháo binh xuất thân, à, dứt lời, Toko thiện ý nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng đánh sai lệch nổ chết người nhưng là không nói được. Henry, y, cam, phương xa hải vực, một chiếc phổ thông loại quân hạm chính bình thản không có, vì là gia tốc áp sát J10 chi bộ. Ở có thể thấy rõ đường ven biển thời điểm bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị từ dưới cầm cảng cập bờ, nhưng lúc này, bỗng nhiên, tháp hải đang phía sau né qua nhất tinh hỏa ánh sáng, oanh, sấm rền giống như chấn động truyền đến, trên quân hạm hết thảy mọi người chấn, kinh rồi, trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trơ mắt nhìn cái kia viên đạn pháo từ cảng phòng ngự trận dây phát ra, ở trong trời đêm vẽ ra một đường vòng cung, sau đó phi thường tinh chuẩn chui, qua vòng bảo hộ khe hở, rơi vào khoảng cách quân hạm thân thuyền không đủ một mét mặt biển, ầm, địch tấn công, địch tấn công, tất cả mọi người khẩn cấp chiến bị, đạn pháo nơi nào đến, là J10 chi bộ, trên bông thuyền nhất thời hỗn loạn tưng bừng, hoang mang binh lính vội vã vã nhấc lên pháo chuẩn bị giáng trả, có người hiếu kỳ hỏi một câu, sau một khắc dường như ấn xuống tạm dừng phím như thế, toàn bộ bông tàu đều yên tĩnh, tốt nửa ngày mới có người không nhịn được nói rằng, bọn họ điên rồi sao, sớm nghe nói mới xây J10 chi bộ ỷ vào ron ở bản bộ quyền thế địa vị so với xuống danh J5 quan binh còn cả gan làm loạn, không nghĩ tới đến cùng vẫn là đánh giá thấp các ngươi, hướng về quân đội bạn nã pháo, các ngươi là muốn làm phản sao, đây là phản loạn, là mưu nghịch, là hướng về chính phủ khai chiến, một cái đem huy chương toàn treo ở trên người, rõ ràng là quân phục lại bị hắn xuyên ra con hát phục hiệu quả gây gò, ông lão nhảy lên đến nước giải bắn tứ tung chỉ vào J10 chi bộ, vừa nãy đạn pháo không phải trực tiếp đánh vào quân hạm bên phải mà là từ bên trái bay tới phía bên phải, liền từ hắn đỉnh đầu bay qua, đem hắn dọa gần chết, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, dương nanh múa vuốt liền muốn cho J10 chi bộ định tội. Có điều bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại cung kính khom lưng, Luki đại nhân, đây là không thể tha thứ trọng tội a, người gây ra họa nhất định phải nghiêm trị không đợi mới được. Thấy này, ở phía sau hắn mới từ khoang thuyền đi ra màu trắng âu phục nam yên, lặng tháo mặt nạ xuống hai bôi tơ su thủ như thế lông mày, để hắn khuôn mặt xem ra rất là vui mừng, chỉ có điều quá mức nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, này hai đạo lông mày không chỉ có không thể làm cho người ta một loại cảm giác vui sướng, ngược cũng có vẻ dị thường lạnh lùng cùng quái dị. Người này chính là đã từng chính phú chính, bây giờ chính phú không, Rob Luki. Đối với ở trước mắt vị này lên án, Luki chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, Senapat trung tá, liên quan với bởi ngươi độc chức cứ thế chúng ta không thể đúng hạn đến J10 chi bộ sự tình, trở lại ta sẽ cùng Sengup nguyên soái báo cáo, hiện tại chuyển được J10 chi bộ căn cứ trưởng điện thoại, phát sinh hợp nhau thỉnh cầu ta. Trong phút chốc, tên là Senapat trung tá trên mặt triệt để không còn màu máu, khúng núng đứng ở Luki trước mặt, sau một khắc e phù phù e một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Sau khi nói xong, Luki xem cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, loại này một lòng đùa bẩn quyền mưu vẫn cứ chỉ là trung tá tiểu nhân vật, hẳn định không rõ ràng đại danh đỉnh đỉnh bất tử trung tướng ron sau lưng năng lực. Luki chẳng muốn giải thích, đừng nói đạn pháo không bắn trúng, coi như bắn trúng hắn cũng không dám phát biểu ý kiến. Nói thật, làm Zero để hắn làm chính phủ đặc phái quan chức đến điều tra J10 chi bộ thời điểm, Luki đầy mặt viết cao hứng, cả người tràn ngập nhiệt tình, mới là lạ, hơn một năm trước bọn họ ở Water Seven ẩn giấu không báo, Cứ thế hải quân, thương vong hơn trăm kỳ lân hào suýt chút nữa đổ nát, chuyện này Ron rõ ràng, biết đến rõ rõ ràng ràng, làm bị Ron bắt bí nhược điểm một thành viên, coi như hắn hiện tại thành chính phú không, nếu như dám cố ý gây sự, Luki như cũ cảm giác mình sống sót tỷ lệ A nên vượt, qua 5 phần 10, sinh tử năm ăn năm thua, dù sao hắn tin tưởng, lấy vị kia cùng Lee Ruiz Thánh trong lúc đó bí mật hiệp, định đến xem, Zero cũng sẽ không vì một cái chỉ là chính mình, liền làm gián, cùng Ron trở mặt, chương 239, Rob Luki bản sợ sệt Jeep G44, blue blue blue, đùng kỹ, tiểu hổ phù tinh thần phấn chấn trợn mắt lên, há mồm một cái nồng nặc giọng, quan, G10 chi bộ xin chú ý. G10 chi bộ xin chú ý nơi này là bản bộ giám sát, viên cùng chính phủ đặc phái quan chức áp chế quân hạm, xin mời lập tức đình, chỉ công kích lặp lại, xin mời lập tức khe nằm nhanh nằm cũng, oanh, bản bị điện thoại trùng hấp dẫn sự chú ý hai người đồng thời bị này sắm trên, giống như vang vọng sợ hết hồn Toko nắm hổ phù sững sờ xoay người, cùng cầm, hộp quẹt sững sờ ngẩng đầu Henry đối đầu tầm mắt, song phương trong nháy mắt, hoàn thành giao lưu, ngươi làm gì, ta cái gì cũng không được, cái kia vì sao nã pháo, liền tay rung lên một hồi, Henry nhanh khóc. Này không khoa học à, ở tại bọn hắn cố ý phóng ra đạn pháo thì uy sao đối phương dĩ nhiên không có, trực tiếp quát mắng vấn tội, này vẫn là hắn quen thuộc chính phủ sao, nhưng biết đánh nhau thông hổ phù này con căn cứ trưởng chuyên môn điện thoại, trùng chỉ có đặc biệt điện thoại trùng, đối phương hiện tại giảm tốc độ đứng ở, hỏa lực bao trùm khu tư thái cũng không khỏi cho thấy bọn họ không có địch ý, thân phận thực sự không thể nghi ngờ, có thể kết quả, thượng tá cứu ta a thượng tá, Henry nhào tới ôm lấy tô cô bắp đùi, một cái nước mắt một cái nước mũi khóc, cầu, ta thật không phải cố ý a. Này một pháo nhưng là tinh chuẩn trúng đích quân hạm, pháo binh xuất thân, Henry đối với sử dụng hải quân kiểu cũ đại pháo khá cụ tâm đắc, tầm bắn bên, trong chỉ cái nào đánh cái nào không là vấn đề, nhưng vừa nãy chỉ là thị uy, hắn không nghĩ tới thật nã pháo a, này nếu như tổn thương mỗi một đại nhân vật, Impel Down vẫn là chết hình phạt, chọn một đi, Toko, y, muốn không phải xem ngươi đối với trung tướng còn có chút giá trị, lão tử hiện, tại liền chém sống ngươi, oán hận một cắn răng, Toko giơ lên kính viễn vọng, đồng thời đối với hổ phù, nói rằng, từ xin lỗi mệnh lệnh lùi lại đệ nhị pháo không kịp ngăn cản, các ngươi không có bị thương chứ, trên quân hạm, Luki khóe miệng có giật nhìn đỉnh đầu ít đi cái chỗ hỏng, khoan thuyền, hướng lính liên lạc gật gật đầu, người sau tuân lệnh, dùng nhanh khóc âm thanh nơm nớp lo sợ địa hồi đáp, không không có không ai bị thương, xin mời lập tức đình chỉ pháo kích chúng ta là quân đội bạn, à, chỉ từ cái kia rung rẩy âm thanh dây, liền có thể nghe ra nội tâm hắn tuyệt, vọng, Toko, Sisi, xin lỗi. Chờ ta cười một lúc, vốn là mang uy mà đến kiểm sát trưởng nhóm liền như vậy bị hai pháo sợ vỡ mật, G10 chi bộ cả gan làm loạn truyền thuyết nhất định danh dương biển rộng, đem hỗn bất lận G3 cùng hải quân lưu manh G5 mạnh mẽ đạp ở dưới chân, cặp bờ sau, nhìn như chấn kinh chim cút như thế trong gà hóa quốc đi theo binh, sĩ, G10 chi bộ hải quân vẻ mặt đều là như vậy, phát sinh cái gì không, chúng ta không biết nha, Luki ở hai cái mềm nhũng binh lính cùng đi bên trong tự cầu thang đi xuống, Toko xuất lĩnh cản đóng quân binh sĩ đứng nghiêm chào, sau đó đem hai tay chắp ở sau lưng. Tinh thần phấn chấn ưỡn ngực ngẩng đầu, quan trên hoan nghênh đi tới G10 chi bộ, Luki đồng dạng bị này hai pháo dọa cho phá sợ, cũng không phải sợ bị đánh, chết, phổ thông pháo mà thôi, hắn sợ sệt đây chính là Ron thái độ, Luki nhưng là biết, ở cái kia tòa trắng nõn như mây hùng vĩ cứ điểm đỉnh, chóp, nhưng là nắm giữ một chiếc liền Zero đều khen không dứt miệng, uy lực, đáng sợ hủy thiên diệt địa ra luôn, nếu như nhắm vào hắn chính là cái kia ổ đại pháo. Luki xác định nhất định, cùng với khẳng định chính mình không sống sót được, vì lẽ đó vì để tránh cho bị Ron nhìn chằm chằm. Từ khi lên làm chính phủ không sau liền vô, dụng con mắt xem qua người bình thường Luki hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa, hướng, Toko xưa nay chưa thấy gật đầu cười, khổ cực chư vị bởi vì trên đường xảy ra, chút sai sót nhỏ, vì lẽ đó không đúng hạn đến, không không liên quan, Toko hút vào ngụm khí lạnh, xong, liền chính phủ không đều làm cho khiếp sợ, Toko nhận thức Luki, từ lúc Water Seven liền hai người từng có gặp mặt có, điều khi đó Luki làm chính phủ chính một thành viên đang thi hành điệp báo nhiệm vụ, bây, giờ đối phương mặc đồ này đại biểu chính là Thiên Long nhân trực thuộc. Chính phủ 19, thủ trưởng, chính phủ không, vốn tưởng rằng này một tờ sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua, kết quả Luki này, thái độ, ngược lại dị thường để Toko có chút đáy lòng hốt hoảng, có điều hắn vẫn là theo lời tiếp tục nói, quan trình nói quá lời trách chức, vị trí, việc nghĩa chẳng từ, xin mời bên này đi, ta vì là chư vị chuẩn bị cơm tối, hôm nay sắc trời đã, tối, điều tra ngày mai có nhiều thời gian, dứt lời, Toko nháy mắt mấy cái, các loại Luki tỏ thái độ, theo lý mà nói, buổi chiều đến Luki đám người ngay lập tức sẽ bắt tay triển, khai điều tra. Coi như tới chậm, cũng nhất định phải lấy nhiệm vụ làm trọng, có thể Toko không biết Luki giờ khắc này trong lòng đang hãi sợ, hắn từ khi gia nhập chính phủ không sau thực lực tăng trưởng xác thực rất nhanh, nhưng sấm sét kích thích máy móc nhưng là Ron sấm sét kích thích pháp đơn giản hóa phiên bản, chỉ là đơn giản hóa phiên bản liền ủng có thần kỳ như thế rèn luyện hiệu quả, cái kia làm người sáng tạo Ron lại nên hưởng thụ thế nào trở nên mạnh mẽ tốc độ, Luki đánh chết cũng không muốn hiện tại rồi cùng Ron gậy lên trừ phi hắn cũng bắt bí Ron nhược điểm, vì lẽ đó giờ khắc này Luki quả đoán gật đầu làm phiền, liền hỏi Ron ở đâu đều chưa từng hỏi, sự tình thuận lợi có chút quỷ dị, nhìn ở binh sĩ cùng đi tới nơi ở Luki, Henry đi tới nhỏ giọng tất tất, thượng tá, hiện tại tình huống thế nào, tại sao nhìn qua, đường đường chính phủ không quan trên dĩ nhiên ở sợ bọn họ một đám đầu, to binh. Henry biết đối phương chắc chắn sẽ không bị chỉ là hai viên đạn pháo sợ mất, mật, trên người đối phương như vực sâu như ngục khí thế để nắm giữ dễ hiểu. Ken buông sao Haki, Henry chỉ là nhìn một chút liền như rơi vào hầm băng, vì lẽ, đó còn lại độ khả thi chỉ có một cái, thiếu trong ống đem sự tình. Toko hững hờ mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó bổ sung thêm. Đúng rồi Henry, ngươi biết cứ điểm chủ thể cộng có bao nhiêu tầng sao? Không bao gồm trụ sở dưới mặt đất cùng bí ẩn nhà kho, mặt đất kiến trúc là 13 tầng. Henry theo bản năng trả lời, sau đó một mặt mộng bức, đây có vấn đề gì không? Thượng tá, này 13 tầng đến tháng sau kết thúc trước VWC vệ sinh, ngươi bao đi. Henry, y, sau đó vẻ mặt đưa đám, gật đầu, cúi chào, phải, blue blue blue blue, đùng kỹ, cầm lấy ống nghe, ron xoa xoa cây cây con mắt, đánh cái ha cắt. Ai vậy hơn, nửa đêm không ngủ làm gì đây? Ken, lanh lảnh ong ong âm thanh bắt đầu xuất hiện, dường như âm thoa như thế liên, miền không dứt Xô nở nụ cười hai tay thành ảnh, chấm dứt nhanh tốc độ ở, trên tiền xu nhiều lần giao nhau, cuối cùng đùng một tiếng đem lòng bàn tay, đặt tại lộn ngược thùng rượu nội tình lên, hướng ron lộ ra dân cờ bạc độc nhất, giữ tận ý cười, ta đoán phản diện, trung tướng, ngươi lúc nào trở về bản bộ kiểm sát trưởng cùng chính phủ đặc, phái quan chức đến, ta kéo bọn họ một ngày thời gian. Kiểm tra ngày mai mới, bắt đầu, ồ bọn họ dĩ nhiên có thể bị ngươi kéo một ngày, Ron rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút, vươn ngón tay đằng đằng sát khí so, với cái, một, đồng thời đem bên người đầu to nhỏ cái chén tầng tầng bữa ở, chính giữa vị trí, kỳ thực bọn họ ngộ kỳ, buổi tối mới đến, sau khi cơm nước xong trực tiếp sắp, xếp ở lại hiện tại người của chúng ta chính giám thị ngoại vi, phòng ngừa bọn, họ nhân màn đêm quấy rối, Toko chẳng biết xấu hổ nói như vậy, làm hải quân hắn lại quá là rõ ràng mặt trên cái kia minh một bộ ám một bộ làm, việc phương châm. Vì lẽ đó coi như có Luki tỏ thái độ cũng sẽ không triệt để, yên tâm, thì ra là như vậy. Vậy bọn họ mang đội chính là ai? Ron nói muốn mở ra, Xô nở nụ cười bàn tay, bỗng nhiên Xô nở nụ, cười gắt gao đè lại hắn, cười lạnh lắc đầu, hắn Ken Bunsao Haki lại biến thái, cũng không sánh bằng nào đó tiếng sấm, trái cây năng lực giả trực tiếp đúc lại tiền xu dối trá thủ đoạn, hải tặc thế giới khoa học, mọi người đều biết, tiếng sấm trái cây giả luyện kim thuộc sau có thể cấp tốc, động lại thành hình. Liền nhiệt độ đều còn sót lại không được bao nhiêu, loại thủ đoạn này trước đây nhưng là để Xô nở nụ cười rất nhiều uống mấy, bình mới phát hiện, sau đó ném tiền xu người liền đổi thành Xô nở nụ cười, thấy này, Ron chép miệng một cái, buông lỏng tay ra, sau đó Xô nở nụ cười tràn đầy tự tin đưa tay dời đi, bỗng nhiên trừng lớn, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy con mắt, chính diện ta thắng, Ron cười to đem cái chén giao cho Xô nở nụ cười, trên mặt mang theo sâu, không lường được nụ cười, điện thoại trùng một đầu khác, Toko lườm một cái, nói rằng, nói ra ngươi khả, năng không tin. Bản bộ đến kiểm sát trưởng Snowpath trung tá còn chưa lên bờ, liền vì độc chức trực tiếp bị giam lên, hiện tại chỉ còn dư lại chính phủ đặc, phái quan chức Rob, Luki, Phốc, Ron đột nhiên kinh hãi, ngơ ngác hỏi, ngươi nói ai, Rob, Luki chỉ chúng ta ở Water 7 gặp phải cái kia, đúng đấy, như vậy a ta lập tức trở về, Ron nghe vậy sờ sờ cầm, cúp điện thoại sau đối với một cười nói, xem ra hôm nay đánh cuộc cần tạm dừng một lát chính phủ phái tới điều tra ta quan chức, chính đang dê 10 chi bộ. Ngày mai nếu như tìm không được ta e sợ không phải dễ, chịu như thế, Ron trung tướng mời theo ý, đánh cược một hồi ít Xô nở nụ cười cũng không có bởi vì chính mình thua, nhiều mà tức giận, giờ khắc này gật gù, sau đó bổ sung thêm, đúng rồi, nếu, như lão hữu thành thất Vũ Hải, chẳng biết có được không ở này ga tu đảo tiếng, hành hợp pháp sòng bạc chuyện làm ăn, ga tu đảo không ở bảy cái đường biển lên, thương thuyền hiếm thấy xuất hiện, một lần. Nhưng nếu là có một môn phi thường hấp dẫn khách nhân chuyện làm ăn, trên đảo náo nhiệt lên chỉ là vấn đề thời gian các cư dân sinh hoạt cũng có, thể rất là cải thiện, không cần lại nhìn trời ăn cơm, qua ăn bữa trước không, có bữa sau, ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, sách, quả nhiên, Fujito Eiso nở nụ cười một đời duy nhất ham muốn đại khái chính là, điểm ấy, ngoài ra lại không gì khác cầu, đương nhiên có thể, nơi này không phải gia nhập liên minh quốc gia, đối với, thất Vũ Hải tới nói là triệt để pháp ở ngoài nơi, Ron nói như vậy, sau đó phất tay một cái, hóa thành một đạo sấm sét xông thẳng lên trời, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ, Xô nở nụ cười vuốt có lưu lại dư ôn tiền xu, rơi vào trầm tư. Pháp ở ngoài nơi sao? Tí tách, một giọt nóng dung nước thép theo thùng gỗ sắt cô thấm rơi trên mặt đất, nóng ra một hạt to bằng móng tay vết đen. Xô nở nụ cười kinh ngạc đưa tay ra xoa xoa, mãi đến tận tìm thấy một cái từ trong vại nước hình thành thiết trụ bị thiêu dung siêu siêu vẹo vẹo hơn trăm viên chồng chất cùng nhau tiền xu. Thời điểm lão già mù yên lặng nở nụ cười, thì ra là như vậy. Chương 240, Hạ Chiến Thư 13, ở trong sau khi rời đi không lâu, theo bọt nước phun trào, một cái da dẻ vàng, như nghệ cường tráng ngư nhân từ trong nước biển nổi lên mặt nước, lau một cái, tóc quăng lên vệt nước, ngươi không nên đáp ứng hắn, một tiếu tiên sinh, ngư nhân có chút tức giận bất bình, chúng ta trợ giúp ngươi là bởi vì ngươi, lòng dạ chính nghĩa có thể giải cứu chịu đủ hãm hại bách tính, không phải, nhưng ngươi trở thành hữu bại kẻ thống trị đồng lõa, thất Vũ Hải không một đồ tốt, ngoại trừ gian cùng Kuma, đây là cá trong lòng người nhất rõ ràng ý nghĩ, đối với ngư nhân chất vấn. Xô nở nụ cười không có một chút nào bị vạch trần cuốn bách, ngược lại cực kỳ thẳng thắn gật gật đầu, đối với thuyết pháp này biểu thị tán đồng, đúng đấy, thật không nên đáp ứng hắn, vậy ngươi chính là từ chối lạc. Ngư nhân vui mừng không xiết, liền vội vàng hỏi, không, ta nghĩ thử xem. Ixo nở nụ cười vuốt chén rượu, ở ngư nhân khiếp sợ nhìn kỹ chậm rãi lắc đầu, sau đó nói rằng, có muốn hay không cùng lão già mù đánh một cái đánh cược. Hắc Tang, Hắc Long mày nhíu lại, đánh cuộc gì? Liền đánh cược hắn bước kế tiếp có thể hay không liên hệ các ngươi. Trong nháy mắt Hắc kinh hãi đến biến sắc, nguy rồi, lẽ nào ta bại lộ? Về nghĩ một hồi, Ron ra trận thời điểm không có chặt đứt thuyền hải tặc, ngược lại hướng mặt biển đâm chiêu liếc nhìn một chút động tác, Hắc tâm trạng kinh hãi, nguyên lai khi đó liền đã phát hiện ta sao? Không được, chuyện này đến lập tức nói cho thủ lĩnh. Nhìn ngư nhân dưới ánh trăng bên trong bơi đi, Ixo nở nụ cười đem cái chén nâng cao đổ ra bên trong còn sót lại rượu, sau đó liếm môi một cái, đầy hứng thú cảm khái nói, rượu này mùi vị thật không tệ a. Ngày mai hải quân D10 chi bộ. Luki nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc Ron, yên lặng cầm trong tay liên quan, với đêm qua có người chứng kiến lạp liên lôi xuất hiện tình báo vào thành một cục giấy vụn, sau đó lấy mặt nạ xuống, đối với Ron nói rằng, đã lâu không gặp. Ron trung tướng, đúng đấy, có hơn một năm đi. Sau cái bàn diện, Ron cắn xì gà gật gù, ra hiệu Luki, Luki quan trên mời, ngồi, muốn uống trà vẫn là uống cà phê? Luki, dài quan, ung ục, gian nan nuốt nước miếng, Luki quả đoán lắc đầu, Ron trung tướng không cần, khách khí, nhiệm vụ đã trì hoãn quá lâu, sớm một chút hoàn thành sớm một chút, trở về, đối với đại gia đều tốt. Chính phất tay đem làm bằng bạc bi kịch từ tủ chứa đồ mang ra đến Ron nghe vậy, động tác hơi ngưng lại, dùng phú có thâm ý ánh mắt nhìn Luki một chút, đồng ý, thuyết pháp này, cũng là, Snowpatch trung tá cái kia hải quân bại hoại, thậm chí ngay cả ngũ lão tinh sắp, xếp nhiệm vụ cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài, thực sự tội không thể, tha thứ, Luki, y, có một không có hai từ đâu tới ba a uy. Mở mắt nói mò có muốn hay không như thế rõ ràng, ngươi quyết tâm muốn giết chết hắn đúng không? Có điều, ăn thua gì đến ta? Luki làm bộ không nghe thấy, quét mắt bên cạnh kim chức thư ký nhân vật, Toko, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Toko đối với Ron ném lấy hỏi dò tầm mắt, người sau gật gù, nói rằng, cũng, được, vì tránh hiềm nghi ta liền không đi, Toko ngươi toàn bộ hành trình cùng, đi Luki quan trên tiến hành điều tra, nhất định phải làm đến biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẩn, bằng không ta chỉ hỏi ngươi hiểu chưa? Ca, đối mặt Ron hai mắt nheo lại, giày da ống quần tầng tầng đụng vào nhau, Toko đứng nghiêm chào, đề phải, chờ hai người rời đi, Ron phun ra một đạo ha quy, đem điều tra khiến mở ra trực tiếp bỏ qua mặt trên quan thoại, lật đến trang cuối cùng, Ron ngón tay một vẫn từ cặp văn kiện bên trong tầng lấy ra một cái khe, hí hí, khủng bố tính ăn mòn màu tím khói lập tức từ trong khe hở xông ra, tiếp xúc được thân thể, huyết nhục da dẻ trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, lộ ra bên trong bao vây màu trắng loáng xương, sách tên phiền toái, mắt thấy xương nhiễm phải màu tím trở nên xốp giòn, dấu vết càng ngày càng có, hướng trái tim áp sát dấu hiệu, Ron chép miệng một cái, không cái tay kia cũng, chỉ vì là đau, mạnh mẽ hướng phía dưới vạch một cái, xi găng, chỉ kiếm, xì hồi hộp, yếu đuối xương bị một chém làm hai rơi ở trên bàn, Ron quăng dưới tay áo đen, này các bị độc dược ăn mòn đoạn chỉ tung ngoài cửa sổ, sau đó bình tĩnh điều, động bắp thịt chặn huyết dịch lưu động, từ trong khe hở lấy ra một tấm to bằng lòng bàn tay giấy viết thư, Ron trung tướng thân giám, đây là một phong đến từ Nibelung, Lee Rustin. Mặt trên ấn có Nibelung, gia tộc tộc huy, Ron cũng không nhận ra chỉ là một cái đơn giản qua tràng điều tra đã đáng giá. Zero ôm đồm dưới cái này hoặc phái ra Rob Luki, cái này cũng là hắn ngày hôm qua đi suốt đêm trở về chân chính lý do. Luki hay là biết văn kiện bên trong giấy viết thư tồn tại, nhưng hắn tuyệt đối không biết viết gì đó. Dù sao không phải bất luận người nào đều giống như Ron bình thường mạnh mẽ tự, lành năng lực đối kháng tính ăn mòn độc khí. Xem xong tin sau, Ron nhắm mắt trầm tư, từ khi Puki đảo đánh hắn một trận, Ron không có cùng Lee Ruiz thực sự được gặp diện. Jeffy nói cho hắn Oracle lưu lại nửa năm ước hẹn, kết quả ở kỳ hạn đến thời khắc vừa vặn Doflimo nhảy ra gây sự, không có cách nào, hai người không thể làm gì khác hơn là liên thủ trước tiên đem Doflimo thu thập, sau đó mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Kết quả Ron tin qua đời truyền ra, nửa năm ước hẹn đến đây coi như thôi, sau đó hắn phục sinh. Có điều bởi Doflimo trên người liên lụy đến bí mật quá nhiều, Lee Ruiz nhất định phải đem mang về Mariojo xử lý một đống lớn chuyện phiền toái, Ron thì lại bởi vì hai cái thất vũ hải rơi đài một chuyện ra biển mời sai, lấy này vững chắc lớn Hagrid hiệp, hai người đều bận bịu quyết đấu sự tình liền như thế ném vào thùng rác. Không nhắc lại cùng, vốn tưởng rằng việc này liền như thế qua đi, kết quả Lee Ruiz hôm nay gửi thư, theo đề Lee Ruiz lời giải thích, Nibelung gia tộc chính mình cừu chính mình báo, nếu Ron không chết, giữa bọn họ thù hận là thời điểm cố gắng thanh tính toán một chốc. Không sai, phong thư này sở dĩ dùng kịch liệt như thế tính ăn mòn độc dược phong kín là bởi vì nó bản thân liền là một phong chiến thư. Một tháng sau, tân thế giới một tòa chỉ có tọa độ không có tên tuổi hoang đảo, Lee Ruiz lẳng lặng chờ Ron đến hẹn. Cái tên này sẽ không phải cho rằng hắn là thiên long nhân ta liền không dám đánh chết hắn chứ? Ron buồn cười nghĩ, một giây sau quả đoán từ tâm, hắn còn thật không dám. Một cái Doflimo liền dẫn tới ngũ lão tinh cùng thiên long nhân tập thể cao ít, nếu như đổi làm danh vọng càng cao hơn Nibelung gia tộc trưởng tử, Ron đem đối mặt hải quân bản bộ tam đại tướng Zero cùng với chính phủ thế giới, không biết cao cấp sức chiến đấu tập thể vây quét, tuyệt không hai lời, ngẫm lại bên này mới sắp xếp xong Fujito đi tìm Edward, Weevil phiền phức, hậu chiêu chuẩn bị công tác còn chưa kịp triển khai, một bên khác liền muốn, đối mặt Lee Ruiz quyết đấu mời, Ron không khỏi thở dài, này đều là chuyện gì à, chuyện này phỏng chừng Ngũ Lão Tinh cùng Sengoku đều biết tình, vẫn không mở miệng, là bởi vì bọn họ đều đang đợi Ron thái độ, trẻ trung nhất bản bộ trung tướng, có thể so với năm đó tam đại tướng hải quân, siêu cấp người mới, đến cùng là ủy thác trọng trách vẫn là liền như vậy tuyết tàn. Ở trận quyết, đấu này sau gặp mặt sẽ hiểu, đi khắp tại người phần lập trường và khắp nơi đại lão quyền mưu đấu tranh, trung gian, Ron lại như một chiếc mưa xối xả đêm ra biển tiểu thuyền, đối mặt, cuồng bạo sóng biển, bất cứ lúc nào đều có lật úp nguy cơ, nhưng hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên, bởi vì đây là chính hắn quyết định phải đi đường, có điều bất kể như thế nào, thế giới này, thực lực chung quy mới là quan trọng nhất. Lần thứ hai kiên định ý nghĩ, Ron đi tới phía trước cửa sổ, nhìn một viễn vọng, một tháng sau, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a, Lee Ruiz, này các ngươi mau nhìn. Thật nhiều cá hiện lên đến rồi, lúc này, cứ điểm phía trước quảng trường truyền đến một tràng thốt lên, dẫn, tới bốn soi mảnh chấn động bởi vì ở quảng trường ngoại vi y địa hình kiến, tạo trang sức tính bên trong hồ nước, từng con không biết tên hải, dương loại cá lật lên trắng haku cái bụng lung lay lên, ao ao ao, bỗng nhiên, một con tiểu xe tải to nhỏ động vật biển lao ra mặt nước, thở, mạnh giống như bay nhảy mấy lần, sau đó hai mắt một phen, liền triệt để không, còn đồng tỉnh, nhìn cái kia sạp tử khí trùng thiên, tử khí đông lai hồ nước, ròn khóe miệng, co giật, cam. Chương 241, cả thế gian ồn ào 23, Ron thực lực khai phá đến bình cảnh kỳ rất lâu, có điều hắn bình cảnh kỳ cùng, người bình thường không giống nhau người bình thường đến bình cảnh sau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.